nhưng không có vội vã cứu chữa, mà chính là quét mắt một vòng Điển Hưng những cái kia cấp dưới, sau cùng mới đối Chu Sảng nói. Chu Sảng do dự một chút, hơi hơi gật đầu. Vậy trước tiên ra ngoài đi, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Chu Sảng trừng mắt, lại để cho hắn ra ngoài. Coi như hắn tin tưởng ngươi, cũng cần phải cho hắn một hợp lý giải thích hoặc là để hắn ở chỗ này xem đi. Tô Mục không có chút nào giải thích gì tứ, một mực nhìn lấy Chu Sảng, để hắn ra ngoài. Chu Sảng do dự mãi, đành phải cắn răng gật đầu, quay người rời đi. Đuổi đi Chu Sảng, Tô Mục lại không có đuổi đi Điển Hưng những cái kia cấp dưới. Hưng chấp sự, ngươi đây là? Chu Sảng lo lắng rời phòng, nhìn đến che ngực không ngừng ho khan tới Điển Hưng, kinh ngạc nói: "Ngươi gọi Chu Sảng đúng không?" Điển Hưng sắc mặt khó coi lấy ra một viên thuốc ăn vào, hít sâu một cái hỏi. Chu Sảng gật gật đầu, Điển Hưng hướng về trong phòng liếc mắt một cái, hỏi thăm hắn đến tột cùng là ai. "Đồng tông sư đệ, làm sao?" Chu Sảng khó hiểu nói, "Không phải nên nói là ai đem ngươi đánh thành như vậy phải không?" "Đồng tông sư đệ?" Điển Hưng hai mắt trừng một cái, mê mang một lát sau hắn tức giận vui, nhìn lấy Chu Sảng liễu mai lắc đầu, trong đầu đựng là cứ sao, thế mà để đồng tông sư đệ tới cứu Chu Duyệt. Hắn lại tại trị. Chu Sảng gật đầu, Điển Hưng trong mắt lóe lên âm ngoan, cắn răng mở miệng: "Nếu như hắn không cứu sống Chu Duyệt, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ cần Chu Duyệt vừa chết, vô luận Tô Mục có bao nhiêu át chủ bài, hắn đều sẽ giết Tô Mục. Nơi này chính là hắn đại bản doanh, dù là độ linh cảnh đến như cũng giết." Chu Sảng trầm mặc không có lên tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Gian phòng bên trong, Tô Mục khua chuông gõ mỏ vì Chu Duyệt trị liệu, quang là cao cấp dược dịch liền lấy ra đến hơn 50 bình. Quả nhiên là lại trúng khoáng độc. Chu Duyệt tình huống nghiêm trọng nguyên nhân đã tìm được, là khoáng độc tăng lên, nhưng hôm qua hắn đã đem khoáng độc toàn bộ thanh lý ra ngoài, chỉ có thể là lại trúng khoáng độc. Tuyệt đối là có người cho Chu Duyệt hạ độc. Nhưng canh giữ ở Chu Duyệt bên cạnh thì Điển Hưng bọn họ, dựa theo Chu Duyệt hảo hữu thuyết minh, Điển Hưng không có đạo lý hạ độc, hắn lại cùng Điển Hưng không oán không cừu, hạ độc chỉ có thể là người khác. May mắn biện pháp dự phòng. Lần này chỉ là bận rộn một canh giờ liền đem Chu Duyệt theo quỷ môn quan kéo trở về, toàn bộ nhờ vào hôm qua lấy phòng ngừa vạn nhất. Hôm qua hắn thì nhìn ra Chu Duyệt trúng độc không có đơn giản như vậy, cho nên tại Chu Duyệt thể nội lưu lại thủ đoạn, bằng không Chu Duyệt lại bên trong khoáng độc cũng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử kết quả. Cái này chưa cho tốt. Bên giường mấy người thuộc hạ cảm nhận được Chu Duyệt khí tức mạnh lên đồng thời hướng tới ổn định, đều mắt lộ thật không thể tin, cái này so rượu thủ hồi xuân còn thần. Các ngươi đều ra ngoài đi, ta thủ tại chỗ này là được. Tô Mục xoa một thanh mồ hôi, đối những người kia khoát tay nói: "Đúng." Tám người cung kính ổn quyền, quay người rời đi. Bên trong một người rời đi thời điểm không cam lòng liếc Tô Mục liếc một chút, trong mắt lóe lên âm ngoan, muốn là cứ như vậy đi, Chu Duyệt thì thật sống tới, chín màu tinh khoáng liền bị Điển Hưng đắc thủ. Một cây dao găm tại trong tay áo phủi xuống, các loại bảy người kia sau khi đi ra khỏi phòng, gặp Tô Mục đưa lưng về phía hắn, liền như thiểm điện đâm về Tô Mục. Phốc phốc. Ngay tại hắn coi là muốn được tay thời điểm, một đạo kiếm quang chợt hiện, để thân hình hắn chỉ trệ, túi đầu nhìn mình cánh tay phải, chỉ thấy tay nắm giữ lấy dao găm, trực tiếp rơi trên mặt đất. A! Theo máu tươi bắn tung tóe, kịch liệt đau nhức đánh tới, cái này người tại chỗ kêu thảm quỳ tới đất phía trên. Cuối cùng là đem người bắt tới. Tô Mục nhìn lấy cái này người, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, hắn đem Chu Sảng kêu lên đi, cùng với để Điển Hưng thủ hạ toàn bộ lưu tại nơi này nhìn lấy, chính là vì đem cái này người bắt tới. Ngoài cửa Điển Hưng cùng Chu Sảng nghe đến bên trong kêu thảm, biến sắc sau vội vàng xông vào gian phòng, liếc mắt liền thấy ôm tay kêu thảm nam tử. "Nhóc con, ngươi dám đụng đến ta người?" Điển Hưng nhìn đến tại chỗ tức giận đến lửa giận ngập trời, nổi giận ra tay với Tô Mục. Chương 964, bá đạo đàm phán. Ngăn lại hắn. Gặp Điển Hưng giết đi lên, Tô Mục nguy nhưng bất động, đối Chu Sảng nói: "Keng." Chu Sảng không chút do dự xuất thủ, huy kiếm ngăn lại Điển Hưng. "Lan đi, bằng không ta liền ngươi cùng một chỗ giết." Điển Hưng mặt mũi tràn đầy tàn khốc trừng lấy Chu Sảng, "Đừng quên, Thải Tinh Thành thế nhưng là bọn họ Phan gia địa bàn. Lạc Nhật tông người đến Thải Tinh Thành, như cũng muốn an phận thủ thường. Theo ta thấy, vẫn là trước hết là giết ngươi đi." Tô Mục nhíu mày, nếu không muốn nghe hắn giải thích, vậy liền cùng lên đường. Nghe lấy Tô Mục băng lãnh lời nói, Điển Hưng bỗng nhiên nhớ tới trước đó Tô Mục là như thế nào đánh bại hắn, lập tức khôi phục thanh tỉnh, kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục. Chẳng lẽ hắn còn có loại kia thủ đoạn? Cường đại như vậy bảo mệnh át chủ bài, còn có. Hắn có chút không tin, nhưng không dám đánh cược. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Điển Hưng đành phải trầm xuống khí, chỉ vào quỳ trên mặt đất thảm gọi thủ hạ, nếu như không cho hắn một hợp lý giải thích, hôm nay việc này tuyệt đối không xong. Hôm qua ta đã đem Chu Duyệt thể nội khoáng độc toàn bộ thanh lý đi ra, mà vừa mới Chu Duyệt bệnh tình đột nhiên tăng lên, cũng là bởi vì lại trúng khoáng độc. Một mực canh giữ ở Chu Duyệt hai bên là các ngươi, ngươi cảm thấy cái này độc là ai phía dưới? Điển Hưng nghe xong lời này lập tức tức giận đến mi đầu dựng lên, đây là tại hoài nghi hắn. Ngươi cảm thấy là ta tại phía dưới độc? Ta muốn là muốn để hắn chết, hắn đã sớm chết. Nghe lấy Điển Hưng gầm thét, Tô Mục chỉ là cười lạnh lắc đầu, nếu như ngay cả điểm ấy đều không nghĩ ra lời nói, cái kia nhiều lời vô ích. Chu Sư Minh quay đầu nhìn về phía Chu Sảng, ra hiệu trước tiên có thể đi thăm dò nhìn Chu Duyệt tình huống. Chu Sảng gật gật đầu, thu kiếm đi đến bên giường, gặp Chu Duyệt khí tức ổn định, thể nội không có khoáng độc lưu lại, nhất thời thở phào một hơi. "Tô sư đệ, ngươi thật sự là diệu thủ hồi xuân." Quay người cảm kích nói, nói thần sắc dần dần biến đến hổ thẹn. "Có lỗi với Tô sư đệ, vừa mới ta hoài nghi ngươi, ta..." Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất bị uội, Tô Mục một mực tại tận tâm tận lực cứu đệ đệ của hắn, hắn lại tại hoài nghi Tô Mục, càng nghĩ càng hận chính mình, đưa tay thì phiến chính mình. "Chu sư huynh, nhân chi thường tình." Tô Mục bắt lấy Chu Sảng tay, lắc đầu nói, quan tâm sẽ bị loạn, hoài nghi hắn cũng bình thường, có thể làm được không có theo hắn trở mặt tại chỗ, cũng đã là rất không tệ. Điển Hưng kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Duyệt, thật tốt. Nếu như không là Tô Mục cố ý, vậy liền thật sự là y thuật thông thiên. Nhưng hiển nhiên, Tô Mục không có hại Chu Duyệt lý do. chỉ sợ là thực sự có người hạ độc. Điền Hưng bay đầu nhìn nam tử kia, có thể hạ độc người liền tại bọn hắn trong những người này. Lại nhìn thấy rơi trên mặt đất dao găm, chân tướng đã rất rõ ràng, là Tô Mục đem hắn thủ hạ thử đi ra. Nói, tại sao muốn làm như vậy? Lập tức vung kiếm gác ở nam tử trên cổ, thần sắc biến đến bạo lệ, đây chính là liên quan đến hắn tiền đồ cùng 20 năm qua nỗ lực, tại sao muốn phản bội hắn? Hưng chấp sự, hắn tại nói xấu ta, không phải ta hạ độc. Nam tử cuống quýt giải thích, khẩn cầu nhìn lấy Điền Hưng. Không nói đúng không? Phốc phốc. Điền Hưng cũng không ngu xuẩn, tàn khốc lóe lên, trực tiếp tháo bỏ xuống nam tử một cái tay khác. A, nói hay không? Nhìn lấy nam tử tại trên mặt đất đau đánh lăn, Điền Hưng thờ ơ, chợt quát lên. Đại nhân, thật không phải ta làm, hắn cũng là cái ngoại nhân, ngươi tại sao muốn tin tưởng hắn, không tin ta? Còn dám mạnh miệng. Điền Hưng gầm lên huy kiếm đánh xuống nam tử một cái chân. A, Điền Hưng ngươi cái xuất sinh, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thế mà đối với ta như vậy, đáng đời ngươi không tiến vào gia tộc hạch tâm. Điền Hưng tức giận đến vui mừng, đây coi như là thừa nhận sao? Nói, đến cùng là ai để ngươi làm như vậy? Nhìn lấy giống như nộ sư Điền Hưng, nam tử trong lòng biết là vô luận như thế nào đều sống không nổi, nhẫn tâm cắn răng một cái, trong miệng thì chảy ra máu đen. Trong miệng tàn độc. Điền Hưng thấy thế biến sắc, muốn ngăn cản cũng đã muộn. Điền Hưng, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiến vào gia tộc nội bộ. Nam tử cười gằn, chỉ chốc lát thì mất đi khí tức. Đáng giận. Điền Hưng giận đến phát cuồng, đến tột cùng là ai tại cùng hắn đối nghịch, còn đem theo hắn mấy năm người biến thành tử trung. Hưng chấp sự, cái kia nói một chút ngươi tại sao muốn cứu Chu Duyệt ta? Tô Mục gặp người đã chết, gọn gàng làm hỏi. Điền Hưng sẽ vì Chu Duyệt liều mạng như vậy, tuyệt không chỉ là vì bảy màu tinh khoáng đơn giản như vậy. Hắn ở dưới tay ta làm việc, ta tự nhiên muốn hết sức chữa cho tốt hắn. Điền Hưng lạnh lùng mở miệng, hắn hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Đã như vậy, Chu Duyệt hiện tại đã không có việc gì, xin cứ tự nhiên đi. Tô Mục đạm mạc mở miệng, đã không thể hợp tác, cái kia cũng không cần hợp tác, các loại Chu Duyệt tỉnh lại hỏi một chút liền biết rõ. Điền Hưng sắc mặt trong nháy mắt càng thêm băng lãnh, muốn nuốt một mình hắn chín màu tinh khoáng. Ai dám theo hắn đoạt, hắn thì với ai liều mạng. Nhưng trầm mặc nửa ngày, Điền Hưng vẫn là lựa chọn cùng Tô Mục hợp tác. Chu Duyệt thân chúng khoáng độc, chỉ vì biết được chín màu tinh khoáng chỗ. Chín màu tinh khoáng. Tô Mục sững sờ dưới, ngay sau đó cả kinh biến sắc, hắn đến thải tinh thành chỉ vì ba màu tinh khoáng cùng bảy màu tinh khoáng, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Như là được đến chín màu tinh khoáng, tiến giai chi kiếm chân linh pháp bảo con đường liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chín màu tinh khoáng, nhất định phải đạt được. Chín màu tinh khoáng có bao nhiêu? Vội vàng hỏi, chín màu tinh khoáng cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng lượng là một vấn đề. Cái này liền muốn hỏi hắn. Điền Hưng nhìn Chu Duyệt liếc một chút, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn các loại 20 năm mới đợi đến cơ hội này, vốn không muốn cùng bất luận kẻ nào hợp tác, nhưng bây giờ hai mặt thù địch, Tô Mục lại có cao siêu y thuật, có thể vì hắn bảo giá hộ hàng, không thể không hợp tác. Tô Mục quay đầu nhìn Chu Duyệt liếc một chút, trầm ngâm nửa ngày, quả quyết mở miệng vô luận nhiều ít, ta đều muốn tám thành. Không được. Đối với điều kiện này, Điền Hưng không cần suy nghĩ thì cự tuyệt, hắn chỉ chiếm hai thành, tuyệt đối không có khả năng. Không có ta cho phép, ngươi liền quặng mỏ còn không thể nào vào được, cho ngươi tối đa là năm thành. Không có ta, ngươi liền chín màu tinh khoáng ở đâu cũng không biết, lượng thiếu cho ngươi bốn thành, lượng cho thêm ngươi ba thành. Vì hai thanh tiến giai chi kiếm, Tô Mục cũng không có khả năng lượng bộ, hắn cũng có đàm phán tư bản. Riêng là hắn tay nắm Phan Tư Ninh cho hắn ngọc bội, hắn liền có thể đi vào quặng mỏ chính mình tìm chín màu tinh khoáng, thế nhưng dạng chín màu tinh khoáng thì chưa hẳn có thể tới trên tay hắn, sẽ còn bị Phan gia cao tầng để mắt tới, càng không muốn vì một cái kết quả chưa định sự tình mà đi thiếu một cái lớn nhân tình. Chu Sảng ở một bên nhìn lấy Tô Mục là bất đắc dĩ lại khẩn trương, như thế cùng Điền Hưng đàm phán, thật tốt sao? Đây chính là người ta địa bàn, chuyện gì đều là người ta nói tính toán. Điền Hưng nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Mục, lớn như vậy khẩu vị, thì không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng. Có thể Tô Mục một tấc không cho, Điền Hưng sau cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, chỉ làm tiến vào Phan gia hạch tâm vị trí thẻ đánh bạc, một khỏa chín màu tinh khoáng đã đủ. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải tìm tới chín màu tinh khoáng. Đương nhiên, Tô Mục gật đầu, không cần ngươi nói hắn cũng nhất định muốn tìm tới. Song phương ước định tốt về sau thì đều lưu trong phòng, một tấc cũng không rời trông coi Chu Duyệt, phòng ngừa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đợi đến ngày thứ hai, Chu Duyệt rốt cục thức tỉnh. Chu Duyệt, ngươi thế nào? Gặp Chu Duyệt mở to mắt, Chu Sảng cái thứ nhất xông đi lên, lo lắng hỏi. Ca. Chu Duyệt mơ mơ màng màng nhìn đến Chu Sảng, còn như mộng huyễn một dạng hô, tiếp theo chính là một trận ho khan. Chu Duyệt, ngươi có phải hay không phát hiện chín màu tinh khoáng? Mau nói, chín màu tinh khoáng ở đâu, lượng có bao nhiêu? Chương 965, số 7 hầm mỏ. Điền Hưng vọt tới trước giường không kịp chờ đợi hỏi, vì chín màu tinh khoáng, trong khoảng thời gian này hắn đều nhanh bận điên, thì các loại hiện tại. Hưng chấp sự. Chu Duyệt nhìn đến Điền Hưng, nhất thời ánh mắt trốn tránh, ấp úng không chịu nói. Điền Hưng sầm mặt lại, hiện tại còn không nói. Chu Duyệt, Hưng chấp sự trong khoảng thời gian này vì cứu ngươi, khắp nơi bôn ba, hắn không có ác ý, không biết đối ngươi như thế nào, nói đi. Chu Sảng khuyên nhủ, gặp hắn còn không chịu mở miệng, thì chỉ vào Tô Mục nói, hắn là Vi huynh đồng tông sư huynh đệ, cũng là chín màu tinh khoáng mà đến, ngươi bây giờ chỗ lấy sống sót, cũng là hắn hai lần đem ngươi theo quỷ môn quan kéo trở về, ngươi nhưng muốn cảm tạ hắn ân cứu mạng. Chu Duyệt mắt lộ nghi hoặc, nói là Điền Hưng cứu hắn, còn nói là Lạc Nhật Tông đệ tử cứu hắn, Lạc Nhật Tông đệ tử có lớn như vậy năng lực. Tại Chu Sảng nâng đỡ ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khóe miệng lập tức co lại, quay đầu nhìn lấy Chu Sảng, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Còn trẻ như vậy, còn có thể là y đạo diệu thủ. Vi huynh còn có thể gạt ngươi sao? Chu Sảng thân sắc một trận mất tự nhiên, không biết làm như thế nào giải thích, dứt khoát nói. Chu Duyệt do dự một chút sau gật đầu, mặc kệ lại thế nào thật không thể tin, hắn ca ca cũng không có đạo lý hội lừa hắn. Hưng chấp sự, ân nhân, ta đúng là trong hầm mỏ phát hiện 9 màu tinh khoáng, đồng thời lượng cũng không ít, chí ít tại 1 kg trở lên. 1 kg trở lên. Tô Mục cùng Điền Hưng đều là chấn động trong lòng, cả tòa màu tinh khoáng núi mới có thể sản xuất mấy lạng 9 màu tinh khoáng, 1 kg trở lên sản lượng, cao đến làm cho người giận sôi. Ở đâu? Ở đâu? Điền Hưng át không chế trụ nổi kích động, vội vàng hỏi. Tại số 7 hầm mỏ. Chu Duyệt thật sâu nhìn một chút Điền Hưng, nói: "Số 7 hầm mỏ." Điền Hưng trên mặt kích động trong nháy mắt cứng ngắc, số 7 hầm mỏ không tại hắn bên trong phạm vi quản hạt. Hắn chỉ trưởng quản lấy 1 đến 3 số hầm mỏ, không cách nào nhúng chàm hắn hầm mỏ, điểm chết người nhất là trưởng quản số 7 hầm mỏ người vẫn là hắn đối thủ một mất một còn. Cái này phiền phức. "Chu Duyệt, ngươi đều hôn mê lâu như vậy, 9 màu tinh khoáng sẽ còn ở chỗ nào?" Chu Sảng không có quản sắc mặt dần dần khó coi Điền Hưng, nghi hoặc hỏi: "Nhất định tại." Chu Duyệt khẳng định gật đầu, nói: "Lần trước ta là bởi vì đi số 7 hầm mỏ giúp đỡ mới phát hiện 9 màu tinh khoáng, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho ta đem 9 màu tinh khoáng mang ra, sau đó thẳng thắn nổ hầm mỏ, hiện tại chôn sâu lòng đất, lại khoáng độc nảy sinh, căn bản sẽ không có người đi cái kia. Coi như mở đảo, không tinh chuẩn khai quật lời nói, nửa năm cũng đừng nghĩ móc ra." Chu Sảng khỏe miệng giật một cái, trực tiếp nổ hầm mỏ, thật đúng là đủ hung ác a. Ngẩng đầu nhìn về phía Điền Hưng, ra hiệu bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể phái người trà trộn vào số 7 hầm mỏ. Điền Hưng trầm ngâm một lúc sau, quay đầu nhìn về phía Tô Mục: "Ngươi hội đảo có sao?" Tô Mục gật đầu, hắn đương nhiên sẽ. "Số 6 hầm mỏ lập chấp sự là ta hảo hữu, ngươi đi số 6 hầm mỏ, số 6 hầm mỏ cùng số 7 hầm mỏ liên thông, đào đi qua không biết cần bao nhiêu thời gian. Ta đi trì hoãn số 7 hầm mỏ bình chấp sự, nhưng ta lớn nhất kéo dài thêm 7 ngày, ngươi có thể làm được sao?" Điền Hưng mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, bọn họ nhiều nhất có nhiều thời gian như vậy, một khi tại trong 7 ngày đào không ra, bọn họ sự tình chẳng những hội bại lộ, lại hội mang đến đại phiền toái. Đến mức để Tô Mục trực tiếp đi số 7 hầm mỏ, căn bản không làm được, bây giờ đối phó người khác đến cùng là ai đều còn không rõ ràng lắm, vạn nhất cũng là bình chấp sự lời nói, cái kia Tô Mục tuyệt đối sẽ chết tại trong hầm mỏ. Dù là Tô Mục hội dịch dung đều vô dụng, trong hầm mỏ có bao nhiêu người, quản lý hầm mỏ chấp sự vô cùng rõ ràng, muốn đem người tìm ra không nên quá đơn giản. Đào thông số 7 hầm mỏ là bảo đảm nhất biện pháp. "Ta thử một chút đi." Tô Mục trầm ngâm nói, hắn nhất định sẽ tận lực đem 9 màu tinh khoáng móc ra. Điền Hưng gật gật đầu, chuyển tay lấy ra một thanh màu đen cái cuốc cho Tô Mục. "Cái này cái cuốc là hạ phẩm linh bảo, có thể gia tăng thật lớn ngươi hiệu suất, nhưng chỉ có ngươi đi một mình. Ngươi nhiều hội gia tăng bại lộ mạo hiểm, hắn hiện tại đã không tin tay phía dưới bất cứ người nào, chỉ có Tô Mục cùng lợi ích của hắn tương quan. Nơi này không phải là các ngươi Lạc Nhật Tông, tuyệt đối không nên làm loạn." Điền Hưng trầm giọng căn dặn, "Phan gia cũng không yếu Lạc Nhật Tông nhiều ít, ngươi nho nhỏ một người đệ tử muốn là ở chỗ này phạm đại sự, tuyệt đối sẽ mất mạng. Đi thôi." Hướng Chu Duyệt hỏi rõ ràng 9 màu tinh khoáng vị trí cụ thể về sau, Tô Mục cùng Điền Hưng liền xoay người rời đi. "Tô sư đệ, ngươi nhất định muốn cẩn thận." Chu Sảng đứng dậy đưa tiễn, hắn không biết lấy quặng, đi cũng vô dụng, còn phải ở lại chỗ này chiếu cố Chu Duyệt, để phòng lại bị người ám toán. Tô Mục theo Điền Hưng đến Tây Thành khu, nguy nga núi lớn trước mắt mô, tất cả đều là đã bị đào xong hầm mỏ, phía trước núi lớn thì là không có đào xong khu mỏ quặng. Điền Hưng mang theo Tô Mục đến một cái đánh dấu vì 6 hầm mỏ trước, giao cho hắn một cái ngọc giản. "Có chuyện gì lập tức thông báo ta." Nhìn lấy Tô Mục cầm lấy ngọc giản đi vào, Điền Hưng giữa lông mày đã nhăn thành chữ xuyên, cùng một cái không biết ngọn ngành người hợp tác, hắn không biết là đúng hay sai, càng không biết chuyến này hội sẽ không thành công. Nhưng không có thời gian nhiều nghĩ, mau chóng rời đi, còn có rất nhiều chuyện muốn hắn đến thao tác, một khi không có thao tác tốt, không chỉ có Tô Mục sẽ xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Bọn họ những thứ này ngoại tính tộc nhân tại Phan gia trong mắt có thể không đáng tiền, cạnh tranh càng là kịch liệt. Tiến vào hầm mỏ về sau, liền có thể thấy dọc theo đường khảm nạm Dạ Minh Châu, xâm nhập hầm mỏ 100 trượng về sau mới nhìn đến đang đào mỏ thợ mỏ. Không giống như là tại Nguyên Thạch quán khu mỏ quặng, nơi này thợ mỏ không có người dùng ba lô, đều là tùy thân mang lấy túi trữ vật, dùng đến trang màu tinh khoáng, đến mức phế khoáng sẽ có người định kỳ tiến đến xử lý. Tô Mục cầm lấy Điền Hưng cho địa đồ một đường tiến lên, tại chỉ định vị trí lại càng dễ đào thông số 7 hầm mỏ. Đinh đinh đang đang. "Mọi người cố lên, gom góp 100 cân 3 màu tinh khoáng chúng ta liền có thể khoái hoạt 3 năm." Một phút sau Tô Mục bước chân dừng lại, phía trước truyền đến đào quáng âm thanh để hắn nhướng mày, phía trước cũng là đào thông số 7 hầm mỏ vị trí tốt nhất, thế mà bị người chiếm, nhân số còn không ít. Thu hồi địa đồ, các loại cái kia đám người sau khi đi lại mở đảo. Hàm lượng là thật thấp. Thế mà đụng tới mỏ nhà khu, khó trách bên này không người đến. Lãng phí thời gian, đừng tại đây đảo, đổi chỗ. Chờ nửa canh giờ về sau, cái kia đám người rốt cục rời đi, chờ bọn hắn sau khi đi xa Tô Mục mới lấy ra cái cuốc qua bên kia mở đảo. Đinh đinh đang đang. Hạ phẩm linh bảo cái cuốc cũng là dễ dùng, đồng dạng thiên cực cảnh đều khó mà bổ ra khoáng thạch, tại cái cuốc phía dưới giống như chém dưa thái rau. Dựa theo tốc độ này đi xuống, dùng không nửa ngày liền có thể đào thông số 7 hầm mỏ. Ngay ở phía trước, chỉ cần ngươi an tâm đào quáng, 1 cân 3 màu tinh khoáng các ngươi liền có thể đến nửa cân, tuyệt sẽ không thu ngươi một chút xíu nhiều. Một thiếu nữ mang theo hai người tiến vào hầm mỏ, vừa đi một bên mê hoặc hai người. Đinh đinh đang đang. Nghe đến cách đó không xa đào quáng âm thanh, thiếu nữ bước chân dừng lại, nhìn lấy đang đào mỏ Tô Mục trên mặt hiện lên hoảng hốt, nhìn những cái kia sĩ quặng liền biết nơi này rõ ràng là mỏ nghèo khu, còn bỏ công như vậy đào, nào tử có vấn đề à? Các ngươi nhìn, nơi này rõ ràng là mỏ nghèo khu, liều chết đều đào không ra bao nhiêu 3 màu tinh khoáng, người kia lại còn ở nơi này đần độn đào, cái này chính là không có ta dẫn đường xuống chẳng, sẽ chỉ uổng phí hết khí lực. Thiếu nữ trong mắt lóe lên giảo hoạt, lập tức thì lấy Tô Mục vì phản diện giáo tài, dạy bảo đằng sau hai người. Hai người gật đầu, nét mặt biểu lộ may mắn bọn họ không có một mạch đến đào quáng, lựa chọn để thiếu nữ cho bọn hắn dẫn đường. Đi theo ta đi. Gặp hai người thật tin nàng lời nói, thiếu nữ có chút đắc ý dương dương, sôi nổi tiến lên. A. Đi mấy bước sau thiếu nữ đột nhiên bước chân dừng lại, kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Mục, chợt phát hiện có chút quen mắt. Nhớ tới, hắn cũng là cái kia đuổi lão nương rời đi. Nhìn một lát sau thiếu nữ giật mình nhớ tới, không phải liền là hai ngày trước ở cửa thành mắng chửi để cho nàng lăn bên trong một người sao? Hừ, hiện tại rơi vào lão nương trên tay đi. Thiếu nữ khỏe miệng vung lên cười lạnh, nàng tại Thải Tinh Thành làm lâu như vậy, có thể còn không người dám mắng nàng lăn. Chuyển tay lấy ra ngọc giản, chỉ chốc lát phía trước thì xông lại mấy cái cường tráng đại hán, dẫn bọn hắn đi làm việc. Thiếu nữ mở miệng, một cái cường tráng đại hán liền đi tới mang theo hai người kia rời đi. Trông thấy người kia không có, hắn ở cửa thành mắng lão nương, đi, để hắn lớn lên cái giáo huấn. Thiếu nữ đối còn lại cường tráng đại hán nói, đối Tô Mục dương dương cái cằm, hai tay ôm ngực tựa ở khoang trên tường xem kịch vui. Dám ở nàng trên địa bàn đắc tội nàng, liền đợi đến làm cả một đời con nô. Chương 966, hầm mỏ quy củ. Đinh đinh đang đang. Tô Mục còn đang ra sức đào thông số 7 hầm mỏ, cảm nhận được đằng sau có người tới gần, nhướng mày, tiếp tục đào quáng. Thông minh, tốt nhất khắc động thủ với hắn. Ba cái cường tráng đại hán đến gần cũng không thấy Tô Mục có phản ứng gì, liếc nhau, khóe miệng vung lên nhe răng cười, đây là không sợ bọn họ sao? Ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Một đại hán trong mắt lóe lên lệ quang, huy quyền đánh về phía Tô Mục. Bọn họ không sẽ vận dụng binh khí, đem người đánh cho tàn phế có thể liền không thể cho bọn hắn đào quáng, đồng thời quặng mỏ cũng sáng tỏ quy định, không thể tại quặng mỏ bên trong động dùng binh khí, kẻ trái lệnh chém. Keng. Ngay tại hắn một quyền muốn đánh đến Tô Mục thời điểm, chợt thấy kiếm quang lóe lên, lập tức biến sắc. Muốn né tránh hoặc là thu tay lại đã muộn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục huy kiếm chặt đứt hắn tay. Phốc phốc. A. Đại hán nhìn lấy tay mình rơi xuống, máu tươi phun ra, lập tức đau ôm tay kêu thảm. Ngươi, ngươi. Nhìn lấy lạnh lùng nhìn xuống hắn Tô Mục, đại hán là vừa đau lại tức, dám thừa dịp hắn không phòng bị, ra tay ác như vậy. Ta hận nhất có người tại ta làm việc thời điểm tập kích ta. Tô Mục quét mắt một vòng một mặt kinh hãi cái kia hai cái cường tráng đại hán, lạnh lùng mở miệng, huy kiếm thẳng hướng tay gãy trắng hán. Chờ một chút, chờ chút. Trong hầm mỏ không thể vận dụng binh khí, ngươi dám cầm kiếm giết ta, ngươi không chỉ có sẽ chết, càng sẽ bị chém thành muôn mảnh. Tô Mục dừng lại động tác, hơi nhíu mày, còn có quy củ này. Nói như vậy, ta không thể cầm kiếm giết ngươi. Đương nhiên. Tay gãy đại hán gặp Tô Mục bị hắn hù dọa ở, gấp vội vàng gật đầu, nhặt lên chính mình tay gãy, vội vàng phục dụng đan dược liệu thương. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên a. Quay đầu đối cái kia hai đại hán hô to, không trả đổi, nhất định phải nhìn lấy hắn chết ở chỗ này mới cam tâm sao? Cái kia hai đại hán một cái giật mình hoàn hồn, một mặt tàn khốc thẳng hướng Tô Mục. Dám đả thương bọn họ người, đời này đều muốn làm bọn họ con nô. Hắn muốn làm gì? Tại bọn họ trùng sát thời điểm, nhìn đến Tô Mục thanh kiếm thu hồi, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ cầm lấy cái quốc, cho sững sờ một chút. Không tốt, mau tránh ra. Trong nháy mắt tiếp theo bọn họ phát hiện Tô Mục mục đích, bị sợ nhảy lên, đối cái kia tay gãy đại hán bạo hùng nói, cái gì? Tay gãy đại hán nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy màu đen cái quốc theo đỉnh đầu hắn nện xuống đến. Phanh. Vụt vụt. Cái kia hai đại hán nhìn đến đồng bọn đầu nở hoa, dọa đến thắng gấp, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Không thể dùng kiếm, thì dùng cái quốc. Tuổi con nhỏ, thế mà ác như vậy. So với bọn hắn đều hung ác ra mấy lần. Tô Mục trà trà trên mặt máu, trong tay tích huyết cái quốc chuyển một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai đại hán, nhếch miệng cười một tiếng. Hai đại hán nhìn đến hắn nụ cười, trực tiếp dọa đến thân thể nặng rung động, đồng tử hung hăng co rụt lại. Chạy. Hai người không chút do dự xoay người chạy, đối với tại phía trước xem kịch thiếu nữ hô lớn gọi người, mau gọi người. Bọn họ đều chỉ là thiên cực cảnh, vô lực đối phó Tô Mục, chỉ có thể gọi là nạp nguyên cảnh tới. Sao lại thế? Thiếu nữ nhìn lấy điên cuồng chạy trốn hai đại hán, người đã ngộng tại nguyên chỗ, rõ ràng còn trẻ như vậy, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại nàng nhận biết bên trong, chỉ có cùng Tô Mục đồng hành Chu Sảng thực lực mới có thể rất mạnh, lấy Tô Mục tuổi tác, sẽ không có loại thực lực này mới đúng. Còn không mau gọi người. Gặp thiếu nữ còn ngốc đứng ở nơi đó, cái kia hai đại hán đều nhanh muốn tức điên, còn không gọi người, là muốn nhìn lấy bọn hắn bị tiểu tử kia dùng cái quốc tươi sống đập chết sao? Thiếu nữ lúc này mới hoàn hồn, run rẩy theo trong túi chữ vật móc ra ngọc giản. Tên khốn kiếp, chờ ta người đến, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. A a. Thiếu nữ vừa thả hết hung ác lời nói, liền nghe đến hai tiếng kêu thảm thiết, động tác lập tức cứng đờ, cái này kêu thảm là. Cứng ngắc ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia hai cái tráng hán ngã vào trong vũng máu, mà Tô Mục đã dẫn theo tích huyết cái quốc đến trước mặt nàng. Uống. Thiếu nữ trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán, ngọc giản theo trong tay ném ra ngoài. Toàn thân như nhũn ra tựa ở khoáng trên tường. Đùng. Tô Mục tiếp được ném đi ngọc giản, bóp chặt lấy. Là ngươi? Do xét thiếu nữ liếc một chút, mới nhớ tới ở cửa thành gặp qua nàng. Thiếu nữ kinh khủng nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh ứa ra, nàng biết mình đã trúng thiết bản phía trên. Thả, buông tha ta, ta chính là đi ngang qua, ta không biết bọn hắn. Hừ. Nhìn lấy thiếu nữ điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ, Tô Mục thờ ơ, bóp lấy cổ nàng giơ lên. Xem ra ngươi là muốn đem ta biến thành con nô. Tô Mục cười lạnh, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Rất đáng tiếc, ngươi chọn lầm người. Ho khan hừ, ho khan hừ. Không phải như vậy, ta không có ý tứ này, thật, buông tha ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Thiếu nữ liều mạng dãy rủa lấy, hai tay nắm lấy Tô Mục tay, muốn đem đẩy ra, nhưng Tô Mục tay thì như kìm sắt đồng dạng, làm sao đều tách ra không mở. Dừng tay, buông nàng ra. Hai đạo cường hãn khí tức vọt tới, Tô Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái trung niên nam tử xông lại, tu vi tất cả đều tại nạp nguyên cảnh trở lên. Thiếu nữ ngọc giản tuy nhiên bị bóp nát, nhưng tin tức vẫn là truyền đi. Sú tiểu tử, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào, ngươi muốn chết sao? Buông nàng ra, bằng không ngươi đem sống không bằng chết. Hai người mặt mũi tràn đầy bạo lệ đi hướng Tô Mục, tại bọn họ địa bàn cũng dám động đến bọn hắn người, còn giết ba người bọn họ, to gan lớn mật. Ừ, vậy ta còn thật nghĩ thể nghiệm một chút. Giang giác. Tô Mục hờ hững nhìn lấy bọn hắn, đem thiếu nữ cổ bẻ gãy ném sang một bên. Ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Hai người nhìn lấy thiếu nữ thi thể, sững sờ một hồi chính là lửa giận ngập trời, dám ngay trước bọn họ mặt giết người, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Ta là thật không muốn lãng phí thời gian. Nhìn lấy hai người giết tới, Tô Mục rút kiếm, mơn trớn thân kiếm, băng xương ngưng tụ. Tốc chiến tốc thắng. Vụt. Hai người vọt tới nửa đường đột nhiên dừng lại, không phải là bởi vì Tô Mục thuộc tính lực lượng đáng sợ, mà chính là cảm nhận được có hắn khí tức đang đến gần bên này. Bọn họ làm việc chung quy là không thể lộ ra ánh sáng, không thể công khai. Cảm nhận được cái kia hai đạo khí tức tới gần về sau lại rời xa, hai người thở phào, xem bộ dáng là đi ngang qua. Lại cho ngươi sống lâu một hồi. Tiểu tử, ngươi tử kỳ đến. Hai người tiếp tục đối Tô Mục động thủ, nhưng đến nửa đường lại cho ngừng, bọn họ phát hiện đi ngang qua cái kia hai đạo khí tức thế mà trở về. Đáng chết. Hai người đành phải tạm thời liễm phía dưới khí tức cùng sát khí, sắc mặt nhìn không tốt, đi qua liền đi qua, còn trở về làm gì, tự tìm cái chết ta. Đạo này khí tức, không phải lập chấp sự sao? Hắn làm sao tới? Hai người cảm nhận được bên trong một đạo khí tức có chút quen thuộc, đều là rất ngạc nhiên, bọn họ nhận được tin tức, lập chấp sự không cần phải ở thời điểm này thị sát mới đúng. Một đạo khác khí tức tựa như là Hưng chấp sự. Hai người dần dần nhận ra một đạo khác khí tức là ai, sắc mặt càng thêm khó coi, làm sao như thế không may mắn, đồng thời đụng vào hai cái chấp sự. Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Hai người toát Tô Mục liếc một chút, đành phải rời đi, bọn họ không thể bị chấp sự trông thấy, chí ít tại chết người tình huống không xuống được có thể. Gặp hắn hai rời đi, Tô Mục không có đi truy, thu hồi ám mạch lực lượng, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hắn làm sao chả không chạy? Hai người kia cũng không có triệt để rời đi, mà chính là núp trong bóng tối quan sát, gặp Tô Mục còn đứng ở nơi đó không đi, đều là cảm thấy kỳ quái. Hắn không biết để chấp sự nhìn đến chết người, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Tiểu tử này, chẳng lẽ là làm càn làm bậy, liền quy củ cũng không biết. Hai người hoảng hốt lẫn nhau, tiếp lấy nhịn không được vui mừng, trêu tức nhìn lấy Tô Mục. Tiểu tử này chết chắc. Dựa theo hai vị chấp sự tàn nhẫn, hắn chắc chắn bị treo ở quặng mỏ phơi nắng 10 ngày, lại chém thành muôn mảnh. Chương 967, số 18. Hai người thống khoái nghĩ thầm, mặc dù không phải bọn họ thân thủ giết Tô Mục, nhưng có thể nhìn một trận cho vui, cũng là một loại lựa chọn tốt. Tại bọn họ nhìn chăm chú bên trong, Hưng chấp sự hai người xuất hiện, đi tại Tô Mục trước mặt dừng lại, nhìn đến một chỗ thi thể sắc mặt đồng loạt âm trầm xuống. Tức giận tức giận. Hai cái chấp sự phải bới ra tiểu tử này ra không thể. Hai người đầy mắt chờ mong, bọn họ đến bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế tự tìm cái chết người, còn thật có chút chờ mong hai vị chấp sự nổi giận kết quả. Đây đều là ngươi làm. Hưng chấp sự hít sâu một hơi, hỏi. Là ta. Tô Mục thản nhiên gật đầu. Ngươi giết thế nào nhiều người như vậy? Hưng chấp sự phát cáo khí, cau mày nói, vấn đề này náo cũng quá lớn điểm, không phải đã sớm nói muốn hành sự cẩn thận sao? Muốn không phải hắn cùng lập chấp sự tới thị sát, cũng không biết phát sinh chuyện lớn như vậy. Không có cách nào. Tô Mục đứng bay, nhìn một chút lập chấp sự, nói. Bọn họ là ai, các ngươi cần phải rõ ràng. Lập chấp sự hừ ra một cái giọng mũi, nhưng đồng thời không nói gì thêm. Hưng chấp sự nhìn kỹ liếc một chút mặt đất thi thể, nhận ra đều là những người nào, trên mặt hiện lên sắc khí. Không có mắt đồ vật, dám động thổ trên đầu thái tuế. Đối phó Tô Mục cũng là tại đối phó hắn, coi như Tô Mục không giết những thứ này người, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Những thứ này hầm mỏ sâu mọt, không có việc gì thời điểm là bọn họ vơ vét của cái máy móc, có thể mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng ra chuyện, toàn đều có thể vứt bỏ. Hưng chấp sự, việc này ngươi đến xử lý đi. Lập chấp sự nhấp nhô mở miệng, xem như không có trông thấy, thuận đường bán Hưng chấp sự một cái nhân tình. Đa tạ Lâm huynh. Hưng chấp sự ôm một cái quyền, đối Tô Mục khoát tay nói ngươi đi trước một địa phương khác đào quáng a, nơi này ta đến xử lý. Hắn lời này có hai tầng hàm nghĩa, một là nắm chặt làm việc, hai là tạm thời đừng ở chỗ này đào quáng, miễn cho lập chấp sự sinh nghi. Ai ai, làm sao thả hắn đi? Không giết hắn sao? Hắn nhưng là giết bốn người. Chỗ tối hai người nhìn đến Tô Mục yên ổn không có chuyện gì rời đi cho mắt trợn tròn, cái này nội dung cốt truyện không đúng, tại trong hầm mỏ giết người sao có thể yên ổn không có chuyện gì rời đi? Không được, không thể để cho hắn thì dạng này rời đi. Một người tức không nhịn nổi, lập tức vừa muốn đi ra cùng hai cái chấp sự lý luận, nhưng bị một người khác cho kéo trở về. Người điên. Thì nhìn không ra người kia cùng hai cái chấp sự có quan hệ. Nghe đến đồng bạn truyền âm, cái này người mới tỉnh táo lại, nghĩ đến vừa mới như là lao ra xuống chẳng sẽ như thế nào, cả kinh trực tiếp ra một thân mồ hôi lạnh, chấp sự thế nhưng là quặng mỏ vương, gây chấp sự cũng đừng nghĩ đi ra hầm mỏ. Chúng ta người thì chẳng chăng chết như vậy, còn có thể làm sao, lần này chúng ta xem như đã trúng thiết bản. Chẳng lẽ hắn là Phan gia thiếu gia hay sao? Hai cái chấp sự đều như thế bảo vệ lấy hắn. Đầu óc người nước vào. Phan gia thiếu gia có thể tới nơi này làm loại chuyện này. Hai người không nghĩ ra, nhưng đều không có suy nghĩ nhiều, nắm chặt thời gian rời đi, để tránh bị phát hiện. Ai? Lan ra đến. Nhưng hắn hai sớm đã bị phát hiện, Hưng chấp sự nhìn lấy bọn hắn ly khai phương hướng quát lạnh nói. Hai người nghe tiếng giật mình, không dám dừng lại, chạy là càng nhanh. Chạy. Hưng chấp sự cười lạnh, thì hai cái nạp nguyên cảnh tiền kỳ, nếu có thể trong tay hắn chạy mất, hắn họ viết ngược lại. Bạch. Một cái bước xa đi lên, hai đạo cương khí giết ra, đem hai người lưu lại. Hưng chấp sự, là chúng ta a, ngài còn nhận đến chúng ta a. Hai người ngã trên mặt đất mặt mày xám xịt bưng bít lấy thụ thương bả vai, lấy lòng nói, giết thì là các ngươi. Điền Hưng Hàn mang lóe lên, rút kiếm thẳng hướng một người. Phốc phốc. Lấy hắn nạp nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, người kia liền phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị chặt đầu. Một người khác nhìn lấy dọa đến cả người đều run rẩy, kinh khủng nhìn lấy Điền Hưng. Hưng chấp sự, ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Rõ ràng là hắn giết người, ngươi giết chúng ta làm gì? Vì cái gì? Điền Hưng cười lạnh lắc đầu, nói: giết là các ngươi không có mắt. Hắn rốt cuộc là ai? Cái kia người không thể nào hiểu được, đến tột cùng là ai làm cho chấp sự tự thân động thủ. Nhưng nhìn đến Điền Hưng hướng hắn đến gần, thì cái gì hiếu kỳ tâm đều biến mất, chỉ còn lại có đối sống sót khát vọng. Hưng chấp sự, ta sai, ta cũng không dám nữa, ta hôm nay không có cái gì trông thấy, tha ta đi. Điền Hưng lạnh lùng nhìn lấy người kia quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, huy kiếm đánh xuống. Phốc phốc, đinh đinh đang đang. Tô Mục tại một địa phương khác tùy tiện đào quáng, quay đầu chỉ thấy Điền Hưng quần áo mang máu đi tới, Điền Hưng đối với hắn khẽ gật đầu, ra hiệu hậu hoạn đã giải quyết. Tô Mục gật đầu đáp lại, ra hiệu tiếp xuống tới sự tình hắn đến làm. Các loại Điền Hưng cùng lập chấp sự tụ hợp, sau khi đi xa Tô Mục mới trở lại trước đó đào quáng địa phương, gặp thi thể đã bị xử lý, liền tiếp tục đào thông số 7 hầm mỏ. Đinh đinh đang đang. Đào nửa ngày, một cái cuốc đi xuống, rốt cục nhìn thấy ánh sáng. Cuối cùng là đào thông. Tô Mục thở dài một hơi, trên thân không có nhiễm một chút cho bụi, hắn không giống như người khác muốn tiết kiệm cương khí, thời thời khắc khắc đều có cương khí khải giáp bảo hộ, tự nhiên không dính cho bụi. Nhảy đến số 7 trong hầm mỏ, đem đào thông lộ cho phá hỏng, dựa theo Chu Duyệt chỗ nói địa phương tiến lên. Một đường hưu kinh vô hiểm, mãi đến trước đi vào 500 trượng thời điểm Tô Mục vội vàng đem thân hình nhận nặng. Chỉ thấy phía trước có một đám người đang liều mạng đào quáng, còn có người ở một bên cầm lấy cây roi giám sát, thỉnh thoảng liền đi tới thưởng hai cây roi. Toàn tất cả nhanh lên một chút, muốn là trong vòng một tháng đào không ra, các ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Đúng, nhanh điểm. Tô Mục nhìn đến tình huống này, lập tức thì minh bạch chín màu tinh khoáng đã bị người phát hiện, những thứ này người đào cũng là chín màu tinh khoáng. Nhìn đến hơn phân nửa là Na Bình chấp sự muốn Chu Duyệt mệnh. Hiện tại cơ hồ có thể kết luận, cũng là Bình chấp sự muốn để Chu Duyệt ý miệng, để Điền Hưng không cách nào cầm tới chín màu tinh khoáng. Đến nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Tô Mục quan sát đến bốn phía, hiện tại thời gian chỉ còn lại Lục Thiên nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, bằng không sớm muộn hội bị phát hiện. Coi như có thể tránh tốt, muốn dùng khỏe ứng mệnh một chiêu này cũng không thực tế, dựa theo Chu Duyệt chỗ nói, những thứ này người nửa năm đều đào không ra chín màu tinh khoáng, không có khả năng ở chỗ này chờ nửa năm. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai, rốt cục đợi đến một cái cơ hội. Tô Mục nhìn chuẩn một cái lui ra đến liệu thương thợ mỏ, đem hắn đánh xỉu, lại cho ăn phía dưới đủ để cho ngủ say 10 ngày đang ăn dược, đem hắn đặt ở một cái bí ẩn vị trí về sau, thì hóa thành hắn bộ dáng nên ngang đi qua đào quáng. Không chết đi, không chết nhanh đi đào. Giám sát gặp Tô Mục tới vùng cây roi giận dữ mắng mỏ, mắng xong thì quay đầu đi giám sát người khác đi. Tô Mục thấy thế khỏe miệng kéo một cái, thua thiệt hắn liền thương thế đều đựng giống như lúc, uổng phí sức lực. Bước nhanh đi qua, nhanh nhẹn đào quáng, dựa theo Chu Duyệt chỗ nói vị trí một đường đào vào. Số 18, ngươi không sao chứ? Bên hai vang lên một thanh âm, Tô Mục không để ý đến, tiếp tục đào quáng. Số 18, ngươi thương đều không tốt, chậm một chút, đừng đem chính mình bàn giao tại cái này. Một cái tay đập trên bờ vai, Tô Mục vô ý thức thì muốn xuất thủ, nhưng kịp thời cho nhịn xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bộ dáng vô cùng xinh đẹp thanh niên lo lắng nhìn lấy hắn, dù là đầy người cho bụi, cũng khó nén cái kia một đôi rõ ràng mắt sáng. Ta là số 18. Tô Mục giờ phút này mới ý thức tới thanh niên một mực gọi số 18 là đang gọi hắn, chẳng lẽ ở chỗ này đảo quáng tất cả đều là quáng nô? Chỉ có quáng nô mới có thể bị số hiệu. Không có việc gì, ta còn chịu đựng được. Thuận miệng qua loa một câu liền tiếp tục đảo quáng, nói nhiều tất nói hớ. Xinh đẹp thanh niên xoa một thanh mặt, nhìn chằm chằm Tô Mục mày nhăn lại, chỉ chốc lát thì sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi không phải số 18, ngươi là ai? Chương 968, giữ vững đường này. Keng. Tô Mục động tác dừng lại, trong mắt trải qua một đạo hàn quang, nhanh như vậy thì bị phát hiện sao? Quả nhiên, thuật dịch dung không phải vấn năng, muốn lừa qua thân cận người khó như lên trời. Ngươi đến tuột cùng là ai? Số 18 ở nơi đó. Xinh đẹp thanh niên trên mặt giơ lên tăng khốc, hắn cùng số 18 cùng một chỗ tiến quan mỏ, cùng một chỗ gặp nạn trở thành quan nô, hai người một mực nâng đến bây giờ, thành lập được không tệ hữu nghị, bây giờ lại có người giả mạo số 18, số 18 chẳng phải là đã gặp bất trắc? Ngươi tại nói cái gì? Thần kinh, tranh thủ thời gian làm việc, không phải vậy chờ lát nữa thì phải tao ương. Tô Mục hít sâu một hơi, quay đầu thần sắc bình thường đối xinh đẹp thanh niên nói một câu, thì tiếp tục làm việc. Vẫn còn giả bộ. Ngươi cho rằng bộ dáng thanh âm một dạng, ta thì nhìn ra không được. Thanh niên hiển nhiên không lại bởi vì một câu nói như vậy mà tin tưởng Tô Mục cũng là số 18, thanh âm nói chuyện càng ngày càng lạnh. Ngươi đến cùng là làm sao, ngươi muốn ta nói cái gì ngươi mới bằng lòng tin tưởng? Tô Mục bất đắc dĩ để xuống cái cuốc, vung tay nói. Đơn giản, nói ra ta là bao nhiêu số, cái gì thời điểm nhận biết. Tô Mục thần sắc cứng đờ, hắn phía trên nào biết được đi. Cần phải hỏi vài câu. Ngầm bực không có ở đem số 18 đánh bất tỉnh trước đó khảo tra một số tin tức, nhưng thời gian cấp bách, lại là tại cái này cao nguy địa phương, căn bản không có thời gian đến hỏi nhiều như vậy. Nói không nên lời đi. Xinh đẹp thanh niên cười lạnh, còn muốn lừa qua ánh mắt hắn, ý nghĩ hao huyền. Tô Mục liếc liếc một chút bốn phía, gặp không có người chú ý bên này, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Ngươi muốn làm gì? Hừ. Xinh đẹp thanh niên ý thức được không thích hợp, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng liền bị Tô Mục một thanh bóp lấy cổ giơ lên. Ngươi không biết xen vào việc của người khác hội đoàn mệnh sao? Tô Mục lạnh giọng mở miệng, đều đã làm con nô, vốn là sớm chiều khó giữ được, cần gì còn muốn xen vào việc của người khác. Khụ khụ. Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết số 18 còn sống không vậy. Thanh niên nắm lấy Tô Mục tay một trận kịch liệt ho khan, trong mắt lóe lên rung động về sau vội vàng giải thích. Mạnh như vậy thực lực, tại sao muốn dịch dung tới làm con nô? Hắn còn sống. Tô Mục lạnh lùng trả lời, số 18 lại không có đắc tội hắn, hắn cũng không cần thiết đi giết một cái vốn là đáng thương con nô. Thật. Xinh đẹp thanh niên có chút không tin, chỉ dựa vào một câu hắn cũng rất khó tin tưởng. Ngươi cảm thấy, ta có cần phải lừa ngươi? Khụ khụ. Đối mặt đến Tô Mục cặp kia băng lãnh đôi mắt, thanh niên lại lần nữa ho khan, khó khăn gật đầu, ra hiệu hắn tin tưởng. "Các hạ, ta cũng không có ác ý, vô luận ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta một chuyện." Thanh niên rốt cục nói ra hắn mắt, hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn hủy xuyên Tô Mục, rốt cuộc đối với hắn như vậy không có nửa điểm chỗ tốt. "Ngươi là tại nói điều kiện với ta sao?" Tô Mục băng lãnh mở miệng, có tư cách gì đến theo hắn bàn điều kiện? "Tính toán, xem như thế đi." Thanh niên dùng lực nắm lấy Tô Mục tay, khó khăn mở miệng, "Có lẽ ngươi cho là ta không có tư cách theo ngươi bàn điều kiện, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là ở chỗ này đem ta đánh bất tỉnh hoặc là đánh chết, đều sẽ bại lộ ngươi. Thật vất vả trà trộn vào đến, ngươi không muốn đem chính mình nằm tại chỗ này a? Thủ tại chỗ này nạp nguyên cảnh, có thể không thấp hơn 20 cái. Nhiều như vậy nạp nguyên cảnh?" Tô Mục mày nhăn lại đến, "Đừng nói giết người, tùy tiện phát sinh một điểm động tĩnh liền sẽ dẫn tới những cái kia nạp nguyên cảnh, dù là hắn vận dụng ám mạch toàn bộ giết cũng vô dụng, ám mạch uy lực mạnh hơn lại có thể giết bao nhiêu người, muốn là còn đem Phan gia cho kinh động, chín màu tinh khoáng thì càng đừng nghĩ. Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" "Hừ." Thanh niên chỉ cảm thấy cổ mình đang nhanh chóng thít chặt, rất nhanh liền không thể thở nổi, cổ sắp bị bẻ gãy. Thanh niên trong mắt hiện lên tuyệt vọng, mặc kệ ngụy trang thành số 18 người là kết cục gì, hắn xuống chẳng là đã định trước. "Liền muốn chết như vậy sao? Ta còn không có tìm được cái kia đàn ông phụ lòng, vẫn chưa hoàn thành mẫu thân nguyện vọng." Nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, cứ như vậy chết, quá không cam lòng tâm. Nếu như lúc trước hắn không có dễ tin những người kia lời nói tốt biết bao nhiêu. Ngay tại hắn cảm giác một chân đã bước vào quỷ môn quan thời điểm, cổ lỏng chút, có thể hô hấp, tham lam hít sâu một hơi, trực tiếp hồi hồn. "Hô, hô." Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở dốc thanh niên, Tô Mục ánh mắt lạnh lùng như cũ. "Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi cái gì?" Thanh niên thở dốc một hồi, mới nói, "Ta muốn ngươi giúp ta ra ngoài. Ngươi có thể đi vào, nhất định có thể mang ta ra ngoài, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Nếu là ta vi phạm lời thề, ngươi có thể tùy thời đem ta xử tử." Thanh niên nói một hơi, e sợ cho Tô Mục lại dùng lực, một tay lấy hắn cho bóp chết. "Các ngươi đang làm gì?" Ngay tại Tô Mục do dự ở giữa, một cái giám sát đi tới, quắc mắt nhìn chừng chừng mắng. "Ẩm. Muốn là ngươi còn dám đem cái quốc nện ta trên thân, không để yên cho ngươi." Tô Mục thấy thế quyết định thật nhanh, đem thanh niên ném trên mặt đất, mắng xong thì nhặt lên cái quốc làm việc. Giám sát đi tới nhìn đến Tô Mục nỗ lực làm việc, không có hướng hắn phát tác, mà chính là hung dữ nhìn lấy ngã trên mặt đất thanh niên. "Chết hay không, không chết nhanh lên làm việc." Thanh niên xoa đỏ bừng cổ, gặp giám sát vung lên cây roi, vội vàng đứng lên, cầm lấy cái quốc làm việc, động tác muốn so Tô Mục rõ ràng chậm không ít. Vừa mới hắn kém chút bị Tô Mục sống sờ sờ bóp chết, hiện tại toàn thân như nhũ ra, căn bản để không nổi nhiều ít khí lực. "Hai người cho lão tử chú ý một chút, lại dám ở chỗ này náo sự, trước thưởng các ngươi 100 roi." Giám sát phất phất cây roi, uy hiếp qua sau liền xoay người rời đi, đi hắn địa phương thị sát. Chờ hắn sau khi đi, thanh niên thở phào, nhìn lấy Tô Mục tâm lại lần nữa nhấc lên, gia hỏa này thực sự quá ác, kém chút thì chết ở trên tay hắn. "Ngươi đây coi như là đáp ứng không?" "Ừm." Tô Mục hừ ra một cái giọng mũi, chỉ cần không cho hắn tìm phiền toái, mang đi ra ngoài vấn đề không lớn. Gặp Tô Mục đáp ứng, thanh niên trên mặt dâng lên ý mừng, hắn rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này, hoàn thành hắn mẫu thân nguyện vọng. "Chờ lát nữa ta để ngươi làm cái gì thì làm cái gì, ngươi nếu là dám dở trò gian, thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi." Tô Mục truyền âm cảnh cáo, thanh niên liên tục không ngừng gật đầu. "Đại ca, ta là số 8, chúng ta là tại một tháng trước kia cùng một chỗ bị lừa tiến quặng mỏ, một mực tại nơi này đảo quãng, 8 ngày trước được đưa tới nơi này." Thanh niên cáo chi Tô Mục một số liên quan tới hắn cùng số 18 tin tức, để tránh giám sát tới vận hỏi lúc bại lộ. Tô Mục nghe lấy động tác trên tay một mực không có ngừng, hướng về Chu Duyệt chỗ nói vị trí không ngừng tới gần. Bình chấp sự phái người ở chỗ này trắng trợn khai quật cũng là có chỗ tốt, trực tiếp giúp Tô Mục tiết kiệm đại lượng thời gian cùng khí lực, hiện tại chỉ cần 3 ngày liền có thể đào được 9 màu tinh khoáng. 2 ngày sau, người đem nơi này phá hỏng, trong vòng nửa ngày đừng cho bất luận kẻ nào đào được bên này. Chỉ cần ngươi giữ vững nửa ngày, ta thì mang ngươi ra ngoài. Tô Mục động tác dừng lại, hướng bên trái nhìn một chút, đối thanh niên nói. Nửa ngày. Thanh niên sững sờ, thần sắc lập tức biến đến lo lắng. Ngươi nói đùa cái gì, nhiều như vậy giám sát, ta sao có thể giúp ngươi thủ nửa ngày? Người khác muốn là hướng ngươi bên kia đảo, ta lấy cái gì chặn? Thanh niên cảm thấy Tô Mục cũng là điên, những cái kia giám sát làm sao có khả năng để một cái quáng nô biến mất nửa ngày, một khi phát hiện, hai người bọn họ đều phải chết. Chớ nói chi là người khác đào được bên này, hắn cầm lý do gì ngăn cản? Đây là ngươi sự tình, như là làm không được, ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Tô Mục lạnh lùng nói, thì hướng bên trái mở đảo, muốn là sự tình tốt như vậy làm, hắn còn cần đến đáp ứng ngươi, mang ngươi ra ngoài. Chương 969, một ngày giao một cái. Đúng là điên. Gặp Tô Mục hoàn toàn không nghe hắn, xinh đẹp thanh niên tức giận đến không được, như thế lớn phong hiểm cũng dám bước lên, đến tột cùng muốn đào cái gì đồ vật. Có thể Tô Mục cố chấp, hắn cũng không có cách, chỉ có thể tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp vì Tô Mục đánh nghiệm trợ. Một lát sau thanh niên thần sắc đột nhiên biến đến không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, miệng mở rộng sững sờ một lúc sau, cả kinh nói ngươi không tín nhiệm ta. Để hắn lưu tại nơi này đánh nghiệm trợ nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ sợ sẽ là không tín nhiệm hắn. Tô Mục nhìn cũng không nhìn thanh niên liếc một chút, bèo nước gặp nhau, hắn có thể tin ngươi. Ôi. Thanh niên tức điên, ngay sau đó tự rêu lắc đầu, như thế không tín nhiệm hắn, cái này còn tính là hợp tác. Thua thiệt hắn như thế tin ngươi. Nam nhân này, quá hẹp hòi. Nhưng chỉ cần có thể ra ngoài, tính toán nhiều như vậy cũng vô dụng, thanh niên đành phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp vì Tô Mục đánh nghiệm trợ. Ra chuyện, dùng ngọc giản liên hệ ta. Tô Mục sau đó ném cho thanh niên một khối ngọc giản liên tiếp tục đào, đến nhiều như vậy túi chứa vật về sau hắn trên thân truyền âm hoặc là truyền văn ngọc giản đã rất nhiều. Thanh niên tiếp nhận ngọc giản mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện giám sát không thể nhanh như vậy tới. Nhưng càng sợ sự tình thì càng hội linh nghiệm, thanh niên vừa đem Tô Mục móc ra động chắn tốt, thì đụng phải giám sát tới tuần tra. "Số 8, ngươi đang làm gì?" "Đúng." Giám sát cầm lấy cây roi thì xông lại, gầm lên cho thanh niên một roi, đem thanh niên đánh thân thể co lại, trên mặt hiện lên khó nhịn đau cho. Giám sát trên tay cây roi đều là đặc chế, liền xem như ngăn cách cương khí khải giáp, không ra 10 roi là có thể đem người đánh ngất đi. Như thế không may mắn thì bị phát hiện. Thanh niên chịu đựng kịch liệt đau nhức, tâm đã chìm đến đáy cốc. Tranh thủ thời gian đảo, còn dám lười biếng, đòi mạng ngươi. Giám sát quát lạnh lấy, thanh niên sững sờ dưới, cảm tình là cho là hắn đang lười biếng. Âm thầm thở phào, cầm lấy cái cuốc không rên một tiếng tiếp tục làm việc. Giám sát quét liếc xung quanh, mi đầu lập tức nhăn xuống tới. Số 18 đâu? Hắn chết đi đâu? Đại nhân, số 18 hắn đi chỗ khác đảo, hắn cảm thấy hai cái đảo một chỗ tỷ lệ quá nhỏ, thì chủ động đổi đến chỗ khác. Thanh niên hơi suy nghĩ, lập tức trả lời. Giám sát nghe lấy nét mặt biểu lộ hài lòng nụ cười, cái này số 18 ngược lại là phi thường tự giác. Dạng này mới đúng chứ, các ngươi thông minh một chút, cố gắng một chút, ta ban thưởng mới nhiều một chút. Cố lên làm, ta cao hứng các ngươi mới ăn ít cây roi. Đúng, đại nhân. Thanh niên gật đầu, nỗ lực đào quáng, thẳng đến giám sát rời đi về sau mới quay đầu không ngừng làm lấy chửi mắng cầu hình, sinh con không có lô đít đồ vật. Tiếp lấy thanh niên tiếp tục cố gắng đào quáng, nhưng quanh đi còn lại một mực không có cách Tô Mục đào quáng địa phương quá xa. Số 26, bên kia ta vừa đào qua, ba màu tinh khoáng sản lượng thấp đáng thương, khác uổng phí sức lực. Sau 2 canh giờ, xinh đẹp thanh niên thấy có người hướng về Tô Mục mét khối hướng mở đảo, vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Nhưng số 26 rõ ràng là một mặt không tin, nghi vấn nhìn lấy thanh niên, thật hảo tâm như vậy nhắc nhở hắn. Ngươi ánh mắt gì, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Nếu là không tin, vậy ngươi thì đảo, ngược lại sản lượng không đạt tiêu chuẩn, chịu cây roi không phải ta. Thanh niên nói xong quay đầu bước đi, nhìn như thoải mái, kỳ thực tâm đã nhắc đến cổ họng, muốn là hù không ngừng số 26, hắn thì hỏng bét. Tại sao còn chưa đi, hắn sẽ không phải thật muốn hướng bên kia đảo a? Cảm nhận được số 26 khí tức còn đứng ở nơi đó bất động, thanh niên mồ hôi lạnh đều đi ra, nhưng hắn có dám quay đầu, chỉ có thể ngay tại chỗ vung lên cái cuốc đào quáng. Đi qua một lát, số 26 rốt cục rời đi. Hô. Thanh niên thân thể mềm nhũn, dài thở phào, kém chút hù chết hắn, lướt qua mồ hôi lạnh lòng còn sợ hãi, cứ như vậy một hồi, đối với hắn mà nói tựa như là hơn trăm năm lâu dài. Làm sao vẫn chưa trở lại? Quay đầu nhìn Tô Mục đào vào phương hướng, gấp đến độ giơ chân, số 26 đã là hắn gọi đi người thứ ba, còn không ra, hắn thật nhịn không được. Canh giờ thứ 3 đi qua, thanh niên càng thêm lo lắng. Nói hơn nửa ngày, không phải liền là 3 canh giờ sao? Tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không phải nói là hơn nửa ngày a? Muốn là Tô Mục nói nửa ngày là toàn bộ một ngày một nửa, vậy liền thảm, đây chính là 6 canh giờ. Tất cả mọi người đi ra, tập hợp. Quát to một tiếng vang vọng toàn bộ hầm mỏ, thanh niên nghe tiếng sắc mặt đại biến, hoảng bét, không phải là thì muốn nộp lên màu tinh quang a? Không phải một ngày mới giao một lần sao? Làm sao nhanh như vậy liền muốn giao? Thanh niên nhìn một chút túi trữ vật, lại lần nữa gấp đến độ nhảy dựng lên, bọn họ đào được màu tinh khoáng là một ngày giao một cái, hiện tại Tô Mục còn không thấy đi ra. Chờ lát nữa cha người thời điểm không ra thì xong đời. Mau ra đây, muốn giao màu tinh khoáng. Vội vàng lấy ra ngọc giản cho Tô Mục truyền tin, sau đó lo lắng chờ đợi. Mắt thấy hắn thợ mỏ một cái tiếp theo một cái ra ngoài, thanh niên gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến, còn không ra, là nghĩ muốn hại chết hắn sao? Mắt thấy tập kết thời gian đã đến, ngọc giản rốt cục có phản ứng. Cái gì? Để cho ta cầm túi chữ vật đi nộp lên màu tinh khoáng. Nhìn lấy ngọc giản phía trên tin tức, thanh niên kém chút bị tức điên, có lầm hay không, làm như vậy là thật không sợ bắt hắn cho chơi chết có đúng không? Cam. Thanh niên không có bất kỳ biện pháp nào. Chửi một câu sau đành phải cắn răng tranh thủ thời gian hướng về Tô Mục nói vị trí phóng đi, đến vị trí sau chỉ nhìn gặp một cái túi đựng đồ nhưng không thấy người, thanh niên đành phải nhặt lên túi chữ vật một đường cuồng chạy ra ngoài. Trong hầm mỏ một khối trên đất bằng, tất cả quáng nô đã tập kết, từng cái tay nâng túi chữ vật, chờ lấy giám sát kiểm tra. Đúng. Phế vật, mới đào được như thế điểm màu tinh khoáng. Về sau nhưng phàm là màu tinh khoáng tại 3 cân trở xuống, tất cả đều muốn chịu cây roi. Nghe lấy giám sát bạo hống, lại nghe lấy quáng nô kêu thảm, số 8 trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống, tâm cùng thân thể không ngừng phát run. Hơi không cẩn thận coi như thật mất mạng. 30 phút về sau, giám sát kiểm tra đến bên này, số 8 run rẩy may nhờ có túi trữ vật. Người run cái gì? Giám sát quát lạnh một tiếng, doa đến số 8 run càng thêm lợi hại, nhưng giám sát không có thưởng hắn cây roi, hắn thì ưa thích loại này đối bọn hắn vừa run vừa sợ quáng nô. 4 cân 3 màu tinh khoáng, cũng không tệ lắm. Kiểm tra xong số 8 túi trữ vật, lại ở trên người hắn tìm một chút, xác định không có tư tàng màu tinh khoáng về sau mới hài lòng gật đầu. Đại nhân. Số 8 tâm một mực treo lấy không có rơi xuống, gặp giám sát đem túi trữ vật ném trả lại cho hắn đi qua, vội vàng hô. Giám sát bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn lấy hắn, xương cốt ngứa, muốn chịu cây roi thật sao? Đại nhân, số 18 còn ở bên trong đào quáng, hắn túi chữ vật để cho ta thay nộp lên. Số 8 nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí nói. Ngươi nói cái gì? Giám sát sắc mặt lập tức trở nên lạnh, hướng về khu mỏ quặng nhìn một chút, lửa giận bừng bừng thì tiến lên. Ta nhìn số 18 là muốn chết. Dám không ra tập kết, công nhiên chống lại bọn họ mệnh lệnh, chán sống. Đại nhân. Số 8 thấy thế bị sợ nhảy lên, vội vàng đi lên ngăn lại giám sát, không ngăn cản lời nói hắn cùng Tô Mục đều phải chết. Làm sao? Ngươi muốn chết? Giám sát khỏe mắt hiện lên bạo lệ, vung lên cây roi thì đánh về phía số 8. Đại nhân, số 18 kính trước chuyên nghiệp, không dám có chút lười biếng, hắn nỗ lực cũng là vì nhiều đào quáng, mời ngài trước xem xét hắn túi chữ vật đi. Số 8 giơ túi chữ vật run lẩy bẩy, một lát sau gặp cây roi không có rơi xuống, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, chỉ thấy cây roi dừng ở đỉnh đầu hắn, giám sát đứng tại cái kia trầm âm. Muốn là số 18 sản lượng ít hơn so với 5 cân, lão tử hôm nay thì đòi mạng hắn. 5 cân. Số 8 hai mắt trừng trừng, bọn họ đào đất mới cũng không phải mỏ dầu khu, cái này vẫn chưa tới một ngày, làm sao có khả năng móc ra 5 cân 3 màu tinh khoáng. Lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới không có tra xét tô mục túi trữ vật, làm hắn muốn tra nhìn thời điểm thấy hoa mắt, túi trữ vật đã bị giám sát đoạt đi. Hết. Số 8 mắt tối sầm lại, cả người đã lung lay sắp đổ. Chương 970, tập hợp. Giám sát mở ra túi trữ vật chỉ là nhìn một chút, cả người thì cho sửng sốt. Sao lại thế? Một lát sau không cách nào tin đem túi trữ vật đảo lại, từng viên hoàng hồng lam ba loại nhan sắc khoáng thạch lần lượt rơi ra ngoài. Cạch cạch cạch. Nhìn lấy không ngừng rơi xuống tại trước mặt ba màu tinh khoáng, số 8 sững sờ dưới, ngay sau đó cả kinh cả người lập tức đứng vững, rung động phù hiện ở trên mặt. Cái này, nhiều như vậy ba màu tinh khoáng, tối thiểu có 10 cân. Số 8 cả kinh liền miệng không khép lại, hôm qua theo hắn cùng tiến lên giao ba màu tinh khoáng, hai ngày này cũng đều chỉ là đảo 3 đến 4 cân, hôm nay làm sao nhiều như vậy? Số 18 tiểu tử này, liền biết cho ta chế tạo kinh hỉ. Giám sát rung động một lát sau nét mặt biểu lộ hài lòng nụ cười. Tất cả quáng nô bên trong thì số 18 hôm nay đào được 3 màu tinh khoáng nhiều nhất. Hắn lại có thể tại bình chấp sự trước mặt thật tốt dài một đêm mặt. Đi nói cho số 18, lần này coi như, muốn là lần sau còn dám dạng này, ta nhất định không biết dễ tha hắn. Giám sát đem 3 màu tinh khoáng toàn bộ nhặt lên, đối số 8 nghiêm khắc nói. Nhanh đi, để số 18 nhiều đào một chút. Gặp giám sát đối với hắn nháy mắt ra hiệu, số 8 xứng sở hội mới gật gật đầu, cầm lấy cái cuốc tiếp tục đi đào quáng. Đi vào khu mỏ quặng, số 8 mới giật mình nghĩ rõ ràng. Nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có đầy đủ 3 màu tinh khoáng cũng đủ để tại giám sát chỗ đó cầm tới đặc quyền, giảm thiểu bại lộ mạo hiểm. Thâm tư còn thật đầy đủ kín đáo, hắn đến cùng là ai? Số 8 nghĩ rõ ràng chân tướng về sau thì đối Tô Mục càng cảm thấy hứng thú, thực lực mạnh, tàn nhẫn lại tâm tư kín đáo người, thế nhưng là không thấy nhiều. Không đúng, nhiều như vậy ba màu tinh khoáng hắn theo cái kia làm ra. Đi mấy bước sau số 8 đột nhiên cảm thấy không thích hợp, mỗi lần nộp lên ba màu tinh khoáng đều sẽ bị kỹ càng kiểm tra, mỗi ngày giấu một điểm tam thải tinh khoáng lại một lần tính nhiều giao loại sự tình này căn bản không khả năng phát sinh. Đến mức sản lượng đột nhiên đề cao, cũng không thực tế. Hai ngày trước sản lượng cứ như vậy chút, làm sao có khả năng ngày thứ ba thì sản lượng tăng mạnh? Chẳng lẽ là hắn đào bên kia ba màu tinh khoáng rất nhiều? Số 8 trầm ngâm, trước mắt cũng chỉ có khả năng này, nhưng nếu như là dạng này, bước lên lớn như thế mạo hiểm chính là vì đào một điểm tam thải tinh khoáng, càng không đạo lý. Bên trong tuyệt đối có càng độ tốt. Số 8 hướng phía sau nhìn một chút, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, đột nhiên đem bọn hắn toàn bộ tụ tập lại, chỉ hướng cái này một chỗ đào, tuyệt đối là vì không được bảo vận. Tất cả mọi người, tập hợp. Không lâu lắm, thanh âm thì lại vang vọng khu mỏ quặng, những mỏ nô kia mê mang ngẩng đầu. Không phải vừa tập hợp hết sao? Tại sao lại muốn tập hợp? Bọn họ não tử không có ra vấn đề a? Hẳn là hô sai. Không có mấy cái quáng nô để ý tới, đều cho rằng là những cái kia giám sát nổi điên hô sai. Nửa khắc đồng hồ bên trong, toàn bộ tập hợp. Thanh âm lại lần nữa vang lên, chúng quáng nô giờ mới hiểu được không phải hô sai, chỉ có thể tranh thủ thời gian thả tay xuống phía trên sự tình, đi ra ngoài tập hợp. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải vừa tập hợp hết sao? Đùa nghịch hoa chiêu gì? Chẳng lẽ là nơi này nhiệm vụ kết thúc? Chúng quáng nô nghi ngờ trùng điệp, nhưng ai cũng không dám thả chậm cước bộ. Quy định thời hạn nhất định phải tại thời hạn bên trong đến, bằng không cũng là ăn không ôm lấy đi. Chúng cái gì gió, tại sao lại muốn tập hợp? Số 8 sững sờ tại nguyên chỗ, rất nhanh liền thần sắc lo lắng, mặc kệ những cái kia giám sát làm cái quỷ gì, số 18 lại không đi ra nhưng là hỏng bét. Đột nhiên lần thứ 2 tập hợp, tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng như vậy ứng phó. Lại muốn tập hợp, sợ có chuyện lớn phát sinh, mau ra đây. Cầm lấy ngọc giản cho Tô Mục truyền tin, sau đó cũng là lo lắng chờ đợi, mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, Tô Mục lại còn không thấy tăm hơi, số 8 đã gấp đến độ phẫn nộ. Đến cùng là cái gì sự tình, liền mệnh đều không muốn. Liền không thể trước đi ra tập hợp lại nói sao? Nhất định phải công khai cùng những cái kia giám sát đối nghịch, nếu để cho bọn họ phát hiện, không chỉ muốn đồ vật lấy không được, còn muốn đem mình ném. Không quản được ngươi, ngươi muốn chết thì chết đi. Mắt thấy nửa khắp đồng hồ liền muốn qua đi, số 8 dậm chân một cái liền xoay người lao ra, đồng thời trong lòng hy vọng sụp đổ. Cùng một người điên hợp tác, hắn thật sự là ngược lại 8 đời xui xẻo, hiện tại đừng nói rời đi địa phương quỷ quái này, có thể hay không bị liên lụy cũng có nói. Vọt tới khu mỏ quặng phía trước đất bằng, chỉ thấy những cái kia giám sát không có đối bọn hắn phát tác, mà chính là cùng kính đứng tại hai bên, đang chờ người nào tới. Chẳng lẽ bình chấp sự muốn đi qua? Thiên Vương bắt đằng kia, hắn tới làm gì? Quáng nô nhóm gặp chiến trận này liền biết là chuyện gì xảy ra, tất cả đều là lòng tràn đầy phẫn hận, tại tất cả chấp sự bên trong, cũng chỉ có bình chấp sự trắng trợn nô dịch bọn họ, hoàn toàn không coi bọn họ là người nhìn, bọn họ vô luận là ai đều hận không thể đem bình chấp sự tháo thành tám khối. Cung nên bình chấp sự. Bọn họ suy đoán không sai, theo tất cả giám sát cung kính cong lưng, một cái vóc người trung đẳng trung niên mặt chữ quốc nam tử nhanh chân đi đến, uy nghiêm trên mặt thỉnh thoảng lóe qua âm oan, chỉ là bước chân dừng lại, liền để những cái kia giám sát đầu cũng không dám ngẩng lên. Có thể xảy ra chuyện gì khác thường? Bẩm đại nhân, hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Một cái giám sát cung kính ôn quyền trả lời. Bình chấp sự sắc mặt không thay đổi, cất bước đi đến chúng quáng nô trước dừng bước lại, ánh mắt quét qua, những cái kia thống hận hắn quáng nô nhóm tất cả đều kinh hồn bạt vía túi lầu xuống. Nghe nói có người trà trộn vào nơi này, mặc kệ trà trộn vào đến mục đích là cái gì, hiện tại tốt nhất tự giác đứng ra, nếu như chờ ta đem ngươi bắt tới, ta sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe lấy bình chấp sự băng lãnh lời nói, chúng quáng nô một cái dùng mình sau ngạc nhiên nhìn trái phải. Có người trà trộn vào đến? Không có cảm giác ra. Người không đều là tại cái này sao? Người kia cái gì thời điểm trà trộn vào đến? Lan lộn vào để làm gì? Làm quáng nô sao? Khôi hải. Không ít quáng nô khịt mũi coi thường, cảm thấy bình chấp sự thì tại Khôi Hải, làm quáng nô loại sự tình này còn muốn trà trộn vào đến. Não tử có vấn đề mới có thể trà trộn vào tới làm quáng nô. Từ giờ trở đi, mỗi qua một canh giờ tra một lần người. Gặp không có người đứng ra, bình chấp sự lạnh giọng quát nói, quét mắt mỗi một cái quáng nô. Hiện tại liền bắt đầu tra, phàm là có khả nghi người, giết chết bất luận tội. Bình chấp sự một mặt tàn nhẫn, dám nhớ thương hắn chín màu tinh khoáng, vô luận là ai đến đều phải chết. Đúng. Những cái kia giám sát lấy ra một bản sổ ghi chép đi tới, bắt đầu vận hỏi mỗi một cái quáng nô. Ngươi, cái gì thời điểm tiến đến, hết thảy đào nhiều ít màu tinh khoáng? Ngươi, tiến đến bao lâu, nhưng biết hắn là ai? Ngươi, nói ra hắn là bao nhiêu số, báo ra bản thân số hiệu. Số 8 nhìn lấy những cái kia giám sát từng cái vận hỏi, gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh, mới trà trộn vào đến 3 ngày thì bị phát hiện, bình chấp sự thủ đoạn xa so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Còn không ra thì hết ta. Quay đầu nhìn phía sau, không thấy Tô Mục bóng dáng, số 8 đã lòng nóng như lửa đốt, lại không đi ra lần này thật muốn hết. Bình chấp sự ở chỗ này, những cái kia giám sát cũng không dám có nửa điểm nhân từ, một khi phát hiện Tô Mục chưa hề đi ra, cũng là giết chết bất luận tội xuống chẳng. Không được, đến tranh thủ thời gian nói cho hắn biết. Số 8 cẩn thận nhìn thấy những cái kia giám sát cùng bình chấp sự, gặp bọn họ cũng không có chú ý bên này, liền vội vàng lấy ra ngọc giản truyền tin. Bình chấp sự đến, mau ra đây. Đúng. Ngươi đang cho người nào truyền tin? Tin tức còn không có phát ra ngoài, tay thì bị đột nhiên bắt lấy, quát lạnh một tiếng dọa đến số 8 kinh hồn mất phách. Chương 971, dùng tên giả. Bình chấp sự. Nhìn đến một mặt âm ngoan bình chấp sự, số 8 trái tim kém chút không cho hoảng sợ đi ra. Ngươi đang cho người nào truyền tin? Bình chấp sự quát lạnh lấy, trong mắt lóe lên sắc cơ. Cảm nhận được hắn sát khí, số 8 như rơi hầm băng, lạnh cả người. Ta tại cho. Hừ. Số 8 lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác cổ thích chặt, cả người bị giơ lên. Lại là loại này khiến người ta căm ghét cảm giác, cứ như vậy ưa thích bóp chết hắn sao? Đại nhân, tha cho, tha mạng. Số 8 bắt lấy bình chấp sự tay, khó khăn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng bình chấp sự thờ ơ, lãnh lệ nhìn lấy nàng. Một màn này, gì giống như đã từng quen biết. Đại nhân, hắn là tại cho ta truyền tin. Ngay tại bình chấp sự dự định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong bóp chết số 8 thời điểm, một thanh âm vang lên, cho số 8 mang đến sinh hy vọng. Hỗn đản, ngươi cuối cùng tới. Khó khăn quay đầu nhìn đến Tô Mục xông lại, số 8 trong mắt hiện ra nước mắt, kém một chút hắn thì chết. Số 18, ngươi làm sao mới ra ngoài? Một cái giám sát nhìn đến Tô Mục, nhất thời lửa giận ngút trời, hét to lấy vung lên cây roi đánh về phía Tô Mục, nhưng bị Tô Mục khéo léo né tránh. Giám sát tức giận đến mi đầu dựng lên, còn dám tránh? Muốn là liền ngươi một cái quáng nô đều chế phục không, bình chấp sự làm như thế nào nhìn hắn? Bình chấp sự, đây là ta đào được 7 màu tinh quáng. Tô Mục không có cho giám sát phát tác cơ hội, vọt tới bình chấp sự trước mặt liền lấy ra một khối có 7 loại nhan sắc màu tinh quáng. Phân lượng có tới 1 cân. Mà hắn trong chữ vật giới chỉ, trọn vẹn nằm thẳng hơn 100 cân 7 màu tinh khoáng. Tại 9 màu tinh khoáng trung quanh, có hơn 100 cân sen lẫn 7 màu tinh khoáng. Chuyến này, kiếm đại phát. 7 màu tinh khoáng. Cái kia giám sát nhìn đến 7 màu tinh khoáng động tác một trận, thần sắc dần dần biến đến kích động, ngẩng đầu nhìn bình chấp sự, 1 cân 7 màu tinh khoáng, có giá trị không nhỏ. Bọn họ đến nơi đây đào lâu như vậy, đây là khối thứ nhất 7 màu tinh khoáng. Bình chấp sự nhìn đến 7 màu tinh khoáng, thần sắc nhất thời hòa hoãn không ít, tuy nhiên hắn càng muốn hơn 9 màu tinh khoáng, nhưng 7 màu tinh khoáng đối với hắn mà nói cũng là một phần không nhỏ hiệu suất. Bình chấp sự, 7 màu tinh khoáng khai quật thực sự rất khó khăn, cái chỗ kia lại lúc nào cũng có thể sạt lở, vì ngăn ngừa quay đầu không đào được, liền để hắn cho ta truyền tin tức, để phòng phát sinh cái gì hiểu lầm. Tô Mục bưng lấy 7 màu tinh khoáng giải thích nói. Bình chấp sự thần sắc lại lần nữa hòa hoãn, như thế có giác ngộ quáng nô cũng không thấy nhiều, có thể đào được nhiều như vậy 7 màu tinh khoáng càng là hiếm thấy. Lại đào ra 1 cân 7 màu tinh khoáng thì thả ngươi tự do. Nhận lấy 7 màu tinh khoáng, thả số 8 sau cho Tô Mục một cái ngoài miệng hứa hẹn. Đa tạ bình chấp sự. Tô Mục cảm kích ông quyền, quay đầu nhìn sống sót sau hai nạn số 8, lặng yên thở phào. Hắn mặc dù không tín nhiệm số 8, nhưng muốn là đem số 8 cho hại chết cũng là vi phạm hứa hẹn. Đem hai người họ tra một chút. Bình chấp sự nhận lấy 7 màu tinh khoáng cũng không có đối Tô Mục như vậy tín nhiệm, khoát tay để giám sát kiểm tra Tô Mục hai người. Đúng. Giám sát tới, cầm lấy sổ ghi chép tán thưởng nhìn lấy Tô Mục, truyền âm nói ngươi thật đúng là cho ta giải một đêm mặt, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sẽ không bạc đãi. Cũng là thiếu chuẩn bị cây roi a, Tô Mục trong lòng cười lạnh, thần sắc không thay đổi. Số 8, ngươi chừng nào thì tiến vào hầm mộ, hết thảy đào nhiều ít màu tinh khoáng. Giám sát trước vận hỏi số 8. Số 8 rất lưu loát đem vấn đề trả lời. Giám sát hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn Tô Mục, hỏi thăm số 18, ngươi đến nơi đây mới thôi, hết thảy đào nhiều ít màu tinh khoáng. Nghe đến vấn đề này, số 8 lập tức vì Tô Mục thở phào, những tin tức này hắn trước đó tất cả đều cùng Tô Mục nói, chắc chắn sẽ không bại lộ. Hết thảy đào 35 cân 3 màu tinh khoáng, 1 cân 7 màu tinh khoáng. Giám sát nhìn một chút sổ ghi chép, hơi hơi gật đầu, vỗ vỗ Tô Mục bả vai quay người rời đi. Thật tốt làm. Chờ một chút. Bình chấp sự đột nhiên đi tới, nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, hắn thủy chung có chút cảm thấy cái này người có vấn đề, làm một cái quán nô. Tích cực có chút quá đầu. Còn có, quáng nô trên tay vì sao lại có truyền văn ngọc giản? Tại giám sát hỏi thăm trong ánh mắt, bình chấp sự đem sổ ghi chép đoạt lấy đi, quét mắt một vòng liên quan tới số 18 tất cả tin tức, tiếp tục thẩm vấn Tô Mục. Ngươi cùng hắn ngọc giản từ đâu tới? Kiếm. Tô Mục thần sắc tự nhiên, tại khoáng sản bên trong kiếm hai khối ngọc giản, không quá phận a. Kiếm. Bình chấp sự hơi suy nghĩ sau liền không có ở trên đây truy cứu, rốt cuộc trong động mỏ nhân viên không ít, quả thật có thể nhặt được một ít gì đó. Ngươi cùng số 8 là quen biết cũ a, ngươi cùng hắn tại cái gì thời điểm nhận biết? Chúng ta một tháng trước cùng một chỗ đến nơi đây. Bình chấp sự nhìn một chút sổ ghi chép, mày níu lại sâu, thật không có vấn đề. Trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm số 18 tên nhìn một hồi, ngẩng đầu nhìn Tô Mục. Người tên là gì? Tên? Số 8 sắc mặt nhất thời biến, nhìn lấy Tô Mục trong mắt xuất hiện kinh hoàng, hắn chưa nói với Tô Mục số 18 tên. Không phải hắn quên nói cho, mà chính là hắn căn bản cũng không biết số 18 họ gì tên gì, ở chỗ này người nào đều sẽ không đem chính mình tên nói ra, nói dễ nghe là để phòng liên lụy người nhà bằng hữu, nói không dễ nghe cũng là không tín nhiệm. Quáng nô cùng đế quốc lưu đày phạm nhân là một dạng, hữu nghị chỉ là mặt ngoài, càng nhiều là lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau bức hại, mà đây chỉ là vì một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ. Tô Mục trong lòng trầm xuống, nhìn một chút số 8 liền biết quáng nô ở giữa không có lẫn nhau cao tánh mạng. Nói, gặp Tô Mục chậm chạp không mở miệng, Bình chấp sự trong mắt lệ quang bùng lên, quát nói: "Nhạc Nghiễm." Tô Mục chỉ có thể nói nhảm ra một cái tên, đồng thời ám mạch mãnh liệt, hỗn độn khai thiên lục điên cuồng vận chuyển, lừa gạt không qua đi cũng chỉ phải động thủ. Người ngay cả mình tên đều có thể nhớ lầm. Bình chấp sự cười lạnh, quả nhiên có vấn đề. Cùng đăng ký tên khác biệt thật sao? Tô Mục nhún nhún vai, nói: "Đến nơi đây người, ai sẽ dùng tên thật?" Bình chấp sự vui, còn ở nơi này theo hắn ngụy biện. "Vậy ngươi nói một chút, ngươi đăng ký dùng tên giả là cái gì?" Nói: "Ta muốn biết ngươi dùng tên giả." Bình chấp sự gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, muốn từ trên mặt hắn, hắn trong mắt nhìn ra manh mối. "Ta dùng tên giả chính là người cha." Keng. Tô Mục quát lạnh lấy rút kiếm, lừa gạt không qua đi cái kia đi không lừa gạt, trực tiếp giết ra ngoài. Ngược lại chín màu tinh khoáng đã tới tay, mục đích đã đạt tới. "Hoắc, hắn đang làm gì? Hắn dám đối Bình chấp sự động thủ? Hắn điên sao?" Tô Mục rút kiếm động tác đem những mỏ nâu kia dọa cho phát sợ, cùng nhau lui lại lấy kinh hô, thì không phải muốn tìm chết. "Ngươi làm gì?" Số 8 cũng bị hù dọa, vội vàng đối Tô Mục truyền âm, làm như vậy đó là một con đường chết. "Ôi, quả nhiên là ngươi." Bình chấp sự gặp Tô Mục rút kiếm không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn muốn quả nhiên không sai, dám trà trộn vào đến theo hắn đoạt chín màu tinh khoáng, tự tìm cái chết. Nói, "Là ai phái ngươi đến?" Bình chấp sự không có động thủ, mà chính là hai tay đặt ở tại sau lưng, lạnh lùng hỏi. Hắn đường đường nạp nguyên cảnh đỉnh phong, còn cần đến sợ một cái trà trộn vào đến gian tế. Thanh kiếm để xuống. "Thành thật khai báo, ngươi còn có thể có thông khoái." Những cái kia giám sát toàn bộ xông lại, rút ra binh khí đem Tô Mục bao bọc vây quanh, từng cái sát khí ngút trời. Bình chấp sự cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, hiện tại còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Nhìn đến ngươi là không muốn bàn giao. Bình chấp sự khoát khoát tay, một cái giám sát thì huy kiếm thẳng hướng Tô Mục. Lưu hắn một hơi. Nghe đến Bình chấp sự lời nói, giám sát nửa đường thanh kiếm đổi thành cây roi, hung hăng quất hướng Tô Mục. Đùng. Tô Mục đưa tay một phát bắt được cây roi, nhìn chằm chằm cái kia giám sát trong mắt nổ bắn ra một đạo lệ quang. Cái kia giám sát nổi giận, còn dám khiêu khích hắn. Chán sống. Cắt chi cắt chi. Chờ hắn muốn đem cây roi rút trở về, chỉ thấy trên roi cấp tốc kết băng, một luồng hơi lạnh vọt tới, linh hồn bắt đầu run rẩy. Đây là cái gì lực lượng? Giám sát trong nháy mắt ý thức được cỗ lực lượng này không phải hắn có thể chống lại, quả quyết buông tay, nhưng muộn. Hàn khí đã nhập thể, tại mọi người nhìn kỹ giữa, hắn động tác biến đến cứng ngắc, không bao lâu liền đã đông lạnh thành một cái tượng băng. Chương 972, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Đùng. Tại mọi người nhìn soi mói, giám sát chậm rãi hướng phía sau ngã xuống, chạm đất tức ngã thành phấn vụn. Trong nháy mắt, thấy lạnh cả người theo tất cả mọi người đáy lòng dâng lên. Những mỏ nô kia nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tô Mục, toàn bộ lùi lại, núp ở một đống run lẩy bẩy. Những cái kia giám sát, càng là dọa đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân như nhũn ra. Vừa mới hắn dùng là yêu thuật gì? Sống sờ sờ một người cũng chỉ còn lại có vụ băng. Chẳng lẽ đó là thuộc tính lực lượng? Có thể, nhưng hắn mới thiên cực cảnh a. Mọi người lòng tràn đầy kinh hãi, sắp bị hoảng sợ điên. Số 8 ở một bên càng là trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, che miệng, trừng trừng hai mắt không tình cảm chút nào, hắn đã bị triệt để dọa phát sợ. Thiên thần đồng dạng lực lượng, làm sao lại xuất hiện tại một cái thiên cực cảnh trên thân? Bình chấp sự, cần gì chứ? Tô Mục quay đầu nhìn Bình chấp sự, nhấp nô mở miệng. Hiện tại, ngươi còn muốn đem ta lưu tại nơi này sao? Bình chấp sự cứng đờ thần sắc chấn động, trong mắt dâng lên tức giận, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nhóc con, dám uy hiếp hắn? Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi từ đâu tới loại thủ đoạn này, nhưng ngươi thủ đoạn mạnh hơn, lại có thể giết bao nhiêu người? Bình chấp sự phất tay quát lạnh, muốn là như vậy thả Tô Mục đi, hắn mặt mũi để nơi nào? Hắn làm sao hướng lên phía trên bàn giao, còn thế nào tiến vào Phan gia hải tâm? Toàn đều cho ta phía trên. Bình chấp sự nhìn lấy những cái kia giám sát, chợt quát lên, nhưng những cái kia giám sát, không một người dám động. Biết rõ phải chết sự tình, ngu ngốc mới có thể phía trên, lại càng không cần phải nói sẽ còn chết rất thảm rất quỷ dị. Ai dám không lên, ta hiện tại thì hay. Nhà các ngươi người, tộc nhân, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Bình chấp sự thần sắc biến đến giữ tận bạo lệ, chỉ cần là dám chặn hắn đường, vô luận là ai, cho dù là hắn bạn thân thiết người thân bạn bè, như cũng giết. Thật hung ác ca. Những mỏ nô kia không cách nào tin nhìn về phía Bình chấp sự, còn là không phải người, đối chính mình người đều ác như vậy. Những cái kia giám sát đều bị Bình chấp sự lời nói bị dọa cho phát sợ, tại nguyên chỗ không ngừng dao động, kinh hoàng đối mặt, do dự đến cùng muốn hay không phía trên. Hôm nay nhưng phàm là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, ta đều biết báo cáo gia tộc, cho tối ưu dày trợ cấp, người nhà vợ con đều có thể hưởng thụ được tốt nhất tư nguyên. Bình chấp sự đem uy bức lợi dụ dùng vô cùng nhuần nhuyễn, một bên là tất cả đều chết, một bên là chết một cái cả nhà thu lợi, còn có hy vọng sống sót, đều hẳn phải biết làm sao tuyển. Gặp những cái kia giám sát ánh mắt dần dần kiên định, Bình chấp sự biết bọn họ đã làm ra chính xác nhất lựa chọn, quay đầu nhìn Tô Mục, thân thủ hét to đem đồ vật giao ra. Chín màu tinh khoáng khẳng định bị cái này vô liêm sỉ đào được. Tô Mục không có để ý Bình chấp sự, quay đầu nhìn những cái kia giám sát các ngươi tốt nhất đừng nghe hắn, không muốn làm ngu xuẩn nhất lựa chọn. Các ngươi muốn là sợ hắn, ta đem hắn giết chính là, ta chỉ cần rời đi, không muốn giết nhiều người. Hỏa mạch cùng băng mạch đều chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng, muốn không phải vì tiết kiệm thiên tôn cấp lực lượng, hắn mới sẽ không nói nhiều như vậy. Ôi, ngươi là sợ sao? Bình chấp sự cười lạnh, quay đầu quét mắt những cái kia giám sát nhìn đến sao? Các ngươi thì sợ gì? Giết hắn. Giết. Những cái kia giám sát liếc nhau, thì gật đầu bạo hống lấy thẳng hướng Tô Mục. Xem xét cũng là lực lượng không đủ, thủ đoạn dùng hết, vậy bọn hắn còn cần đến sợ cái gì? Bọn họ không có khả năng phản bội Bình chấp sự, càng không khả năng phản bội Phan gia. Không biết sống chết. Tô Mục lắc đầu, không phải muốn tìm chết lời nói, cái kia liền thành toàn các ngươi. Tiên bối, vô pháp kiếm tôn sư tôn, cũng cần phải tại phủ đồ tháp bên trong a. Nhìn lấy bọn hắn vây giết đi lên, Tô Mục không vội không chậm hỏi hướng người điên tiên đế. Ừm. Người điên tiên đế một cái giọng mũi, để Tô Mục trong nháy mắt hưng phấn lên. Kiếm mạch hắn vẫn luôn không đỡ dùng, đây là hắn đầu thứ nhất ám mạch, là hắn xoay người bắt đầu, tu luyện kiếm đạo tất không thể thiếu. Nhưng vô pháp kiếm tôn sư tôn cũng tại phù đồ tháp bên trong lời nói, vậy cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hỗn độn khai thiên lục. Lục nhị. Một lần nữa vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, băng mạch liếm dưới, kiếm mạch vận chuyển. Thì để cho các ngươi kiến thức một chút kiếm đạo thiên tôn thực lực. Lần thứ nhất vận dụng kiếm mạch, còn thật là khiến người ta chờ mong. Keng. Rút kiếm âm hưởng khắp hầm mộ, Bình chấp sự chấn động trong lòng, hắn không thấy Tô Mục rút kiếm. Cái này rút kiếm âm thanh từ đâu mà đến? Kiếm. Sau một khắc hắn đồng tử đột nhiên co lại, hắn nhìn đến kiếm, tại Tô Mục trên không nhìn đến một thanh hiện ra bạch quang cự kiếm. Mà thanh kiếm này là cái gì kiếm? Chém giết tới giám sát nhìn đến cự kiếm đều sững sờ dưới, nhưng rất nhanh bọn họ thì mặc kệ nhiều như vậy, đều đã giết tới trước mặt, quả quyết không có dừng tay đạo lý. Chết. Hiu hiu hiu. Bọn họ huy kiếm bổ về phía Tô Mục đỉnh đầu, không trung cự kiếm đồng thời phân hóa, hóa thành đếm không hết bạch quang lợi kiếm, hàn sáng long lánh. Kiếm khí tung hoành ba và dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Phốc phốc phốc phốc. Bạch quang lợi kiếm tại trong hầm mộ cấp tốc xuyên thẳng qua, sau cùng lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh bạch quang cự kiếm, tựa như không có cái gì phát sinh. Phanh phanh phanh, loảng xoảng loảng xoảng. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy những cái kia giám sát lấy xông vào động tác quằn xuống, binh khí rơi xuống một chỗ. Sao? Làm sao có khả năng? Ngã trên mặt đất giám sát đều chỉ có thể tại chỗ run rẩy, không cách nào động tác, nhìn lấy Tô Mục đều là như gặp quỷ mị đồng dạng, kinh hãi, không cách nào tin cùng với hoảng sợ. Cường đại như vậy thủ đoạn, vì cái gì có thể tầng tầng lớp lớp? Những cái kia run lẩy bẩy quáng nô tất cả đều ngừng run, nghi hoặc mê mang nhìn lấy những cái kia giám sát, vừa mới phát sinh cái gì? Bọn họ cái này là làm sao? Phát sinh cái gì? Bọn họ làm sao tất cả đều nằm trên mặt đất bất động? Bọn họ có thể dự cảm vừa mới phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn toàn đều vô pháp tưởng tượng vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Ho khăn hử, ho khăn hử. Thẳng đến tiếng rên rỉ vang lên bọn họ mới hiểu được phát sinh cái gì, chỉ thấy những cái kia giám sát run rẩy càng thêm lợi hại, mà mỗi một người bọn hắn thân thể phía trên đều có chí ít 10 nơi huyết động, máu tươi điên cuồng chảy xuôi, điên cuồng trôi qua bọn họ sinh mệnh. T. Thấy cảnh này, quáng nô nhóm trực tiếp sù lông, dùng mình. Cứ như vậy trong tích tắc, liền đem mỗi một cái giám sát đều cho đâm xuyên. Còn chí ít đâm xuyên 10 kiếm. Cái này là bực nào tốc độ, hạng gì uy lực? Hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì hắn nắm giữ thủ đoạn đều cường đại như thế? Hắn là người vẫn là thần? Ngươi đến tột cùng là ai? Bọn họ kinh hãi muốn chết thời điểm, Bình chấp sự cũng hô lên đáy lòng kinh hãi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, trước mắt người thanh niên này, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì cường đại như vậy người, muốn tới theo hắn đối nghịch, muốn theo hắn đoạt chín màu tinh quáng? Nhân vật như vậy, đều có thể cướp bóc toàn bộ Phan gia. Giết ngươi người. Tô Mục lạnh lùng trả lời, trên đỉnh đầu cự kiếm hướng phía dưới đánh xuống, doa đến chúng quáng nô thân thể cuồng rung động, cho là muốn đem bọn hắn cũng giết, mãi đến nhìn đến cự kiếm chỉ là nằm ở nơi nào, lúc này mới thoáng thở phào. Đi. Tô Mục kéo số 8, nhảy lên cự kiếm, hóa thành một đạo bạch quang xông ra hầm mộ. Ngàn vạn phải sống, lập tức tới ngay, nhất định muốn chống đỡ a. Tuyệt đối không thể đem chín màu tinh khoáng cho hắn. Số 7 hầm mộ bên ngoài, Điền Hưng lo lắng vọt tới, cầu nguyện Tô Mục nhất định muốn chống đến hắn tới, hắn 20 năm vất vả nỗ lực, thì nhìn hôm nay. Hưu. Vừa tới hầm mộ, gió mát đánh tới, thổi bay sợi tóc, đồng thời thể nội dâng lên thấy lạnh cả người, thân hình lập tức cứng đờ. Cái gì đồ vật bay qua? Chương 973, ngươi, hảo thủ đoạn. Điền Hưng ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một sợi bạch quang tại bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy gì cả, chỉ cảm thấy phía sau lưng gió mát từng trận. Chỉ là gặp thoáng qua, hắn liền đã bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới đi qua rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ, nắm chặt thời gian xông vào hầm mộ. Vụt. Hoắc. Điền Hưng vọt tới khu mộ quặng trước thì nhìn đến một chỗ thi thể. Doa đến lập tức thắng gấp, trượt ra xa hơn nửa trượng, người kém chút không có đứng vững. Thế nào, làm sao? Làm sao tất cả đều chết? Điền Hưng đảo mắt nhìn về phía những mỏ nô kia, chỉ gặp bọn họ tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ngốc trệ, phảng phất hồn đã ném. Điền Hưng càng ngộng, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Khó khăn nuốt nước bọt, quay đầu gặp Bình chấp sự còn đứng ở nơi đó, lập tức thì hướng tới hỏi Bình chấp sự, đây là có chuyện gì? Bình chấp sự. Gặp Bình chấp sự một mặt ngốc trệ rung động, đối với hắn lời nói không phản ứng chút nào, Điền Hưng nhướng mày, đi lên bắt lấy Bình chấp sự bả vai, ngốc sao đây là? Mà hắn cái này đụng một cái, Bình chấp sự liền tựa như rút mất tùy sống đồng dạng, trực tiếp ngã xuống đất. Bình chấp sự, Điền Hưng cả kinh vội vàng đỡ lấy hắn, mà cái này ôm một cái, chỉ cảm thấy trên tay một trận ấm áp, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Bình chấp sự y phục bị máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ, giống như giếng phun đồng dạng, 10 cái huyết động đổ máu, rất nhanh liền chạy xuôi một chỗ. Cái này, Điền Hưng nhìn lấy một màn này, hai mắt bạo trừng, cả người đều ngây người, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Gặp quỷ sao đây là? đây con mẹ nó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dụng, Điền Hưng. Bình chấp sự còn chưa có chết, con ngươi chuyển động, nhìn lấy Điền Hưng đầy mắt oán hận. Ngươi, ngươi hảo thủ đoạn. Nói xong câu đó, Bình chấp sự tại chỗ tắt thở. Hắn trong mắt oán hận theo tiêu tán. Có thể mời đến dạng này quái vật tới đối phó hắn, không chết oan, thua cũng không oan. Điền Hưng vốn cho rằng Bình chấp sự thừa dịp sau cùng một hơi muốn nói cho hắn biết chân tướng là cái gì, kết quả nghe đến là mấy chữ này, để hắn lại lần nữa ngộng. Cái gì hảo thủ đoạn, ta làm cái gì? Điền Hưng là làm sao đều không nghĩ ra, khác nhân tài vừa tới, chẳng lẽ hắn còn có thể mộng du giết các ngươi không thành? Cảm nhận được Bình chấp sự nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng hạ xuống, hỏi hắn đã vô vọng, Điền Hưng đành phải đứng người lên, đến hỏi những mỏ nô kia. Nói, nơi này phát sinh cái gì? Tùy ý chọn một cái quáng nô thì quát hỏi. Thế mà cái kia quáng nô đã bị hoảng sợ ngộng, căn bản không có nghe đến hắn lời nói. Điền Hưng trong cơn tức giận, trực tiếp nắm lên cái kia quáng nô, hung hăng cho hắn mấy cái tát, lúc này mới đem hắn đánh tỉnh. Hưng chấp sự. Nói, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn vẻ mặt mê mang quáng nô, Điền Hưng quát lạnh nói. Nhìn đến Điền Hưng cái kia muốn giết người ánh mắt, quáng nô một cái giật mình rốt cục thanh tỉnh, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, vội vàng đem vừa mới đã phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Vừa mới đụng phải, nguyên lai là hắn. T. Điền Hưng nghe xong, nhìn về phía hầm mỏ cửa vào, toàn thân lông tơ lại lần nữa đứng lên tới. Hoảng sợ, điên cuồng sinh sôi. Hắn thế mà như thế đáng sợ. Lầm bầm, Điền Hưng chỉ cảm thấy cổ mình trở nên lạnh lẽo, Tô Mục trước đó còn thật không phải tại nói với hắn cười, là thật tiện tay liền có thể đòi mạng hắn. Hiện tại hắn, không gì sánh được may mắn ban đầu là cùng Tô Mục hợp tác, mà không phải cùng Tô Mục đối nghịch đến cùng. Quái vật, quả thực là quái vật. Hắn thủ đoạn thì dùng không hết sao? Cường đại như vậy thủ đoạn, thế mà còn có thể tầng tầng lớp lớp, quả thực không thể tưởng tượng. Sau một lúc lâu, Điền Hưng thở dài một hơi, tiêu hóa hết tất cả rung động về sau, trong mắt dần dần dâng lên kích động. Xem ra hắn đã cầm tới 9 màu tinh khoáng, hy vọng hắn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi. Trong lòng lẩm bẩm, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, thân hình biến mất tại trong hầm mỏ. Chỉ cần Tô Mục thủ tín, là hắn có thể tiến vào Phan gia hải tâm. Gặp Hưng chấp sự rời đi, những mỏ nô kia dần dần hoãn thần, liếc mắt nhìn nhau về sau, thì không hẹn mà cùng xông ra ngoài. Bình chấp sự cùng hắn những cái kia nhanh đuốt tất cả đều chết, đã không có người lại có thể quản bọn họ tự do. Số 18, đà tạ ân cứu mạng. Không đúng, hắn không phải số 18, không biết tên ân nhân, ân cứu mạng, tại hạ không thể báo đáp, chỉ có thể ở người sử dụng ngài dựng lên trường sinh bài vị, vinh sinh cung phụ. Thải tinh thành bên ngoài, nào đó ngọn núi phía trên. Ngươi còn muốn nắm lấy ta tới khi nào? Tô Mục đã đem kiếm mạch lực lượng thu hồi, nhìn lấy một mực run lẩy bẩy ôm lấy hắn tay số 8, cau mày nói: "Một đại nam nhân, sợ đến như vậy coi như, còn một mực ôm lấy hắn tay, có ác tâm hay không?" Buông ra. Gặp số 8 một mực hai mắt thất thần, chậm chạp không thể buông ra, Tô Mục dứt khoát hất ra hắn, ghét bỏ vô vô ống tay áo. Một cơn gió lạnh thổi qua, số 8 đánh lấy run rẩy, ôm chặt chính mình, rõ ràng đã là không sợ giá lạnh tu vi, hiện tại hắn lại cảm thấy dị thường lạnh lẽo, bờ môi cũng tại đỏ bừng. Người ta ước định đã thực hiện hoàn tất, xin từ biệt. "Chờ, chờ một chút." Gặp Tô Mục muốn đi, số 8 rốt cục chịu hoàn hồn, kinh ngạc hô. Tô Mục nhíu mày quay đầu nhìn số 8, còn muốn hắn đem ngươi đưa về nhà hay sao? Số 8 đối mặt đến Tô Mục cặp kia không kiên nhận ánh mắt, trong lòng trong nháy mắt cảm thấy bất đắc dĩ, thì thật như vậy ghét bỏ hắn. "Đa tạ ngươi ân cứu mạng, ngươi có thể nói cho ta tên ngươi sao?" "Tên?" Tô Mục lắc đầu cười một tiếng, "Các ngươi quáng nô ở giữa, hội lẫn nhau cáo tính danh sao? Chúng ta là..." Số 8 quý lên, tình huống bây giờ còn có thể cùng quáng nô thời điểm so sao? Muốn giải thích nhưng vẫn là im lặng, hắn biết, Tô Mục một mực liền không có tín nhiệm qua hắn. Cứu hắn đi ra, thì đơn thuần chỉ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. "Ôi." Số 8 tự giễu cười một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện mình rất đáng thương, hai người bọn họ xem như cùng chung hoạn nạn, cùng tồn vong, không nghĩ tới một chút tín nhiệm cơ sở đều thành lập không. "Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ta, nhưng ta có ân tất báo, ta cũng chỉ muốn báo ân mà thôi." "Không cần đến." Tô Mục đạm mạc trả lời, "cũng chỉ là một trận trao đổi ích lợi mà thôi, việc này hắn cũng không có để ở trong lòng." Số 8 miệng mở rộng trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, một lát sau tức giận đến dậm chân, thật sự là trong hầm phân tảng đá, vừa thối vừa cứng. "Tốt, ngươi không nói tên, để ta nhìn ngươi bộ dáng cũng có thể a." Tô Mục im lặng quay đầu, trực tiếp rời đi, lười nhắc lại nghe số 8 nói nhảm. "Ai ai, vậy ngươi tổng phải biết tên của ta a." "Không hứng thú." Số 8 giận dữ, gấp đến độ lao ra hô to huy, "Coi như ta cầu ngươi, ngươi thì nói cho ta ngươi sư tổng môn gì, tại gia tộc nào đi. Liên cái này một chút xíu tin tức cũng không chịu nói cho hắn biết sao?" "Lạc Nhật Tông." Ngay tại số 8 thất vọng cực độ thời điểm, chân trời truyền đến ba chữ, để hắn sững sờ tại nguyên chỗ. "Lạc Nhật Tông." Số 8 miệng mở rộng một mặt hoảng hốt, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn Tô Mục ly khai phương hướng, ánh mắt dần dần biến đến kiên định. "Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, nhất định sẽ." Chương 974, Thải Tinh Hạch Đảo. Chu Duyệt Việt Tử. Hưng chấp sự. Cái kia bốn vị thanh niên đảo xong khoáng trở về, một đường vô trên thân cho bụi, nhìn đến đứng tại viện tử mà ẻ đã Hưng Đô là sức sở. "Hưng chấp sự, ngài đến có cái gì phân phó?" Bốn người tiến lên cung kính hỏi. Điền Hưng lắc đầu, bốn người mắt lộ nghi hoặc. "Hưng chấp sự, đi vào trước ngồi một chút đi, Chu Duyệt đã khôi phục không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian này cũng không có người gây bất lợi cho hắn." Điền Hưng hơi hơi gật đầu, Bình chấp sự đang toàn lực đảo chín thải tinh khoáng, cái kia còn có tinh lực tới đối phó Chu Duyệt, huống chi hiện tại đều đã chết. Hắn đã tra rõ ràng, nhằm vào hắn, muốn Chu Duyệt chết cũng là Bình chấp sự. "Các ngươi đều biết." Điền Hưng bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm bốn người, "Biết có người gây bất lợi cho Chu Duyệt, vậy có phải hay không cũng biết chín thải tinh khoáng sự tình?" "Biết, cái gì?" Bốn người một mặt mê mang, "Không phải liền là liên quan tới Chu Duyệt sự tình sao, còn có thể có chuyện gì?" Điền Hưng nhìn chằm chằm bốn người không thả, thẳng đến thực sự nhìn không ra manh mối gì mới thu hồi ánh mắt. Bốn người thở phào, nghĩ mãi mà không rõ Điền Hưng tại hoài nghi bọn họ cái gì, ngừng lại một lát tiếp tục mời Điền Hưng đi vào. "Hưng chấp sự, đi vào ngồi một chút đi." Điền Hưng thân hình động động, hai chân lại tại nguyên chỗ không dám động, hắn muốn đi vào, nhưng lại không dám tiến vào. Hắn chỉ cần nghĩ đến trong hầm mộ tình cảnh, liền không nhịn được phát run. "Hưng chấp sự, đến đều đến, thì đi vào ngồi một chút đi." "Hưng chấp sự, vậy chúng ta đi vào trước." Gặp Điền Hưng đứng ở nơi đó chậm chạp không dám động, bốn người lòng tràn đầy nghi ngờ, thẳng thắn thử thăm dò bọn họ đi vào trước, có thể chờ bọn hắn tiến vào viện Điền Hưng đứng ở nơi đó vẫn là không có một chút phản ứng. "Hưng chấp sự cái này là làm sao? Náo tử không có xấu a? Cảm giác hắn đang sợ cái gì, tại kính nể cái gì? Người tại nói mò gì, cũng không phải là người nhà họ Phan đến, hắn cần dùng tới sợ người nào?" Bốn người nghị luận thời điểm, một người theo Chu Duyệt gian phòng bên trong đi tới. "Tô dược sư." Bốn người nhiệt tình cùng Tô Mục chào hỏi, trong lời nói tràn đầy cung kính, bọn họ cũng đều biết Tô Mục y thuật cao siêu, không dám bất kính. Tô Mục gật đầu đáp lại, nhìn về phía vẫn đứng tại bên ngoài viện Hưng chấp sự. "Hưng chấp sự, vào đi." Nghe đến Tô Mục thanh âm, Điền Hưng thân thể khống chế không nổi run lên, do dự nửa ngày mới lấy dũng khí đi vào. Hắn sợ, hắn sẽ chết cùng Bình chấp sự một dạng thảm. Tô Mục các hạ." Điền Hưng liếc liếc một chút bốn người, hít sâu một hơi mới dám đối Tô Mục ôm quyền. "Cùng ta đến đây đi." Tô Mục quay người đi hướng phòng nhỏ, Điền Hưng không dám lên tiếng, cẩn thận chặt chẽ theo tới. Bốn người nhìn lấy Điền Hưng tựa như là một tên tiểu bối một dạng, cung cung kính kính theo Tô Mục đi qua, trên mặt đều là dâng lên thật không thể tin. "Hưng chấp sự cái này là làm sao? Tô dược sư hắn đáng sợ như thế." Nguyên lai hắn một mực không dám vào đến là bởi vì sợ Tô dược sư. "Tô dược sư hắn có dọa người như vậy?" Bốn người nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, miệng mở rộng không thể nào hiểu được, Tô Mục y thuật là cao, nhưng cung kính liền có thể, mọi người tuổi tác không sai biệt nhiều, tu vi cũng kém không quá nhiều tình huống dưới, Hưng chấp sự tu vi còn cao hơn Tô Mục được nhiều, không cần thiết sợ thành như vậy đi. "Sợ là Tô Mục trên người có không được đại bí mật." "Đúng, khẳng định là có đại thủ đoạn, chúng ta có thể ngàn vạn không thể đắc tội hắn." Bốn người liếc nhau, chỉnh trọng gật đầu, liền Điền Hưng đều sợ thành dạng này, bọn họ muốn kính nể mấy lần mới được. Trong sương phòng, "Tô đại nhân, tại hạ trước đó có nhiều bất kính, xin hãy tha lỗi." Điền Hưng đưa tay bố trí một cái cương khí hộ cháo, ngăn cách thanh âm về sau vội vàng đối Tô Mục gặp công xin lỗi. "Không sao." Thằng đến Tô Mục mở miệng, Điền Hưng mới hoàn toàn thở phào, xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, ho khan vài cái điều chỉnh trạng thái, trên mặt gạt ra nụ cười, lấy hết dũng khí mở miệng, "Tô đại nhân, chín thải tinh khoáng có thể hay không cho ta một khỏa?" "Đương nhiên." Tô Mục chuyển tay lấy ra một khỏa chín thải tinh khoáng ném cho Điền Hưng, hứa hẹn hắn chắc chắn tuân thủ. Điền Hưng luôn cuống tay chân tiếp được chín thải tinh khoáng, nhìn lấy chói lọi chín màu khoáng thạch, kềm nén không được nữa hưng phấn, có cái này một khỏa chín thải tinh khoáng, hắn lập tức thì có thể đi vào phang ra, được đến trọng điểm bồi dưỡng, đột phá độ linh cảnh, cũng có hy vọng. "Đa tạ Tô đại nhân, đa tạ Tô đại nhân. Người ta ước định đã thực hiện, sau này còn gặp lại." Tô Mục hơi hơi gật đầu, cất bước rời đi, Chu Sảng sự tình xong xuôi, thải tinh khoáng cũng đã cầm tới, nên trở về tông môn. Không biết kiếm phong đã trưởng thành đến loại trình độ nào, chờ mong Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm tăng lên tới chân nguyên linh bảo khắc kia. "Tô đại nhân, dừng bước." Điền Hưng gọi lại Tô Mục, do dự một chút sau nói: "Tộc ta thải tinh hạch đào chính vào thành thục ngắt lấy thời khắc, không biết ngài có phải không có hứng thú tham gia? Như là ngài nguyện ý, tại hạ có thể hướng gia tộc vì ngài xin một cái danh hạch." "Thải tinh hạch đào?" Tô Mục hơi nhíu mày, ngay sau đó giật mình, khó trách Phan gia sẽ đem khống trụ thải tinh khoáng, nguyên lai là có thải tinh hạch đào. Thải tinh khoáng không chỉ có là một loại luyện khí tài liệu, cũng là thải tinh hạch đào trọng yếu chất dinh dưỡng tài liệu, có càng nhiều màu sắc hơn tinh khoáng làm phân bón, mới có thể sản xuất chất lượng cao càng cao thải tinh hạch đào. Thải tinh hạch đào là một loại thượng giai tu luyện tài liệu, có thể để thần tính não, để linh hồn chuyên chú, tăng lên trên diện rộng tu luyện hiệu quả. Nếu là có thể mở ra chín màu hạch đào, chí ít có thể giúp ta đột phá một cảnh giới. Tiền bối dược tài cũng nhiều gom góp một phần. Thải tinh hạch đào cùng thải tinh khoáng một dạng, chia làm 3 màu, 7 màu cùng 9 màu, 7 màu hạch đào liền có thể trợ tu luyện giả đột phá 1 đến 2 cái cảnh giới, 9 màu hạch đào có thể giúp người đột phá 3 cái cảnh giới. Bất quá người khác có thể dùng để đột phá 3 cái cảnh giới đồ tốt, phong tới hắn trên thân có thể đột phá 1 cảnh giới cũng đã là coi như không tệ, rốt cuộc hắn đột phá 1 lần cảnh giới, tương đương với người khác đột phá 4 cái cảnh giới. Đồng thời chín màu hạch đào cũng coi là một loại linh hồn tính dược tài, là người điên tiên đế cái kia 10 loại đan phương bên trong một vị so sánh trọng yếu phụ trợ tính dược tài. "Ta không phải các ngươi Phan gia người, có thể đi vào ngắt lấy thải tinh hạch đào?" Tô Mục hỏi ra bản thân lo nghĩ, hắn thật có thể vào ngắt lấy? Coi như có thể vào, lại có thể hái được nhiều ít thải tinh hạch đào, hái được chín màu hạch đào phải chăng có thể mang ra, đây đều là vấn đề. Thải tinh hạch đào thế nhưng là Phan gia cường thịnh nguyên nhân, cũng là Phan gia lập tộc căn bản. "Đương nhiên có thể đi vào." Điền Hưng cười nhạt nói, hắn như là không có cái này nắm chắc, liền sẽ không mời ngươi. "Tộc ta sẽ cùng các đại gia tộc hoặc tông môn cùng hưởng thải tinh hạch đào, mỗi cái thế lực đều sẽ tới tham gia thải tinh hạch đào ngắt lấy. Thải tinh hạch đào muốn trong thời gian ngắn nhất lấy xuống đồng thời mở ra, chí ít cần hai người phối hợp, mà cái này bên trong một người thì là các ngươi, phàm là hái được thải tinh hạch đào, đều là đối chia đôi." Tô Mục nghe xong gật đầu, có chút ý tứ, thải tinh hạch đào tốt như vậy đồ vật xin tất cả thế lực tới phân, như thế bỏ được, khó trách Phan gia hội cường đại đến không kém gì nhất phẩm đại tông môn. "Vậy liền làm phiền ngươi giúp ta làm cái danh hạch." Tô Mục không có nghĩ qua cạnh tranh sẽ là hạng gì kịch liệt sự tình, hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là cầm tới hai cái trở lên chín màu hạch đào. "Tô đại nhân khách khí, tại hạ nhất định làm được." Chương 975, một đám người quân cũ. "Đúng, số 7 trong hầm mỏ quáng nô đều chạy a." Nhìn lấy Hưng chấp sự lui ra ngoài, Tô Mục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, gọi lại hắn nói, hắn đem bình chấp sự bọn họ tất cả đều cho giết, những mỏ nâu kia chỉ cần không ngu ngốc, cần phải đều sẽ thừa cơ chạy trốn. Điền Hưng bước chân dừng lại, hơi hơi gật đầu, hỏi cái này sự tình làm gì? Những mỏ nâu kia cùng bọn hắn cũng là hai cái thế giới người, không đáng đi quan tâm. Số 7 trong hầm mỏ ta dùng là số hiệu 18 thân phận, hiện tại số 18 cần phải còn chôn ở số 7 trong hầm mỏ, đi đem hắn cứu ra đi. Tô Mục khoát tay nói, tiếp tục để số 18 ngủ say tại số 7 trong hầm mỏ cũng là cựu tử nhất sinh, không cần thiết hại một cái quáng nô tánh mạng. Điền Hưng hé miệng, thì vì loại chuyện nhỏ nhặt này, Tô đại nhân thật sự là trạch tâm nhân hậu, hiện tại bình chấp sự hầm mỏ tạm thời do lập chấp sự quản hạt, tại hạ chắc chắn để hắn đem sự tình làm tốt. Tô Mục gật đầu, Điền Hưng thấy không có việc khác liền xoay người rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, Tô Mục liền tiếp tục đến Chu Duyệt gian phòng đi, cùng Chu Sảng ôn chút chuyện, chờ đợi Điền Hưng tin tức. Nhìn đến Tô Mục đi tiến gian phòng, Chu Duyệt gấp bận bịu dùng rằng, đối Tô Mục quỳ xuống dập đầu. Đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Trước đó hắn không thể dập đầu thành công, lần này hắn nhất định muốn dập đầu cảm tạ, hai lần đem hắn theo quỷ môn quan kéo trở về, đập 100 cái đầu đều không quá phận. Nhìn lấy Chu Duyệt khoác lác dập đầu, Tô Mục đi lên ngăn cản, nhưng lần này bị Chu Sảng cho ngăn lại. Tô sư đệ, đại ân đại đức, thật không thể báo đáp, liền để hắn đập mấy cái đầu, trò chuyện tỏ tâm ý đi. Gặp Chu Sảng một mặt kiên định, đồng thời vững vàng nắm lấy hắn tay, Tô Mục trầm ngâm một chút đành phải gật đầu, như là không cho Chu Duyệt đem cái này đầu đập xong, sợ là muốn lưu lại một sinh ấy nấy. Thật tốt. Chu Duyệt đã đập 100 cái khấu đầu, Tô Mục vội vàng ngăn cản, sàn nhà đều cho đập xấu, đập đến trình độ này thật không cần thiết lại đập đi xuống. Chu Sảng gặp Chu Duyệt bắt đầu có chút nhịn không được, cũng không nhường nhịn hắn lại đập đi xuống, đi lên đỡ dậy hắn. Chu Duyệt trọn vẹn đập 100 cái khấu đầu, trên trán chỉ là có chút sưng đỏ, không thể không nói, thiên cực cảnh gia thịt, sắc thực đủ cứng. "Ca, ngươi cùng ân nhân đều vất vả, hiện tại ta đã tốt không sai biệt lắm, ngươi cùng ân nhân về trước tông môn đi." Chu Duyệt trầm khẩu khí sau đối Chu Sảng nói. Chu Sảng trong lòng biết Chu Duyệt là không muốn liên lụy hắn, trong lòng xúc động, vô vô bả vai hắn. "Ngốc đệ đệ, ngươi làm ngươi ca ca tại Lạc Nhật tông bên trong chơi sao? Ta đã vì ngươi tranh thủ đến một cái vào tông danh ngạch, đi, cùng ca ca cùng nhau gia nhập tông môn, kém nhất cũng có thể làm cái ngoại môn đệ tử." Chu Duyệt nghe xong miệng mở rộng, không cách nào tin nhìn lấy Chu Sảng, phản phất đang nói là thật sao? Thằng đến Chu Sảng gật đầu, Chu Duyệt mới dám tin tưởng đây là sự thật, trong nháy mắt kích động không kềm chế được. Hắn không có cùng Chu Sảng cùng nhau gia nhập Lạc Nhật tông, cũng là bởi vì trên thiên phú cùng Chu Sảng hoàn toàn không cách nào so sánh được, không phù hợp thêm vào Lạc Nhật tông tiêu chuẩn. Tại Chu Sảng trở thành nội môn đệ tử 10 vị trí đầu thời điểm Chu Duyệt thì có cơ hội tiến vào Lạc Nhật tông, nhưng chỉ là có thể trở thành một cái tạp dịch đệ tử, lấy hắn ngạo khí há có thể cam tâm tại Lạc Nhật tông làm cái tạp dịch đệ tử, trong cơn tức giận liền đến thải tinh thành đảo quáng. Nhìn lấy hai huynh đệ cảm tình sâu vô cùng, Tô Mục cười nhạt nhìn lấy bọn hắn, nhưng dần dần thần sắc liễm dưới, biến đến ảm đạm. Hắn, không huynh đệ, không tỉ muội, không phụ mẫu. Sau một ngày, Chu Sảng mang theo Chu Duyệt chạy tới Lạc Nhật tông, đối với thải tinh hạch đảo cũng không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, cái gì cũng không sánh bằng đệ đệ tiến vào tông môn trọng yếu. Còn có một nguyên nhân, Chu Sảng cũng không muốn cùng Tô Mục đoạt cơ duyên, không muốn để cho Tô Mục vì hắn mà đi bán mặt mũi. "Tô, dược sư, Tô dược sư." Điền Hưng hưng phấn xông vào viện tử, cao giọng hô lớn. Tô Mục đi ra phòng nhỏ, chỉ thấy Điền Hưng kích động hướng hắn xông lại. "Tô dược sư, ta hiện tại đã là Phan gia chính thức chấp sự, không còn là ngoại môn chấp sự. Chúc mừng." Tô Mục cười nhạt chúc mừng nói. "Tô dược sư, đi, chúng ta đi gia tộc, ta tuyệt đối có thể vì ngươi xin đến một cái danh lạch." Điền Hưng mang theo Tô Mục rời đi, sắc mặt tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ. Hắn cái kia khỏa chín màu tinh khoáng thế nhưng là tại Phan gia gây nên hành động to lớn, hiện tại vô luận là ai đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Hắn không biết, Tô Mục chữ vật giới chỉ bên trong, nằm thẳng có tới nặng 3 cân 9 màu tinh khoáng, mà hắn cái kia một khỏa, liền 1-2 cũng chưa tới. Hai người chạy như bay rời đi thải tinh thành, trọn vẹn bay 3000 dặm mới đến một cái dãy núi vờn quanh địa phương. Dãy núi ở giữa nguyên khí pha trộn, trung linh dục tú, là một chỗ hiếm có nơi tốt để tu luyện. Mà tốt như vậy địa phương, bị một cái to lớn gia tộc chiếm cứ mấy ngàn năm, cái kia chính là Phan gia. Tô dược sư, bên này trong dãy núi là các loại cổ kiến trúc, người đến người đi, trừ không có cao lớn tường đây, xem ra cũng là cái tiểu hình thành trì. Tô dược sư, nơi này là gia tộc đại điện, cùng loại với tông môn đại điện, chuyện lớn chuyện nhỏ rất nhiều đều là ở chỗ này xử lý. Điền Hưng mang theo Tô Mục tiến vào Phan gia thứ nhất rộng rãi đại điện, trên đường còn đụng phải không ít người quen. Hưng chấp sự, thật đáng mừng a, rốt cục trở thành chính thức chấp sự. Lão Điền, ngươi cái kia khỏa chín màu tinh khoáng thế nhưng là ở gia tộc tạo thành hành động to lớn, thật sự là tiện sát ta. Lão Điền, vị này là? Điền Hưng những cái kia người quen khách sáo xong thì hỏi thăm nhìn lấy Tô Mục. Sao như thế là mặt? Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Lạc Nhật tông thiên tiêu, không chỉ có thiên phú phi phàm, càng là một vị y thuật cao siêu y đạo cao thủ. Y y đạo cao thủ? Những người kia hồ nghi đánh giá Tô Mục, còn trẻ như vậy y đạo cao thủ. Khoác lắp đi. Gặp bọn họ đều là một mặt không tin, Điền Hưng lập tức không cao hứng, hắn nói chuyện còn có thể là giả. Y y đạo cao thủ hắn vẫn là nói thấp, sợ hù đến các ngươi, Tô Mục y thuật tối thiểu là đỉnh phong y đạo diệu thủ. Vừa định tranh luận một chút, Tô Mục một ánh mắt đánh gay hắn, đành phải im miệng. Không tin tính toán. Xì. Con y đạo cao thủ, ai mà tin a? Nhìn lấy Tô Mục hai người bóng lưng, những người kia đều là khịt mũi coi thường, lắc đầu giễu cợt. Thật sự cho rằng đào được một khỏa chín màu tinh khoáng thì bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Nhìn đem hắn có thể, đều không biết mình là người nào. Một cái ngoại tính, thủy chung là ngoại tính. Điền Hưng mang theo Tô Mục đến trước một căn phòng dừng bước. "Tô dược sư, chính là chỗ này, ngài trước chờ một chút." Tô Mục gật gật đầu, Điền Hưng sửa sang một chút dáng vẻ, ngang đầu ưỡn ngực đi vào. Ở ngoài cửa chờ có tới nửa canh giờ, cũng không thấy Điền Hưng đi ra, Tô Mục đã nhàm chán đến dựa vào ở trên tường nhà nhìn. A, ánh mắt xéo qua quét qua, cấp tốc quay đầu, bắt được một cái thân ảnh quen thuộc, mà đạo thân ảnh kia giống như có cảm giác, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn một cái, bốn mắt nhìn nhau, đều là rất ngạc nhiên. Tô Mục. Phan Tư Ninh ở phía xa nhìn đến Tô Mục, xác định không phải hoa mắt sau mừng rỡ xông lại. Thật đúng là ngươi, làm sao ngươi tới? Phan cô nương. Tô Mục cười nhạt chào hỏi, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo gặp. Ngươi đến làm sao không thông báo một tiếng? Phan Tư Ninh oán trách một câu, nàng đã cho ngươi ngọc bội cùng ngọc giản, đều đến gia tộc đại điện cũng không theo nàng lên tiếng chào hỏi, quá không đem nàng coi là chuyện to tát. Ngươi là tới tham gia thải đào thịnh hội. Nhìn một chút Tô Mục sau lưng gian phòng, Phan Tư Ninh liền biết là chuyện gì xảy ra. Ta vừa dự định ngày mai cho ngươi truyền tin, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Còn đứng ngây đó làm gì, đi, ta cho ngươi đi xin danh lạch. Chương 976, Phan gia tộc lão. Phan cô nương, đã có người. Có cái gì có, đi nhanh một chút đi. Phan Tư Ninh lộ ra 10 phần tích cực, không giống nhau Tô Mục nói xong cũng lôi kéo hắn đi vào phòng. Tô Mục nhún nhún vai, được thôi, ngược lại vẽ vời cho thêm chuyện ra cũng không có chỗ xấu. Tư Ninh a, ngươi là có tiểu tình nhân, thì không nhìn ta cái lão nhân này sao? Phan Tư Ninh một lòng mang theo Tô Mục đi xin danh lạch, hoàn toàn không có chú ý tới một bên có một đạo hữu hoán ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Vân ra ra. Phan Tư Ninh nghe tiếng quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái mái tóc tròm râu trắng bệch lão giả cười mỉm nhìn lấy nàng. Ngài cái gì thời điểm xuất quan? Phan Tư Ninh sững sờ một chút sau thì cao hứng tiến lên, nắm lấy lão giả cánh tay kích động nói: "Người cô nàng này, mới một năm không thấy, dáng dấp xinh đẹp như vậy." Lão giả cương triều vớt ve Phan Tư Ninh tóc, nụ cười càng là nồng đậm. "Nào có." Phan Tư Ninh bĩu môi, ngượng ngùng nhăn nhó, đem lão giả cánh tay hất lên. "Bế quan lâu như vậy, đi ra đều không nói cho ta, hừ." Gặp Phan Tư Ninh sinh khí, lão giả bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn thật sự là đem cô nàng này làm hư. Được rồi, ta đây không phải có chút việc tới làm nha." Phan Tư Ninh bĩu môi, tiêu tan một chút xíu khí, trong mắt hiện lên hiếu kỳ. "Vân gia gia, ngươi đến nơi đây làm chuyện gì?" "Không có việc gì, đã làm tốt." Lão giả buông tay cười nói, Phan Tư Ninh bất mãn bĩu môi, không muốn nói cứ việc nói thẳng. "Tô Mục, vị này là tộc ta tộc lão, ngươi đi vào trước, đợi lát nữa ta liền đến." Tô Mục gật gật đầu, không có quấy rầy Phan Tư Ninh cùng lão giả ôn chuyện, quay người tiến vào phía trước gian phòng. Gian phòng một hàng đi qua, đi đến đấy mới cảm giác được điển hương khí tức. Hương chấp sự đi tiến gian phòng hô, làm hắn nhìn đến tình huống trước mắt cước bộ lập tức một trận. Chỉ thấy điển hương quỳ trên mặt đất, hướng ngồi tại trước thư án trung niên nam tử cúi đầu khẩn cầu, mà trung niên nam tử lười biếng ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt đắc ý. Trung niên nam tử nhìn đến Tô Mục tiến đến, không có để ý, mà chính là nhìn về phía Điền Hưng hiện tại ngươi minh bạch cái đạo lý sao này. Đừng tưởng rằng tiến vào gia tộc ngươi thì bay lên đầu cành biến vượng hoàng, ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ lúc trước con chó kia. Điền Hưng thân thể run lên, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, răng ở giữa đã sớm lóe ra máu tươi. 10 năm trước chịu đựng khuất nhục, thật vất vả lên như diều gặp gió, không nghĩ tới còn muốn thụ một lần, về sau thậm chí là không có tận cùng nhục nhã. Ngươi chính là trong miệng hắn Lạc Nhật Tông tiên tiêu. Trung niên nam tử khinh thường quét Điền Hưng liếc một chút mới ngẩng đầu chính thức nhìn lấy Tô Mục, nhấp nô mở miệng. Tô Mục không để ý đến hắn, đi lên đem Điền Hưng nâng đỡ. Hưng chấp sự, nhanh lên. Ngươi làm sao tiến đến? Điền Hưng một mực ở vào khuất nhục bên trong, đều không phát giác được Tô Mục đã tiến đến, bị nâng đỡ thời điểm ánh mắt trốn tránh, đều là bối rối. Hắn không muốn bị Tô Mục nhìn đến hắn chật vật như thế một mặt, trước khi đến hắn có nhiều tự tin, hiện tại thì có bao nhiêu không chịu nổi. Ngươi yên tâm, sự tình ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm tốt, ngươi mau đi ra chờ đi. Điền Hưng không dám nhìn thẳng Tô Mục ánh mắt, cuống quýt đuổi hắn rời đi. Tô Mục trong lòng biết bây giờ rời đi là bảo trì Điền Hưng tôn nghiêm phương thức tốt nhất, nhưng hắn há có thể lưu Điền Hưng ở chỗ này mặc người nhục nhã. Hắn giúp không ngươi. Trung niên nam tử đứng dậy, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục. Ta nói ngươi tham gia không thải đào thịnh hội, vậy ngươi thì tuyệt đối tham gia không. Thải đào thịnh hội là Phan gia thịnh tình mời các đại thế lực thiên kiêu tham gia, cái gì thời điểm như thế việc quan trọng thành ngươi độc đoán. Tô Mục ánh mắt hiện lạnh, lạnh lùng nói. Trung niên nam tử vui, còn thấy không rõ lắm cục thế trước mắt. Tuổi trẻ là tốt, nhưng quá mức thiên chân. Tô Dược Sư, chớ để ý hắn, chúng ta đi trước, ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp. Gặp trung niên nam tử bắt đầu muốn nhằm vào Tô Mục, Điền Hưng truyền âm lôi kéo Tô Mục rời đi. Đây là có chuyện gì? Tô Mục thân hình không nhúc nhích, truyền âm hỏi thăm. Điền Hưng xoắn xuýt một hồi, than thở mới nói ra tiền căn hậu quả. Hắn là Phan gia bản tộc nhân, 10 năm trước ta thích một cái Phan gia tiểu nữ, nguyên bản ta cùng nàng là lưỡng tình tương duyệt, cũng gần thành cưới, thế nào biết hắn chặn ngang một chân. Điền Hưng truyền âm nói, nhưng nói đến một nửa không hề tiếp tục nói. Hắn không cần phải nói xong, cũng có thể đoán ra kết quả là cái gì. Cho nên ta mấy năm nay, liều mạng tu luyện, liều mạng cầm hiệu suất, chính là vì tiến vào Phan gia hạch tâm vị trí, hướng bọn họ chứng minh, ta cũng không phải là không bằng hắn. Điền Hưng hít sâu một hơi, tiếp tục truyền âm, nhưng sau khi nói xong thì tự giễu cười một tiếng, hắn tổng cộng nỗ lực 20 năm, liều mạng 10 năm kết quả chính là lại đến tình địch trước mặt bị nhục nhã. Hắn tất cả nỗ lực đều thành nói suông, thành chuyện cười. Loại tình huống này ngươi có thể đi, không cần đến cầu hắn. Ngươi trọng cam kết, ta Điền Hưng như thế nào nói không giữ lời người. Gặp Điền Hưng một mặt kiên định, Tô Mục miệng mở rộng, sau đó trọng trọng gật đầu, hắn hiện tại đã triệt để tán thành Điền Hưng. Hai người thương lượng xong sao? Trung niên nam tử hề hoải mở miệng, truyền âm nửa ngày cũng nên thương lượng xong a. Xem ra hai người quan hệ rất tốt a, như vậy đi, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Trung niên nam tử quét Điền Hưng liếc một chút, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, khóe miệng giơ lên trêu tức. Đem hắn chân đánh gãy, ta liền có thể để ngươi tham gia thải đảo thịnh hội. Trung niên nam tử hai tay ôm ngực, ngang đầu nhìn lấy Tô Mục, đây chính là ngươi duy nhất cơ hội, còn không, cố mà chân quý. Ngươi nói cái gì? Tô Mục ánh mắt phát lạnh, lửa giận bị trong nháy mắt nhen nhóm. để hắn phản bội bằng hữu, cho là hắn giống như ngươi bị hủy. Danh ngạch, ta có thể không muốn, nhưng ngươi đoán xem, hôm nay người nào chân hội đoạn. Cảm nhận được Tô Mục trên thân dâng lên sát ý, Điền Hưng trước tiên bị sợ nhảy lên, vội vàng kéo lại hắn. Tô Dược Sư, khát xúc động. Ta cảm tạ ngài vì ta ra mặt, nhưng nơi này là Phan gia, ngài không thể giết người. Hắn biết Tô Mục thủ đoạn cường đại, nhưng nơi này chính là Phan gia đại bản doanh, thủ đoạn mạnh hơn lại có thể giết bao nhiêu người. Chúng ta đi thôi, đi thôi. Không giống nhau Tô Mục đáp lại, Điền Hưng thì cưỡng ép lôi kéo hắn rời đi. Hừ, hai cái đồ bỏ đi. Trung niên nam tử nhìn lấy hai người bóng lưng, khinh thường cười một tiếng, đưa tay bưng lên trên thư án chén trà phẩm miệng trà thơm. Điền Hưng, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi tại Phan gia một ngày, ta liền có thể giẫm ngươi một ngày. Muốn là ngươi còn dám nhớ thương nương tử của ta, ta sẽ để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Điền Hưng nghe lấy tức giận đến toàn thân phát run, hắn hiểu được 10 năm trước đoạt không qua ngươi, lần này hắn trở về làm sao từng cùng ngươi nương tử liên lạc qua, khinh người quá đáng. Nhưng vì Tô Mục an toàn, hắn chỉ có thể nhìn xuống, chỉ có thể mặc cho tiểu nhân đắc ý, nén giận. Tô Mục. Tô Mục hai người đi qua mấy cái gian phòng, chỉ thấy Phan Tư Ninh sôi nổi tới, hiển nhiên rất vui vẻ, nhìn đến Tô Mục đi ra, nụ cười trên mặt càng nhiều một chút. Tư Ninh tiểu thư. Điền Hưng nhìn đến Phan Tư Ninh sững sờ dưới, vội vàng xoa một xuống khóe miệng máu tươi, cung kính ôm quyền. Điền Hưng. Phan Tư Ninh nhìn đến Điền Hưng nga mi chau lên, ngay sau đó tán thưởng mở miệng ngươi lần này đào được một khỏa chín màu tinh khoáng, thế nhưng là vì gia tộc lập xuống hiển hách chi công. Đa tạ Tư Ninh tiểu thư khích lệ. Điền Hưng thụ sủng nhược kinh, được đến Phan Tư Ninh khích lệ hắn là thật vui vẻ, Phan Tư Ninh thế nhưng là Phan gia ít có thẳng tính, cực ít khen người. Nguyên lai là ngươi tại vì Tô Mục xin danh ngạch à, khó trách gia hỏa này đến gia tộc đều không cho ta biết. Phan Tư Ninh nhìn một chút Tô Mục thì giật mình minh bạch tại cửa ra vào Tô Mục muốn nói với nàng cái gì, tâm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn lấy Tô Mục, bản sự không nhỏ à, cái này cùng bọn hắn Phan gia đại công thần kéo bên trên quan hệ. Ngươi được đấy, nói một chút, ngươi là làm sao cùng Điền Hưng nhận biết? Đao Quáng. Tô Mục thuận miệng trả lời, hắn hiện tại chính tại áp chế chính mình hỏa khí. Đao Quáng. Phan Tư Ninh sững sờ dưới, ngay sau đó hoảng hốt cười một tiếng, bạch Tô Mục liếc một chút, ngươi sẽ còn đi Đao Quáng? Lừa gạt ai đây? Tính toán, không nói cái này, đã ngươi danh ngạch xin đến, trước hết đi ta cái kia ngồi một chút đi. Chương 977, hắn khi dễ ta. Phan Tư Ninh quay người đi ra mấy bước, nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục cùng Điền Hưng đều không có động tác, nghi hoặc nhìn lấy hai người bọn họ. Đi a, hai người làm sao? Tư Ninh tiểu thư, tha thứ tại hạ vô năng, không có thể giúp Tô Dược Sư xin đến danh ngạch. Điền Hưng do dự qua về sau, một mặt xấu hổ nói. Tô Dược Sư? Không phải Tô Đan Sư sao? Vì cái gì không có xin phía dưới danh ngạch? Phan Tư Ninh sầm mặt lại, cảm giác được không thích hợp, lần này thải đảo thịnh hội là hướng chỗ có thiên kiêu mở ra, lấy Tô Mục thiên phú, quả quyết không có khả năng bị tự tuyệt mới đúng. Điền Hưng bờ môi lung túng một chút, đành phải đem quá hướng thai nạn xấu hổ lại lần nữa nói ra. Phan Hải cái này hỗn đản, dám lấy quyền nhu tư. Phan Tư Ninh nghe xong kém chút tức điên, nàng hận nhất lấy quyền nhu tư tiểu nhân, Phan Hải còn làm như thế quá phận, nhằm vào vẫn là nàng bằng hữu, hôm nay nếu là không cho Phan Hải một chút giáo huấn, nàng Phan Tư Ninh ba chữ viết ngược lại. Phan Tư Ninh giận dữ xông vào gian phòng, liếc nhìn ngay tại thoải mái dễ chịu uống trà Phan Hải. Tư Ninh. Phan Hải nhìn đến nổi giận đùng đùng Phan Tư Ninh, sững sờ dưới, ngay sau đó vội vàng đứng người lên, cười nói ngươi tại sao tới đây? Tên của ta cũng là ngươi có thể gọi. Phan Tư Ninh trợn mắt nhìn, quát lạnh nói. Phan Hải thần sắc cứng đờ, trước kia không đều là gọi sao như vậy, hôm nay làm sao lớn như vậy hỏa khí? Phan Hải, ngươi chỉ là một cái tộc nhân hệ thứ, bản tiểu thư không chỉ là dòng chính xuất thân, càng là trong tộc bảng trên tiên tiêu, gọi thẳng tên của ta, ngươi chính là tại Di Hạ phạm thượng. Ngươi muốn tạo phản sao? Nghe phía sau một câu Phan Hải bị dọa đến thân thể lắc một cái này cái mũ giữ lại, hắn có thể không tiếp nổi. Quỳ xuống. Phan Tư Ninh đúng lý không tha người, chợt quát lên. Quỳ xuống. Phan Hải sầm mặt lại, để hắn quỳ xuống, nhất định không khả năng. Tư Ninh tiểu thư, tại hạ biết sai, nhưng không biết tại hạ cái nào chỗ đắc tội ngươi. Phan Hải trầm giọng hỏi, coi như hắn là chi thứ xuất thân, hiện tại địa vị dù sao cũng là gia tộc cao cấp chấp sự, cách ly trưởng lao chỉ có một bước ngắn, so ngươi tiểu thư này địa vị có thể thấp không bao nhiêu. Ta hỏi ngươi, Tô Mục hắn chính là Lạc Nhật Tông thiên tiêu, ngươi vì sao không cho hắn làm thải đạo thịnh hội danh lệch? Phan Tư Ninh chỉ vào ngoài cửa chất vấn. Tô Mục. Phan Hải sững sờ dưới, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy Tô Mục hai người đi tới, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này thằng nhãi con lại có cái tầng quan hệ này. Sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, sớm có Phan Tư Ninh cái tầng quan hệ này không nói, rõ ràng đùa nghịch hắn là đi. Muốn đùa nghịch hắn, nhìn hắn mất mặt, không có dễ dàng như vậy. Hắn cũng sẽ không bị Điển Hương chế dễ ước. Trong mắt lóe lên ngoan lệ, Phan Hải chậm rãi duỗi thẳng eo, không mặn không nhạt nói: "Tư Ninh tiểu thư, rất xin lỗi, ta không thể cho hắn làm thải đạo thịnh hội danh lệch." "Cái gì?" Phan Tư Ninh tức giận đến nga mi dựng lên, liền nàng đến đều vô dụng thật sao? "Tư Ninh tiểu thư, tại hạ làm như thế, tất cả đều là vì gia tộc cân nhắc, xin hãy tha lỗi." Nhìn lấy Phan Hải cái kia đạo đức giả bộ dáng, Phan Tư Ninh tức giận đến cười lạnh, vì gia tộc cân nhắc, nói dễ nghe, cân nhắc cái rắm. "Phan Hải, ngươi hôm nay như là không nói ra cái lý do đi ra, cũng đừng trách ta không khách khí." Lạnh lùng mở miệng, nàng cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Phan Hải thân hình nghiêm lại, hắn hội không có lý do chính đáng. Liên cái này đều biên không ra, vậy hắn những năm này chấp sự thì làm không? "Tư Ninh tiểu thư, tộc ta chỉ mời Thiên Kiêu tham gia thải đạo thịnh hội, xin hỏi hắn có thể từng nhập tiên tử bảng? Tại Lạc Nhật Tông trong đệ tử nội môn hàng thứ mấy?" Phan Tư Ninh miệng mở rộng, trong nháy mắt tiến lặng. Nàng trước đó điều tra qua Tô Mục tin tức, Lạc Nhật Tông đều là vừa thêm vào, tại sao phía trên tiên tử bảng, tại sao nội môn thứ mấy? "Tốt, coi như hắn không có bản lĩnh gì, cũng có thể tham gia, điều kiện tiên quyết là hắn đến có bối cảnh mới được." Gặp Phan Tư Ninh á khẩu không trả lời được, Phan Hải có chút đắc ý, những vấn đề này, hắn nhưng là đều hỏi qua Điền Hưng. Liên Điền Hưng đều đáp không được, ngươi có thể đáp đi ra. Hắn nhưng là tông môn trưởng lão chi tử. Hắn xuất thân gia tộc nhưng tại Hoàng Cương đứng vào 10 vị trí đầu. Phan Tư Ninh quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, sắc mặt khó coi xuống tới, theo nàng biết, Tô Mục thì là từ nhỏ địa phương đến, căn bản không có bối cảnh gì. Ôi, một cái không có bản sự không có bối cảnh người, cũng có tư cách tham gia thải đảo thịnh hội. Tư Ninh tiểu thư, xin thứ cho tại hạ lực bất tòng tâm. Phan Hải ôm quyền nhún vai, khinh thường quét mắt một vòng Tô Mục hai người, đắc ý nhìn lấy Phan Tư Ninh, hiện tại, ngươi lại có thể làm gì ta đâu. Nhìn lấy Phan Hải tên tiểu nhân này đắc ý bộ dáng, Phan Tư Ninh tức giận đến răng ngà kém chút cắn nát. Ngươi cũng biết, tại chỗ liền muốn đem Cố Quan Lâm sợ hãi Tô Mục sự tình nói ra, nhưng nghĩ lại một chút, nói ra cũng không làm nên chuyện gì, Phan Hải căn bản không khả năng tin tưởng, việc này cũng làm không chứng cứ. Cũng biết cái gì? Phan Hải khỏe miệng giơ lên cười lạnh, cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Chờ hắn làm trưởng lão, ngươi một cái nữ hoa hoa, càng không tư cách ở trước mặt hắn chơi lưu manh. Đáng giận. Phan Tư Ninh kém chút tức điên, liền chút chuyện nhỏ này nàng cũng làm không được, Tô Mục cái kia làm sao nhìn nàng? Tư Ninh a, thật ra chỉ nghe thấy ngươi hô to gọi nhỏ, chuyện gì kích động như vậy? Bên ngoài truyền đến một đạo hòa ái thanh âm, Phan Tư Ninh nghe tiếng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Phan Vân Đỉnh cười nhạt đi tới. Vân gia gia, hắn khi dễ ta. Phan Tư Ninh nhất thời lòng sinh một kế, khóc như vậy tiến lên, chỉ vào Phan Hải nói: "Tộc lão." Phan Hải nhìn đến Phan Vân Đỉnh tới, sắc mặt đột biến, vừa muốn đi qua ôm quyền, thì nhìn đến Phan Tư Ninh hướng Phan Vân Đỉnh tố khổ, tại chỗ dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch. Đây chính là tộc lão, trong gia tộc so trưởng lão địa vị đều cao. Đắc tội hắn, cũng không phải trục xuất gia tộc đơn giản như vậy, nhẹ nhất cũng là phế bỏ, giam cầm cả đời. Thật sao? Phan Vân Đỉnh vẫn như cũng là cười mỉm bộ dáng, nhìn về phía Phan Hải lúc trong mắt hàn quang lóe lên. Phù phù. Đối mặt đến Phan Vân Đỉnh trong mắt hàn quang, Phan Hải trực tiếp thân thể run lên, quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Tộc lão thứ tội. Tư Ninh, ngươi có thể không thể nói được lão nha. Phan Vân Đỉnh cưng chiều sờ lấy Phan Tư Ninh đầu, nói: "Vân gia gia, ta còn có thể lừa ngươi sao? Hắn không chỉ khi dễ ta, còn lấy công nhu tư, muốn đem ta đuổi đi ra." Nghe lấy Phan Tư Ninh lời nói, Phan Hải trên nót to như hạt đậu mồ hôi lạnh quần quần mà xuống, cái này từng cái chữ đều là tại đòi mạng hắn a. Đã dạng này, vậy liền đem hắn đánh vào ưu lao, thụ hình 10 năm đi. Nghe đến Phan Vân Đỉnh hời hợt lời nói, Phan Hải trực tiếp bị hoảng sợ ngộng. Ưu lao? Thụ hình 10 năm? Cái này cái nào một dạng, đều có thể đòi mạng hắn. Không, là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tộc lão thứ tội, tộc lão tha mạng. Đầu ngộng một lát sau Phan Hải thì dập đầu như dã tỏi, trực tiếp đem sàn nhà đập nứt. Tộc lão ngài nghe ta giải thích, ta đối Tư Ninh tiểu thư không có ác ý, mà chính là cái này ngoại nhân, yêu cầu quá phận. Hắn một cái không có thực lực không có bối cảnh người, si tâm vọng tưởng yêu cầu nhất định muốn tham gia thải đạo thịnh hội, còn lừa bịp Tư Ninh tiểu thư, tại hạ đều là vì gia tộc cân nhắc, còn mời tha mạng. Phan Vân Đỉnh nghe lấy mi đầu dần dần nhăn lại đến, Phan Hải nói gần nói xa, không không lộ ra hai chữ, ngoại nhân. Như là hắn hôm nay giúp đỡ một ngoại nhân đem Phan Hải xử trí, cái kia tộc nhân đem như thế nào đối đãi hắn, mà hắn lại đem như thế nào thống lĩnh tộc nhân, tiếp tục cường thịnh. Trong tộc Thiên Chi tiểu nữ, càng không thể thụ người khác lừa gạt. Cái này chính là gia tộc sỉ nhục. Tư Ninh, hắn, rốt cuộc là ai? Phan Vân Đỉnh quét Tô Mục liếc một chút, nhìn lấy Phan Tư Ninh hỏi, trên mặt lại không nụ cười. Chương 978, tránh ra, tránh ra. Phan Vân Đỉnh dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Phan Tư Ninh, trước đó hắn nhìn đến Phan Tư Ninh cùng Tô Mục lôi lôi kéo kéo đã cảm thấy không thích hợp, vốn là nghĩ là người trẻ tuổi tình tình ái ái không cần thiết quản, nhưng muốn là một cái không có thực lực không có bối cảnh, sẽ chỉ hoa ngôn xảo ngữ người vậy hắn liền phải quản một chút. Vân gia gia, không phải theo ngươi nói sao? Hắn chính là ta một cái hảo bằng hữu, chớ cùng ta cười đùa tí tưởng, thành thật khai báo. Phan Vân Đỉnh mặt lạnh lấy, để Phan Tư Ninh nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Vân gia gia, ngươi ngay cả ta cũng không tin. Phan Tư Ninh rất thương tâm, quay đầu nhìn một chút Phan Hải, tình nguyện tin tưởng cái này tiểu nhân, cũng không tin nàng. Ta chỉ muốn biết, ngươi bị lừa không có? Không có. Phan Tư Ninh chém đinh chặt sắt mở miệng, hiện tại nàng cũng không kiêng dè nhiều như vậy, nhưng phàm là có lợi cho Tô Mục toàn bộ nói ra. Hắn thật rất lợi hại, Cố Quan Lâm biết không, thì liền hắn gặp Tô Mục đều muốn tất cung tất kính. Đúng, hắn là không có bối cảnh, nhưng hắn mới 20 tuổi không đến, thì dựa vào sức một mình theo xa xôi nhất tiểu địa phương phấn đấu đến Lạc Nhật Tông, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính lợi hại sao? Phan Vân Đỉnh nghe xong trong lòng hơi động, quay đầu nhìn Tô Mục trong mắt lóe lên rất ngạc nhiên, muốn là nói như vậy lời nói, cái kia đúng là có chút bản lãnh. Hắn thật là theo tiểu địa phương chém giết đi ra. Phan Hải ngẩng đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, lập tức thì khinh thường cười nhạo, theo tiểu địa phương chém giết đến Lạc Nhật Tông, hạng gì khó khăn, há lại một câu đơn giản như vậy. Tư Ninh chỗ nói, thế nhưng là thật. Phan Vân Đỉnh hướng Tô Mục xác nhận, gặp Tô Mục gật đầu nhất thời đến hứng thú. Người tới. Quát lạnh một tiếng, xuyên thấu tất cả gian phòng, truyền đạt đến đại điện. Tộc lão. Chỉ chốc lát, liền vọt vào đến một đám người, cung kính đối Phan Vân Đỉnh ổn quyền. Phan Tư Ninh nhìn đến sững sờ dưới, ngay sau đó gấp, đây không phải là muốn đối Tô Mục động thủ. Tiểu tử, cái này ngươi phải tao ương. Phan Hải nhìn đến thì là đắc ý, những thứ này người khẳng định là đến bắt Tô Mục. Hậu sinh, ngươi tu vi là cảnh giới gì? Gặp Phan Vân Đỉnh không cho những người kia động thủ, ngược lại hỏi thăm về Tô Mục tu vi, Phan Tư Ninh cùng Phan Hải đều là nghi hoặc, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Thiên cực cảnh 6 tầng. Tô Mục chi tiết trả lời, đã đoán ra Phan Vân Đỉnh muốn làm gì. Ngươi, ra khỏi hàng. Phan Vân Đỉnh đối với một thanh niên khoát tay nói, hắn cũng là thiên cực cảnh 6 tầng, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, vậy lão phu thì tán thành ngươi bản lĩnh, cho ngươi thải đạo thịnh hội danh lạch. Thanh niên kia dò xét Tô Mục liếc một chút, khóe miệng vung lên cao ngạo, hắn tuy chỉ là chi thứ con cháu, nhưng cũng là một cái chính cống thiên tài, tại cùng cảnh giới muốn trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, si tâm vọng tưởng. Tộc lão, Phan Hải gấp, nguyên lai là muốn thí nghiệm Tô Mục thực lực, nhưng muốn là Tô Mục thông qua, vậy hắn nhưng là hỏng bét. Hắn ít nhất phải bị trị một cái thiếu giám sát chi tội. Đừng quên, còn có Phan Tư Ninh đang ngó chừng hắn. Phan Vân Đỉnh ánh mắt lạnh lùng quét qua, Phan Hải đầu co rụt lại, không dám nói nữa. Tô Mục, tranh thủ trong vòng 1 chiêu xử lý hắn. Phan Tư Ninh thở phào, đối Tô Mục truyền âm cổ vũ, nhất định muốn đánh ra khí thế đến. Hẳn không phải là vấn đề a. Điền Hưng đứng sau lưng Tô Mục trầm ngâm, coi như không sử dụng loại kia thủ đoạn nguy tiên, đánh bại cùng cảnh giới thiên tài hẳn là không có vấn đề gì. Coi như tất cả mọi người coi là Tô Mục hội đáp ứng thời điểm, đã thấy Tô Mục lắc đầu. Người sợ? Phan Vân Đỉnh nhíu mày lại, ngay cả khiêu chiến đều không dám tiếp nhận, không có chồng đồ vật, coi như không có lựa gạt Phan Tư Ninh, hắn cũng sẽ không dễ tha. Tuyệt đối là sợ. Không, hắn quá yếu. Tô Mục lắc đầu nói, để Phan Hải trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, khoác lắc cũng không sợ đem ra châu thổi phá. Người dám nhục nhã ta? Thanh niên kia không đáp ứng, đây là tại miệt thị hắn. Tộc lão, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Thanh niên quát lạnh lấy, một trưởng vỗ hướng Tô Mục. Hắn nhất định phải để Tô Mục biết được, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nhìn lấy thanh niên đánh tới, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, thậm chí ngay cả động cũng không có động một chút, chỉ là y phục rung động, cương khí ly thể. Ầm. Thanh niên liền phản ứng thời gian đều không có, nhiều nhất biến sắc, liền bị cường đại cương khí hung hăng vọt tới trên tường. Phan Vân Đỉnh mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, nhìn đến thanh niên theo đập ra một cái hố to trên tường rơi xuống, trong miệng nôn ra máu ngất đi, trên mặt đều là kinh hãi. Liên động cũng không có động một chút, đem hắn đánh thành dạng này. Khó trách sẽ nói hắn thực lực quá yếu. Hắn thật là theo tiểu địa phương chém giết đi ra. Phan Hải hầu kết nhấp nô, hắn hiện tại đột nhiên có chút tin tưởng Phan Tư Ninh nói tới, chỉ có không ngừng tư giết đi lên người, mới có ác như vậy chiến đấu lực. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Phan Vân Đỉnh nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe ra dị quang, nhưng vẫn chưa như vậy cho hắn một cái danh lệch, mà là muốn nhìn một chút Tô Mục thực lực cực hạn đến tột cùng ở đâu. Hậu sinh, ngươi chọn một cái đi. Chỉ lấy đám kia thanh niên nói, những cái kia thanh niên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Mục sắc mặt trong nháy mắt biến đến không tốt, mặc kệ Tô Mục lợi hại cỡ nào, chung quy là một người xa lạ, há có thể để ngoại nhân phách lối. Triển lộ tu vi. Vì để Tô Mục càng thuận tiện chọn tuyển đối thủ, Phan Vân Đỉnh để những người kia tất cả đều tiết lộ khí thế, để Tô Mục nhìn rõ ràng. Phan Tư Ninh cùng Điền Hưng đều chờ mong nhìn lấy Tô Mục, đều muốn biết Tô Mục thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Những cái kia thanh niên bên trong bốn người nghển đầu bước ra một bước, khiêu khích nhìn lấy Tô Mục, chỉ thiếu chút nữa là nói tranh thủ thời gian chọn lựa bọn họ làm đối thủ. Bốn người bọn họ đều là thiên cực cảnh thất trọng, bọn họ tin tưởng Tô Mục nhất định sẽ chọn lựa trong bọn họ một cái làm đối thủ. Tránh ra. Tô Mục giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta tránh ra. Bốn người đều tức giận cười, có thể tại thiên cực cảnh vượt cấp khiêu chiến một cảnh giới, cũng đã là vô cùng thiên tài, thế mà còn trướng mắt bọn họ. Bọn họ thì chưa thấy qua như thế của nhân. Để cho các ngươi tránh ra liền tránh ra. Bốn người vừa muốn phát tác, Phan Vân Đỉnh lời nói để bọn hắn trực tiếp ý miệng, hậm hực tránh ra. Chúng ta thiên cực cảnh 8 tầng, tổng làm cho ngươi để ý mắt ta. Bọn bốn người lui ra, ba người đứng ra, nhìn lấy Tô Mục trên mặt giơ lên tăng khốc, trận này nhất định phải cùng bọn hắn đánh. Đừng chọn 3 lấy 4, ngươi thật có bản sự kia sao? Hôm nay ngươi nhất định phải cùng chúng ta đánh, không có thiên cực cảnh 9 tầng để ngươi chọn. Đến những người tuổi trẻ này, trừ thiên cực cảnh 9 tầng, hắn cảnh giới đều có, còn thật không có cách nào chọn càng thêm phù hợp. Ta muốn đánh bại mấy người bọn hắn mới có thể cầm tới danh hạch. Tô Mục nhìn về phía Phan Vân Đỉnh, trước tiên đem lời nói hỏi rõ cho thỏa đáng. Mấy cái? Phan Vân Đỉnh vui, đây chính là vượt hai cảnh giới, còn đánh bại mấy cái, Tô Mục cuồng vọng thật làm cho hắn có chút phản cảm. Chỉ cần ngươi đánh bại bên trong một cái, vô luận mấy chiêu, danh hạch đều có thể cho ngươi. Tô Mục hơi hơi gật đầu, lười nhắc lãng phí thời gian nữa, trực tiếp gần người mà lên, song trưởng chụp về phía hai người. Dám đơn đấu chúng ta hai cái, ngươi thật lớn mật. Gan chó, quỳ xuống. Chương 979, rừng hoa đảo. Phanh phanh. Tô Mục ba người quyền quyền đến thịt, cương khí hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Nhưng phàm là thiên cực cảnh 8 tầng trở xuống, toàn bộ gánh không được, bị hướng bay đến trên tường. Hừ, hừ. Đáng chết. Cái kia hai cái thanh niên cắn răng mặt mũi tràn đầy tàn khốc, khóe miệng đã lóe ra máu tươi, trong mắt hiện lên rung động. Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Cái này tối thiểu có thể cùng thiên cực cảnh 9 tầng chống lại. Tại thiên cực cảnh đều có thể vượt hai cái thậm chí ba cái cảnh giới, từ đâu tới quái vật. Bên cạnh cái thứ ba thanh niên gặp hai người tại Tô Mục thủ hạ vậy mà nhịn không được, trên mặt lóe qua hoảng sợ, sau đó quả quyết xuất thủ. Hai cái thiên cực cảnh 8 tầng uy hiếp không ngơi, ba cái kia tổng đầy đủ đi. Lan. Thế mà không đợi hắn đụng phải Tô Mục, thì cảm thấy hoa mắt, bụng lọt vào trọng kích, thổ huyết bay rất ra ngoài. Một cước này, để hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thương nặng. Các ngươi còn muốn gượng chống đi xuống sao? Tranh thủ thời gian lui ra đi, miễn cho mất mạng. Tô Mục nhìn trước mắt hai người, gặp hắn hai sắc mặt càng ngày càng khó coi, khuyên nhủ. Hai người không cam lòng liếc nhau, Tô Mục cũng không có lừa bọn họ, lại cứng rắn chống đỡ đi xuống bọn họ thực sẽ mất mạng. Hai người bọn họ cùng Tô Mục ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Hừ hừ. Hai người thu hồi công kích, thân hình lảo đảo đụng vào trên tường, che ngực cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Gian phòng bên trong mọi người thấy một màn này, tất cả đều nhìn ngốc, thì liền Phan Vân Đỉnh đều bị cả kinh không ngậm miệng được. Lấy thiên cực cảnh tầng 6 tu vi nhẹ nhõm đẩy lui ba cái thiên cực cảnh 8 tầng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim nhân sinh trùng kích. Ba cái thiên cực cảnh 8 tầng đều không phải là một chiêu chi địch, hắn thực lực tối thiểu có thể so với thiên cực cảnh 9 tầng. Không, thiên cực cảnh 9 tầng đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Hắn đến tột cùng là cái gì đến quái vật? Trong tộc ta, lại không một người có thể theo hắn so sánh được. Mọi người đã triệt để hoài nghi Tô Mục thân phận, bọn họ Phan ra bên trong có thể ra một cái vượt hai cảnh giới thiên tài cũng đã là mấy trăm năm khó gặp, không nghĩ tới Tô Mục càng biến thái, trực tiếp có thể vượt ba cái cảnh giới. Mà dạng này quái vật, làm sao có khả năng là theo tiểu địa phương đi ra, tuyệt đối là có đại bối cảnh. Tộc lão, ta có thể cầm tới danh ngạch sao? Tô Mục hời hợt vỗ một cái ống tay áo, hỏi. Đánh bại ba cái thiên cực cảnh 8 tầng, hắn thật đúng là không có phí cái gì lực. Phan Vân Đỉnh mặt mũi tràn đầy rung động gật đầu, đương nhiên có thể, nếu như cái này cũng không thể tham gia thải đạo thịnh hội, cái kia toàn bộ hoàng cương đều không người có tư cách tham gia. Còn không đem Tô Mục tiểu hữu danh ngạch làm tốt. Phan Vân Đỉnh quay đầu đối Phan Hải quát nói, giờ phút này trong lời nói vậy mà mang theo đối Tô Mục một tia kính ý. Như thế thiên kiêu, ai sẽ không tôn kính, người nào dám đắc tội? Phan Hải sững sờ một hồi, tại Phan Vân Đỉnh muốn giết người trong ánh mắt vội vàng đem Tô Mục danh ngạch làm tốt. Tô Mục tiểu hữu, đây là ngài lệnh bài, phía trên ghi chép lấy ngươi tin tức, cầm lấy lệnh bài liền có thể tham gia thải đạo thịnh hội. Phan Hải cười rạng rỡ đem lệnh bài cung kính đưa cho Tô Mục, lưng cong thành 60 độ, không dám cùng Tô Mục đối mặt. Tô Mục cầm qua lệnh bài, áng chừng thì phóng tới trong túi trữ vật, nhưng việc này cũng không có xong. Tộc lão, Hưng chấp sự vì ta đến xin danh ngạch, lại bị hắn không có tận cùng nhục nhã, cái này không phải là quý tộc đãi khách chi đạo à? Đúng, Vân gia gia, Phan Hải lấy quyền nhu tư, cái này muốn là chuyển đi, hắn thế lực người cái kia làm sao nhìn tộc ta? Phan Tư Ninh phụ hòa nói, Phan Hải loại này người, nhất định phải nghiêm trị. Tộc lão thứ tội, Tư Ninh tiểu thư thứ tội, Tô đại nhân thứ tội. Phan Hải biết mình phải tao đường, vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, hắn không muốn chết, càng không muốn bị giam tại u trong lao. Phan Hải, ngươi lấy quyền nhu tư, làm khó dễ đồng tộc, xua đuổi thiên tiêu, tội ác tày trời. Ngươi tới, đem hắn đánh vào u lao. Thu hình 20 năm. Thu hình 20 năm. Phan Hải mắt trợn trắng, kém chút ngất đi. Thu hình thời gian gấp bội, hắn đời này đều chớ nghĩ sống lấy theo U Lao bên trong đi ra. Không, ta không thể bị giam tiến U Lao, ta không thể chết. Sợ hai bên trong Phan Hải quyết định thật nhanh, nhìn lấy những cái kia thanh niên trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thì một số thiên cực cảnh có thể ngăn không được hắn có cơ hội chạy đi. Hưu. Phốc. Phan Vân Đỉnh đã sớm phát giác Phan Hải muốn bạo khởi chạy trốn, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, tiện tay bại xuống, liền đem Phan Hải bả vai đánh xuyên qua, dẫn hắn đi xuống. A, tộc lão tha mạng, ta thật sai, buông tha ta lần này a, cầu ngươi tộc lão. Các loại Phan Hải thanh âm hoàn toàn biến mất, Phan Vân Đỉnh quay đầu nhìn lấy Tô Mục, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Điền Hưng, mang Tô Mục tiểu hữu ở phía dưới. Đúng. Điền Hưng cung kính ổn quyền, mang theo Tô Mục rời đi, Phan Tư Ninh thấy thế vội vàng theo sau, nhưng bị tộc lão cho một thanh kéo trở về. Ngươi đi làm cái gì? Đương nhiên là theo hắn chơi, còn có thể làm gì? Phan Tư Ninh thuận miệng trả lời, coi là Phan Vân Đỉnh lần này hội giống như trước một dạng mặc kệ nàng, nhưng lần này lại là chết giữ chặt nàng. Không có quy không có củ, thải đào thịnh hội sắp đến, người nào cũng không thể sớm cùng hắn thế lực đệ tử đi quá gần, riêng là ngươi, một cái nữ hài tử ra, theo hắn đi gần như vậy, để cho người khác nghĩ như thế nào? Phan Tư Ninh ngạc nhiên, ngay sau đó dí dỏm đối Phan Vân Đỉnh lẻ lưới. Vân gia gia, bế quan một năm ngươi là càng ngày càng cứng nhắc. Nói xong, hai tay đặt ở tại sau lưng, sôi nổi rời đi. Ngươi cái cô nàng, ngươi đi đâu? Đi tìm người khác chơi a. Phan Vân Đỉnh theo ra khỏi phòng, xa xa nhìn lấy Phan Tư Ninh, gặp nàng thật không phải đi tìm Tô Mục, lúc này mới thở phào, vuốt vuốt trong râu, nữ hài tử, liền muốn rụt rè. Riêng là bọn họ Phan gia thiên chi tiểu nữ, tuyệt đối không thể tùy tiện khiến người ta bắt cóc. Điền Hưng mang theo Tô Mục đến một tòa rừng hoa đào bên trong lầu các san sát, phong cảnh duy mỹ ưu nhã. Tô dược sư, thải đào thịnh hội bắt đầu trước, ngài thì tạm thời ở nơi này, nếu là có chuyện cứ việc liên lạc với ta. Tô Mục gật gật đầu, đưa mắt nhìn Điền Hưng rời đi, quay người tiến vào lầu các. Đến ngày thứ hai, vốn là quặng quẽ rừng hoa đào dần dần náo nhiệt lên, theo thời gian trôi qua, cả tòa núi ở trên lại ồn ào âm thanh. Tô Mục không có một mực ở tại trong lầu các, nghe phía bên ngoài náo nhiệt liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đây chính là một lần toàn bộ hoàng cương cũng khó khăn đến thịnh hội, có thể kiến thức đến nhiều vô cùng thiên tiêu, cũng có thể đối hoàng cương phân chia thế lực, tiến một bước rõ ràng. A, Chu trưởng lão, ngươi nhìn. Sắt vách lầu các phía trên, một đám người chính đang nghị luận thưởng thức phong cảnh, nhìn đến Tô Mục đi ra, tuần tự sững sờ dưới, ngay sau đó chỉ vào Tô Mục kinh hô. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhiệm vụ đều đã bị chúng ta tiếp xong, không có danh ngạch a, hắn tới đây làm gì? Tô Mục nhìn đến sắt vách trong lầu các những người kia cũng là rất ngạc nhiên, thế mà trùng hợp như vậy, đụng phải tất cả đều là Lạc Nhật tông đệ tử. Tô Mục, ngươi ở chỗ này làm gì? Một đạo cừu hận ánh mắt đột nhiên khóa chặt Tô Mục, băng lãnh quát hỏi: "Chu trưởng lão?" Tô Mục nhìn đến Táng Nhân sư Tôn Chu trưởng lão, lại lần nữa rất ngạc nhiên, không phải đã bị loại bỏ trưởng lão chi vị, phạt lộc 10 năm sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? "Tô Mục, ngươi khác loạn tiến vào người khác gian phòng, nhanh điểm lăn ra đến." Chu trưởng lão đệ nhất trực giác cũng là Tô Mục là trà trộn vào đến, loạn tiến vào người khác gian phòng, nhờ vào đó trang bức được chỗ tốt. Nếu như bị Phan gia bắt đến, ngươi không chỉ có muốn bị nghiêm trị, càng là tại ném tông môn mặt. "Nhanh hơn lăn tới." Chương 980, chỉ bắt hắn một người. "Tô Mục, ngươi còn ngẩn người làm gì?" Còn không mau cút đi tới. Gặp Tô Mục vẫn đứng tại lầu các lên không động, Chu trưởng lão tức hồn hển trợn quát lên, hắn đệ tử càng là không thể nhịn được nữa. "Tô Mục, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trà trộn vào người khác lầu các ngươi làm sao cũng có mặt làm ra được? Tông môn mặt đều muốn bị ngươi mất hết. Việc này ta nhất định muốn lên báo tông môn, nghiêm trị ngươi." Tô Mục nhìn lấy bọn hắn từng cái lựa giận khó làm bộ dáng, một mặt lạnh lùng, "Là người nào cho các ngươi tự tin? Một đám ngu xuẩn." Quay người tiến vào lầu các, hắn lười đi cùng một đám ngu xuẩn lãng phí môi lưỡi. "Ai? Hắn còn đi vào. Ngươi nhìn, vô pháp vô thiên quả thực." Chu trưởng lão, tông môn danh ngạch thì chúng ta những người này, hắn tuyệt không có khả năng cầm tới danh lệch, càng không khả năng nắm giữ một tòa độc lập lầu các, nhất định phải đem hắn bắt tới. Chu trưởng lão bọn họ không đốc, chửi rủa Tô Mục cũng không chỉ là bởi vì ghen ghét, chỉ nói một chút, bọn họ nhiều người như vậy đều chỉ có thể ở lại một tòa lầu các, mà Tô Mục thế mà có thể độc hưởng một tòa, điều này có thể sao? Tuyệt không có khả năng. Chậc chậc, Chu trưởng lão, không được a, ngươi làm sao liền một người đệ tử đều không còn được? Loạn chiếm người khác lầu các, cái này nếu như bị Phan gia phát hiện, nói không chừng các ngươi đều tham gia không thải đảo thịnh hội. Chu trưởng lão quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lầu các trên người, sắc mặt càng thêm khó coi. Huyết Viêm môn người, bọn họ Lạc Nhật tông đường đường nhất phẩm đại tông môn, thế mà bị một cái nhị phẩm tông môn chế giễu. Đi, bắt hắn cho ta lôi ra đến. Hôm nay nhìn ta không đánh gãy hắn hai chân. Chu trưởng lão trong mắt lóe ra ngân lệ, đồ hỗn trướng, cho dù có Trương trưởng lão bảo vệ lấy ngươi, ngươi hôm nay cũng tuyệt đối đừng nghĩ tốt hơn. Mấy cái người đệ tử gật gật đầu, một mặt hung ác nhảy đi xuống, hướng về Tô Mục lầu các tiến lên. Nhưng bọn hắn vừa vọt tới Tô Mục lầu các trước, liền bị người nhà họ Phan cho cản lại. Thải đào thịnh hội trong lúc đó, bất kỳ thế lực nào bất luận kẻ nào đều không được sinh xảy ra chuyện, xin tự trọng. Mấy cái Phan gia hộ vệ ngăn trở bọn họ đường đi, một người ôm quyền nói chuyện rất là khách khí. Lạc Nhật tông dù sao cũng là nhất phẩm đại tông môn, bọn họ Phan gia mạnh hơn cũng chung quy là kém chút, muốn là Lạc Nhật tông đệ tử ở chỗ này náo sự, bọn họ thật khó làm. Chúng ta không biết náo sự, chúng ta liền muốn phía trên cái này tòa nhà lầu các nhìn xem. Lạc Nhật tông một đệ tử mở miệng nói, bọn họ muốn đích thân đem Tô Mục đẩy ra ngoài. Mấy cái Phan gia hộ vệ hướng về đằng sau lầu các nhìn một chút, một mặt kiên định đối bọn hắn lắc đầu. Không thể, này lầu các đã có chủ, bất kỳ người nào đều không được tùy ý bước vào. Có chủ? Mấy cái Lạc Nhật tông đệ tử sững sờ dưới, một người vội vàng nói, vừa mới ta chỉ nhìn thấy một người ở bên trong. Hắn cũng là lầu các chủ nhân. Đệ tử kia trong nháy mắt nghẹn lời, một cái khác đệ tử gấp tiếp tục mở miệng, các ngươi khẳng định lầm, lầu các làm sao lại chỉ ở một người? Phan gia muốn chiêu đãi toàn bộ hoàng cương có tên thế lực, coi như mỗi cái thế lực người tới không nhiều, vẹn vẹn một năm cũng đủ để đem hoa đào này lâm cho trên bể. Cái kia mấy cái Phan gia hộ vệ cũng là không tin, chần chờ không ngừng nhìn về phía lầu các, là một người chuyên môn chuẩn bị một tòa lầu các, cái này ở gia tộc trong lịch sử đều là vô cùng thiếu phát sinh sự tình, bọn họ cũng nghĩ không thông gia tộc tại sao muốn an bài như vậy. Cái này tòa nhà lầu các, tạm thời chỉ bắt hắn một người. Chỉ có thể dạng này hồi phục Lạc Nhật tông đệ tử, đến mức về sau hội ở bao nhiêu người vậy bọn hắn cũng không biết. Vẫn thật là chỉ ở một mình hắn. Những cái kia Lạc Nhật tông đệ tử tâm tư đấu kỵ trong nháy mắt nổ tung, dựa vào cái gì một cái vừa thêm vào tông môn không lâu nội môn đệ tử, có thể ở chỗ này độc hưởng một tòa lầu các? Dựa vào cái gì một tên tiểu bối có thể giẫm tại bọn họ trên đầu, thậm chí giẫm tại Chu trưởng lão trên đầu? Lầu các phía trên Chu trưởng lão nghe đến, trên mặt đã âm trầm như nước, cái này truyền đi, để hắn mặt mũi để nơi nào? Hắn đường đường một trưởng lão, luận đãi nộ còn chưa kịp nho nhỏ một người đệ tử. Phan gia cái này là làm sao làm việc? Không phải trà trộn vào đi. Huyết Viêm môn người nghe đến thì là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, liếc nhau về sau thì trêu tức chế giễu. Chu trưởng lão, liền nho nhỏ một người đệ tử đãi ngộ đều cao hơn ngươi, ngươi thật đúng là càng lăn lộn càng trở về a. Nói hết lời, ngươi cũng là một cái nội môn trưởng lão a, chậc chậc, quá bất tranh khí. Nghe lấy Huyết Viêm môn trưởng lão chào phúng, Chu trưởng lão tức giận đến kém chút đem rào chắn cho bóp nát. Các ngươi cũng biết, bên trong ở là ai? Những cái kia Lạc Nhật tông đệ tử làm sao cũng không chịu tin tưởng, chỉ vào lầu các hỏi. Những cái kia Phan gia hộ vệ đều là lắc đầu. Bọn họ sẽ không đi quản cái nào tòa nhà trong lầu các ở là ai. Bên trong ở là ta tông một cái nội môn đệ tử, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, thêm vào ta tông vẹn vẹn không đến 3 tháng đệ tử. Những cái kia Lạc Nhật tông đệ tử một cái so một cái lộ ra kích động, bọn họ chịu không được loại này không công bằng đãi ngộ, càng chịu không được Huyết Viêm môn chờ người dị dạng ánh mắt. Cái này Phan gia hộ vệ trên mặt đều hiện lên kinh hãi, còn có cái này việc sự tình phía trên đến cùng là làm sao nghĩ? Xin lỗi, đây là gia tộc căn bài, chúng ta không có quyền hỏi đến. Nhưng thì coi như bọn họ lại nghi vấn, gia tộc can bài cũng không phải bọn họ có thể can thiệp, chỉ có thể một mặt nghiêm túc trả lời. Các ngươi là liền cái giải thích đều không muốn cho thật sao? Lạc Nhật tông đệ tử giận dữ, đây rõ ràng cũng là lười nhắc cho bọn hắn giải thích. Phan gia bọn hộ vệ bất đắc dĩ nhún vai, các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, dám tại trước mặt bọn hắn chơi xỏ lá. Mấy người chưa từng chịu đến loại này khí tại chỗ bạo tẩu, nhưng kịp thời bị xông lại mấy cái người đệ tử cho giữ chặt, thật đem sự tình nắm mỏi, mọi người trên mặt mũi đều không qua được, thậm chí ngay cả thải đảo thịnh hội đều sẽ tham gia không. Mấy vị, dạng này chúng ta cùng hắn đều là Lạc Nhật tông bên trong người. Cái kia tòa nhà lầu các chúng ta ở đây quá trượt, giúp chúng ta an bài một chút đi qua đi. Đằng sau lên đến đệ tử hòa khí nói, ngược lại náo là không có dùng, chẳng bằng chiếm Tô Mục tiện nghi. Mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được một người độc hưởng lầu các, có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp nhà. Xin lỗi, chúng ta không có quyền lực này. Phan gia hộ vệ trực tiếp cự tuyệt nói, làm bọn hắn là ngu ngốc, nhìn không ra các ngươi điểm này tính toán. Bọn họ liền xem như có quyền lực này cũng không sẽ giúp các ngươi làm. Chúng Lạc Nhật tông đệ tử sắc mặt lại lần nữa khó coi, cái kia nói chuyện với khí đệ tử thần sắc cứng đờ sau thì đi tới, ôm quyền nói vậy liền làm phiền chư vị đi vào chuyển cáo một chút, liền nói: "Lạc Nhật tông, chân truyền đệ tử, Lạc Hồ Hồng muốn theo hắn ngủ cùng chỗ." Âm điệu đề cao, e sợ cho những thứ này Phan gia hộ vệ hoặc là Tô Mục không biết hắn thân phận, trong thanh âm cũng mang theo tuyệt đối ngạo nghễ. Nội môn đệ tử tại chân truyền đệ tử trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Có thể theo hắn ngủ cùng chỗ, đó là Tô Mục vinh hạnh. Vị này là nội môn đệ tử trước năm, chiêu nhất dương, Hoàng Cương Thiên Kiêu bảng, Thiên Cực bảng bài danh trước 15. Vị kia là chân truyền đệ tử Minh Giai Tĩnh, còn có vị kia nội môn trưởng lão Chu trưởng lão, bọn họ đều muốn theo hắn ôn chút chuyện tâm sự. Lạc Hồ Hồng đem sau cùng 6 cái chữ cắn rất nặng, nói xong trong mắt còn lóe qua một vẻ hàn mang, hắn giới thiệu những thứ này phân lượng cấp nhân vật, Tô Mục có thể một cái đều đắc tội không nổi. Thứ thời, thì ngoan ngoãn mời bọn họ đi vào. Chương 981, cầu phòng. Chờ một lát. Một cái fan gia hộ vệ mặt không biểu tình nghe xong, tùy ý ôm một cái quyền liền xoay người đi đến lầu các. Lạc Hồ Hồng một đám người, ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt ngạo khí chờ đợi. Lầu các phía trên Chu trưởng lão, sắc mặt tâm lạnh, nếu như Tô Mục không đáp ứng, hắn nhất định phải Tô Mục bẻ mắt. Đi qua một lát. Thế nào? Hắn nói thế nào? Gặp cái kia fan gia hộ vệ theo trong lầu các đi tới, Lạc Hồ Hồng trên mặt ngạo khí biến mất, không kịp chờ đợi hỏi. Lầu các chủ nhân hồi phục bốn chữ. Fan gia hộ vệ nhấp nhô mở miệng, mặt không biểu tình, từ trên mặt hắn căn bản nhìn không ra Tô Mục ra sao thái độ. Bốn chữ? Cái nào bốn chữ? Lầu các chủ nhân nói để bọn hắn lăn. Fan gia hộ vệ thanh âm rất lớn, không biết là bắt chước Tô Mục ngữ khí duyên cớ còn là cố ý hành động, thanh âm truyền khắp nửa cái rừng hoa đảo. Đào hoa rơi xuống, rừng hoa đảo bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lạc Hồ Hồng bọn họ trực tiếp tại chỗ hóa đá. Lầu các phía trên Chu trưởng lão bọn họ kém chút tức giận đến ngất. Vậy mà để bọn hắn lăn, làm lấy nhiều như vậy thế lực mặt, hô lên để bọn hắn lăn. Nhóc con, bị thiên lôi đánh hôn trướng. Hắn thật sự là nói như vậy. Lầu các trước đệ tử cả đám đều đã tại mất khống chế ở mép, Lạc Hồ Hồng lồng ngực phập phồng, nhìn chằm chằm lầu các đã hai mắt phun lửa. Một chữ không kém. Hôn trướng. Lạc Hồ Hồng cũng nhịn không được nữa, nhảy dựng lên chỉ vào lầu các mang to. Ngươi Tô Mục tính là thứ gì, chẳng qua là một cái nội môn đệ tử, cũng dám để cho ta lăn. Tô Mục, ngươi cái hôn trướng. Tô Mục, có gan ngươi đi ra cùng lão tử đơn đấu. Đằng sau một đám đệ tử càng là giận không nhịn nổi, kiếm lên mặt đất cục đá liền hướng lầu các nện. Chư vị, các ngươi tiếp tục náo loạn thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một đám fan gia hộ vệ thấy thế trực tiếp rút đao, tiếp tục náo loạn bọn họ thì thật sẽ động thủ. Tô Mục, ngươi chờ đó cho ta. Có bản lĩnh đời này đều khác hồi tông môn. Lạc Hồ Hồng bọn họ lạnh lùng quét fan gia bọn hộ vệ liếc một chút, đành phải dừng lại phát tác, khinh thường phun một ngụm đàm căm giận rời đi. Hôm nay bọn họ tất cả mọi người mặt đều bị Tô Mục quét hết. Ngược lại là Huyết Viêm môn người, nhìn cái vui cười tận hứng. Các loại Lạc Hồ Hồng bọn họ toàn bộ trở lại lầu các. Huyết Viêm môn trưởng lao thần sắc cấp tốc thu vào, nhìn lấy Tô Mục lầu cắt trong mắt trải qua một đạo tinh quang. Cha một chút cái này Tô Mục là người phương nào? Đúng. Không bao lâu, một bản liên quan tới Tô Mục tư liệu liền đến Huyết Viêm môn trưởng lao trong tay. Tôn chấp sự cái phế vật này. Xem hết Tô Mục tư liệu, Huyết Viêm môn trưởng lao tức giận đến đem sổ ghi chép quanh thành một miệng, giận không nhịn nổi. Bọn họ Huyết Viêm môn thế mà sớm có cơ hội mời chào Tô Mục, lại bị Tôn chấp sự cái kia phế vật cho bỏ lỡ. Tôn chấp sự cũng là đi thanh trì học cung chiêu đồ sứ, truyền cáo tông môn, nghiêm trị Tôn chấp sự. Bây giờ tại Huyết Viêm môn thật tốt Tôn chấp sự, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lại bởi vì thật lâu trước đó sự tình mà bị đến thai bay vạ gió. Lạc Nhật Tông, quả nhiên là vận khí tốt ta. Huyết Viêm môn trưởng lão đảo mắt nhìn lấy Chu trưởng lão bọn họ lầu các thì thảo, có thể thu nhận đến Tô Mục bực này yêu nghiệt chi tài, hắn thật hâm mộ. Mặc kệ Tô Mục đến cùng là phương diện nào có bản lĩnh, có thể tại Phan gia đơn độc ở lại một tòa lầu các, cũng đủ để chứng minh hết thảy. A. Vừa muốn thu hồi ánh mắt, chỉ thấy lầu các phía trên đi xuống bốn nữ tử, mỗi một cái đều là tư sắc thượng thừa, đều là Lạc Nhật Tông tiên chi tiểu nữ. Còn muốn đi chịu nhục sao? Gặp bốn nữ đều đi hướng Tô Mục lầu các, Huyết Viêm môn trưởng lão khỏe miệng nổi lên cười lạnh, hắn không cảm thấy Tô Mục lại là loại kia thấy nữ nhân thì không rời nổi bước chân người. Minh giai tính những thứ này tiện nhân. Lầu các phía trên, cửa sổ mở rộng, trừ Mã trưởng lão bên ngoài, những cái kia tuổi trẻ con cháu toàn bộ chen tại cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Minh giai tính bốn nữ đi hướng Tô Mục lầu các, giờ phút này bọn họ đều hận không thể ăn người, ăn người. Trừ trưởng lão bên ngoài, bọn họ đến 20 người, mà bọn họ 20 người bên trong thì cái này bốn cái xinh đẹp như hoa nữ tử, đều muốn mượn cơ hội lần này thân cận một chút, kết quả bọn hắn còn không có thân cận đến. Tất cả đều đưa Tô Mục bên kia đi. Vốn là sói nhiều thịt ít, hiện tại ngược lại tốt, liền canh đều không đến uống. Hiện tại bọn hắn đối Tô Mục đừng đề cập có nhiều hận. Lại nghĩ lên Minh giai tính bốn nữ nói chuyện với bọn họ, càng là khi đến bọn hắn mau đưa hàm răng cho cắn nát. Cái gì gọi là cùng bọn hắn nhiều người như vậy ngủ cùng chỗ không tiện? Cái gì gọi là cùng bọn hắn nhiều người như vậy ngủ cùng chỗ không an toàn? Đều là một cái tông môn người, còn có trưởng lao ở chỗ này, bọn họ cho dù có cái kia tâm, có can đảm đó sao? Có can đảm đó, có cơ hội kia sao? Thuần thuần cũng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bốn cái nữ cũng đều là xinh đẹp như hoa, cùng Tô Mục cùng ở dưới một mái nhà phía dưới thì an toàn, thì thuận tiện, thì không có việc gì. Cô nam quả nữ vốn là dễ dàng ra chuyện, huống chi vẫn là bốn cái nữ. Nói trắng ra, cũng là ghét bỏ bọn họ, đi Tô Mục bên kia dính tâm lây. Tô Mục, ngươi thật đúng là diễm phúc sâu a. Lạc Hồ Hồng thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Mục lầu các, cái này từng cái chữ tất cả đều là theo hắn trong kẽ răng rọ rỉ ra đến. Minh giai tính bốn người đứng vững tại lầu các trước, không có mãng đột vào, cũng lô mãng không đi vào. Tô sư đệ, ta cùng ba vị sư muội muốn đi vào, hướng ngươi lấy hai cái gian phòng, còn mời tạo thuận lợi. Minh giai tính cao giọng mở miệng, cái này thời điểm, nàng không còn dám có trước đó tại trong tông môn như vậy cao ngạo. Rốt cuộc cầu người, liền nên có chuyện nhờ người thái độ. Đứng tại Minh giai tính sau lưng ba nữ đều có chút khẩn trương, các nàng cũng không nhận ra Tô Mục, cùng Tô Mục một cái nam cùng ở một tòa lầu các cũng có chút không thích ứng. Nhưng dù sao cũng tốt hơn cùng 10 cái nam chen một tòa lầu các, cho dù là gian phòng đầy đủ. Có thể qua nửa ngày, trong lầu các đều không có truyền ra nửa chút động tĩnh. Minh giai tính khuôn mặt lạnh lẽo, đây là đường không nghe thấy sao? Tô sư đệ, ta cùng ba vị sư muội, chỉ là nghĩ hướng ngươi lấy hai cái gian phòng, còn mời để cho chúng ta đi vào. Thanh âm đề cao, đầy đủ phương viên ba dặm nghe gặp. Cái này, dù sao cũng nên nghe thấy đi. Một tòa lầu các, có thượng trung hạ tầng 3, cho hai người bọn họ gian phòng, không quá phận đi. Làm cho các nàng độc chiếm một tầng, không quá phận đi. Trong lầu các, rốt cục truyền ra thanh âm. Lan, thanh âm như sấm, để Minh Giai Tĩnh sắc mặt như thiểm điện trầm xuống, đằng sau ba nữ sắc mặt cũng đều biến không được khá nhìn. Buồn cười. Minh Giai Tĩnh nghiến chặt hàm răng, các nàng bốn cái tiên nữ, làm sao lại không có thể làm cho các nàng đi vào ở một chút? Ở một chút ngươi lầu các thì đòi mạng ngươi, người khác muốn làm cho các nàng ở, đều không cơ hội này đâu. Khắc cho thể diện mà không cần. Minh Giai Tĩnh hít sâu một hơi, trầm xuống khí không hề rời đi, tiếp tục nói: Tô sư đệ, ta biết chúng ta trước đó tồn tại một số hiểu lầm, nhưng ngươi nếu là muốn mượn cơ hội trả thù ta, có thể, ta cũng nhận. Nhưng ba vị này sư muội là vô tội, mời cho các nàng một cái cơ hội. Minh sư tỷ. Đằng sau ba nữ nghe nói như thế, lập tức lắc đầu nhìn lấy Minh Giai Tĩnh, lòng tràn đầy cảm động, vậy mà hy sinh chính mình đem đổi lấy các nàng tiện lợi, cái này làm cho các nàng dùng cái gì vì báo? Xếp bằng ở trong lầu các Tô Mục nghe nói như thế cười, đạo đức bảng giá hắn. Kết quả chính mình còn có thể làm cái người lương thiện, thật sự là giỏi tính toán a. Muốn là hắn thật đem ba cái kia nữ bỏ vào đến, chỉ sợ đến sau cùng ba cái kia nữ không biết mảy may cảm kích hắn, mà chính là tất cả đều cảm kích người Minh Giai Tĩnh a. Nhìn đến ngay từ đầu chán ghét, còn thật không phải không có lý. Chương 982, Thiên Nguyên môn chân truyền đệ tử. Lan. Nghe lấy trong lầu các truyền đến thanh âm càng lớn quát lạnh, Minh Giai Tĩnh thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt đều trắng mấy phần. Không phải là bị dọa đến, mà chính là khuất nhục để cho nàng đến sắc mặt trắng bệnh cấp độ. Minh sư tỷ, tính toán. Minh sư tỷ, không muốn tại yêu cầu hắn, chúng ta trở về đi. Hắn cũng là cái không biết tốt xấu đồ vật, Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, chúng ta đi, khắc cầu hắn. Ba nữ e sợ cho Minh Giai Tĩnh không chịu nổi, hoặc là xúc động, vội vàng xông đi lên giữ chặt nàng khuyên nhủ. Minh Giai Tĩnh hít sâu một hơi, đình chỉ liền muốn theo hốc mắt chảy ra nước mắt, gật gật đầu theo các nàng rời đi. Tô Mục, thính ngươi thức thời. Lạc Hồ Hồng chúng đệ tử nhìn lấy thở phào, toát Tô Mục lầu các liếc một chút, đều cao hứng bừng bừng rời đi, đi nên đón Minh Giai Tĩnh bốn nữ. Suy, cái này Tô Mục cũng quá không hiểu phong tình. Bốn cái tuyệt sắc ca, đổi thành ta, chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi tiếp các nàng đi vào. Ta nếu là có diễm phúc này, cho dù là giảm thọ 10 năm ta cũng vui vẻ a. Huyết Viêm môn đệ tử nhìn đến thì là mặt mũi tràn đầy tức hận, gấp đôi trái ôm phải ấp cơ hội cứ như vậy uổng phí hết, thực sự quá đáng tiếc. Các ngươi biết cái gì? Huyết Viêm môn trưởng lão nghe được là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một đám không nên thân đồ chơi, khó trách kém Tô Mục xa như vậy. Một người nam nhân, chỉ ham tình dục, thành hà đại sự. Tô Mục chẳng qua là cái vừa thêm vào Lạc Nhật tông đệ tử, hắn thì ở lại độc tòa nhà lầu cát, các ngươi đâu? Toàn bộ đi cho lão phu tự kiểm điểm chính mình. Đúng, trưởng lão. Huyết Viêm môn một đám đệ tử bị chửi máu chó đầy đầu, từng cái hiểu xỉu cái đầu trở về phòng. Khoảng cách thải đào thịnh hội mở ra còn có 2 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này các đại thế lực đều sẽ lẫn nhau tham viếng, liên lạc cảm tình, cũng thuận tiện tại thải đào thịnh hội phía trên hợp tác. Nhưng Lạc Nhật tông ra như thế một việc sự tình, căn bản vô ý đi lại, vui ở trong lầu các toàn cũng không đi ra, tránh khỏi mất mặt phiền lòng. Ai, các ngươi nhìn. Ai? Đây không phải là Thiên Nguyên môn Lâm Nhã Vận sao? Nàng đi Tô Mục lầu các làm gì? Nàng thế nhưng là Thiên Nguyên môn chân truyền đệ tử bên trong đẹp nhất tiên tử một trong. Lạc Nhật tông trong lầu các đột nhiên rối loạn lên, Lạc Hồ Hồng bọn họ toàn bộ vọt tới bên cửa sổ, nhìn đến một cái một bộ áo trắng, như tiên nữ hạ phàm nữ tử chính dạo bước hướng về Tô Mục lầu các đi đến. Một đám nam đệ tử trong mắt lóe lên kinh diễm, nhìn đến hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Minh Giai Tĩnh, âm thầm lắc đầu. Minh Giai Tĩnh cùng Lâm Nhã Vận so ra, vô luận là thực lực, thiên phú vẫn là tư sắc, đều phải kém hơn một bậc. Riêng là Lâm Nhã Vận cái kia cô thuần khiết không thể làm bẩn thánh khiết khí tức, đối nam nhân càng là một loại mê hoặc chí mạng. Các ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ nàng so với ta tốt nhìn? Minh Giai Tĩnh gặp tất cả nam đệ tử đều nhìn về nàng, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết, vô bản khiển trách quá mắng. Ngươi đẹp mắt, ngươi đẹp mắt. Đương nhiên là ngươi nhìn kỹ. Lạc Hồ Hồng mọi người một cái giật mình, thuận miệng hùa theo vội vàng quay đầu tiếp tục xem Lâm Nhã Vận. Hừ, Tô Mục cái này vì tư lợi đồ vật, hắn sẽ chỉ một người chiếm lầu các đến biểu dương địa vị hắn, yên tâm, hắn chưa chắc sẽ thả Lâm Nhã Vận đi vào. Minh Giai Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Nhã Vận, không biết là xuất phát từ ghen ghét vẫn là phẫn hận, tóm lại nàng là không hy vọng Lâm Nhã Vận có thể đi vào Tô Mục lầu các. Lạc Hồ Hồng bọn họ nghe lấy khẽ gật đầu, có đạo lý. Tô sư đệ, tiểu nữ tử Lâm Nhã Vận, Thiên Nguyên môn chân truyền đệ tử, chuyên tới để tiếp kiến. Lâm Nhã Vận. Tô Mục mở to mắt, cái tên này rất lạ lẫm, ngược lại là Thiên Nguyên môn chân truyền đệ tử đáng giá thương thảo. Trầm ngâm một lúc sau nhảy xuống giường, mở cửa nghênh đón. Lâm sư tỷ, kính đã lâu, mời đến. Lâm Nhã Vận nhìn lấy Tô Mục nhất thời hoàn thần, còn trẻ như vậy. Vì cái gì còn trẻ như vậy nội môn đệ tử có thể một người ở lại lầu cát? Thuật không rõ ràng. Đà tạ Tô sư đệ. Hoàn Hồn cười yếu ớt lấy ống quyền, dẫn theo váy đi đến lầu cát. Ai ai, thế mà để cho nàng đi vào. Quả nhiên là đồ háo sắc. Không để cho chúng ta đi vào, để Thiên Nguyên môn người đi vào, hắn có ý tứ gì? Nhìn đến Tô Mục không chỉ có để Lâm Nhã Vận đi vào, còn mở nên tiếp ở cửa tiếp, trực tiếp đem Lạc Hồ Hồng bọn họ tức giận đến không nhẹ. Riêng là Minh Giai Tĩnh bốn nữ, tức giận đến người đều sắp nổ. Các nàng thật kém Lâm Nhã Vận nhiều như vậy. Luận tư thái, luận tư sắc, các nàng cái nào kém? Vẫn là nói, Lâm Nhã Vận sống so với các nàng tốt. Buồn cười. Lâm sư tỷ, muốn đóng cửa sao? Lâm Nhã Vận đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy trong lầu các hơi hơi ngẩn người, nghe đến Tô Mục lời nói nghi hoặc quay đầu, một lát sau mới hiểu được là có ý gì, cười nhạt một tiếng. Tô sư đệ yên tâm, thế nhân đều biết ta Lâm Nhã Vận là ai, đóng cửa a, khác để người khác ảnh hưởng chúng ta trò chuyện. Tô Mục gật gật đầu, quay người đóng cửa lại. Cái này cửa liên quan tới không liên quan, hoàn toàn là hai việc khác nhau, không liên quan người khác có thể nhìn đến bọn họ ở bên trong làm gì, quan nhưng là không nhìn thấy, tự nhiên là hội đoán mò, các loại lời đồn thì đi ra. Tô Mục ngược lại là không quan trọng, nhưng đối với Lâm Nhã Vận tới nói thì rất trọng yếu. Nhìn lấy Tô Mục đóng cửa bóng lưng, Lâm Nhã Vận trong mắt lóe qua một tia dị dạng, tuổi trẻ nhẹ nhàng, tâm tư ngược lại là rất tinh tế tỉ mỉ. Lâm sư tỷ, mời ngồi. Tô Mục đi đến trước bàn mời Lâm Nhã Vận vào chỗ, thuận tiện đem trà pha tốt. Không biết Lâm sư tỷ đến đây vì chuyện gì? Cho Lâm Nhã Vận rót tốt trà sau hỏi. Không có việc gì, chỉ là chợt nghe đến cái kỳ nhân, cho nên hiếu kỳ đến xem. Lâm Nhã Vận nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức, trả lời. Vậy theo Lâm sư tỷ thấy, kỳ sao? Tô Mục cười nhẹ, hỏi. Kỳ. Lâm Nhã Vận đặt chén trà xuống, khẳng định gật đầu. Tô Mục hơi nhíu mày, cười nhạt không có mở miệng, chờ lấy Lâm Nhã Vận đoạt dưới. Kỳ lạ. Tô sư đệ, ngươi là một cái rất đặc biệt người. Lâm sư tỷ quá khen. Tô Mục cười nhạt cho Lâm Nhã Vận thêm trà, nói. Tô sư đệ, ngươi cần phải có việc muốn hỏi ta đi. Tô Mục thu hồi ấm trà, động tác hơi hơi ngừng lại, cái này nữ nhân, ánh mắt thật đúng là độc ác. Lâm sư tỷ mắt sáng như đuốc, sư đệ xác thực có việc thỉnh giáo. Tô Mục để tốt ấm trà sau cũng không che giấu, nói ngay vào điểm chính. Ta có một bằng hữu, thêm vào quý tông môn, muốn hỏi một chút hắn tình hình gần đây. Vị nào bằng hữu? Sư tỷ ta nhất định là biết gì nói đấy. Lâm Nhã Vận khỏe miệng một mực treo cười yếu ớt, trong lúc nói chuyện vô hình rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Hoa Nhân Quyền, sư tỷ có thể từng nghe nói. Hoa Nhân Quyền. Lâm Nhã Vận trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tiếp lấy hoảng hốt cười một tiếng, lắc đầu nói khó trách khó trách, hắn là ngươi bằng hữu vậy liền nói thông được. Tô Mục đến hứng thú, xem ra Hoa Nhân Quyền tại Thiên Nguyên môn trôi qua không tệ. Hoa Nhân Quyền hắn tại vào tông sát hạch tới thì hiện lộ tài năng, trở thành vào tông khảo hạch ba hạng đầu. Hiện tại hắn càng là chịu đến trưởng lão ưu ái, đi qua trưởng lão sinh tử khảo nghiệm về sau, trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền. Hắn hiện tại thế nhưng là tiền đồ vô lượng a. Lâm Nhã Vận cảm thán, Hoa Nhân Quyền tiến vào tông môn ngắn ngủi bất quá 2 tháng, thì có thành tựu như thế này, rất thụ nàng thưởng thức. Về sau ngươi đến Thiên Nguyên môn chơi lời nói, đều không dùng báo tên của ta, báo tên hắn là được rồi. Sư tỷ nói giỡn, nếu là có cơ hội lời nói, vẫn là muốn mời sư tỷ mang ta tham quan quý tông gia phong cảnh. Tô Mục cười nói, nghe đến Hoa Nhân Quyền quá tốt, hắn thật thật vui vẻ. Cái kia Tô sư đệ có thể bái sư vị kia trưởng lão. Lâm Nhã Vận không khỏi hiếu kỳ nói, lấy Tô Mục năng lực, không so Hoa Nhân Quyền kém mới đúng, tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Nhưng Tô Mục lắc đầu phủ định, để cho nàng cảm thấy rất rất ngạc nhiên, không có bái sư, không có khả năng a. Chẳng lẽ Tô sư đệ bái sư là quý tông môn thái thượng trưởng lão? Đột nhiên, Lâm Nhã Vận cả kinh đứng dậy, thất thanh nói. Chương 983, Phong Dương vấn đạo. Thái thượng trưởng lão chỉ là nhiều hai chữ, nhưng vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực, đều không phải là tìm thường trưởng lão có thể so sánh. Tại đại tông môn bên trong, thái thượng trưởng lão địa vị còn cao hơn trưởng giáo, là chân chính tông môn chi tổ, một phương cử bá. Lâm Nhã Vận không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, theo đạo lý, nội môn đệ tử là không thể nào đi vào thái thượng trưởng lão tầm mắt. Thái thượng trưởng lão? Tô Mục hoảng hốt cười một tiếng, lắc đầu nhấp trà. Ngươi không có bái sư? Lâm Nhã Vận mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nàng vẫn như cũng là không thể tin được, như thế một cái đệ tử ưu tú, Lạc Nhật Tông liền không có người có lòng yêu tài thu làm đồ. Lạc Nhật Tông người như là đều ánh mắt thiện cận đến loại này phần phía trên, cái kia liền không khả năng vẫn là nhất phẩm đại tông môn. Không biết bái sư. Tô Mục đặt chén trà xuống, cười yếu ớt lấy lắc đầu, ta đã có sư môn. Lâm Nhã Vận ánh mắt chớp động, nghe nói như thế lại lặng lẽ thở phào, như là liền sư môn đều không có thể làm đến bước này, liền có chút dò người. Không biết sư đệ kế thừa nơi nào. Nàng rất hiếu kỳ, là như thế nào sư phụ mới có thể dạy ra ưu tú như vậy đồ đệ. Sư tỷ, không thể trả lời. Tô Mục hé miệng cười một tiếng, người điên tiên đế sự tình, hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Tốt ta. Gặp Tô Mục là thật không chịu nói, Lâm Nhã Vận thở dài, ngồi xuống tiếp tục thưởng thức trà. Sư tỷ tới đây, không thực sự thì cùng ta uống trà nói chuyện phiếm đơn giản như vậy a? Tô Mục cho Lâm Nhã Vận thêm trà, hỏi. Lâm Nhã Vận khẽ lắc đầu, do dự một chút, chuyển tay lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Tô Mục. Đây là, ta muốn mời sư đệ đến ta Thiên Nguyên môn tham gia Phong Dương vấn đạo. Tô Mục đánh giá ngọc bội, ngẩng đầu nhìn nhau Lâm Nhã Vận chân thành ánh mắt, hơi hơi trầm ngâm liền cười nhạt gật đầu. Đa tạ sư tỷ ý đẹp, ta nhất định hội dành thời gian tham gia. Không dùng dành thời gian. Lâm Nhã Vận lắc đầu, chỉ cần ngươi đột phá nạp nguyên cảnh, tùy thời đều có thể đến Thiên Nguyên môn tìm ta. Ý tứ là tham gia Phong Dương vấn đạo yêu cầu thấp nhất là nạp nguyên cảnh. Tô Mục hơi nhíu mày, cười nhạt gật đầu. Đa tạ sư đệ trà, ở sau đó thải đạo thịnh hội bên trong, nhờ sư đệ có thể thủ hạ lưu tình. Lâm Nhã Vận không có lưu thêm, đợi tiếp nữa người khác thì thật sẽ suy nghĩ nhiều. Tô Mục cũng không có lưu, đứng dậy đưa Lâm Nhã Vận rời đi. Đi ra đi ra. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, Tô Mục, ngươi thật sự là có phúc lớn a. Lạc Hồ Hồng bọn họ vẫn luôn tại gắt gao nhìn chằm chằm lầu các, ánh mắt đều nhìn đỏ, nhìn đến Tô Mục cùng Lâm Nhã Vận đi ra, lập tức kích động lên, hâm mộ ghen ghét đến hận không thể hướng Tô Mục trên thân cắn một miếng thịt xuống tới. Bọn họ ở bên trong làm gì? Ngắn như vậy thời gian, cần phải cái gì đều làm không a? Hừ, vậy nhưng chưa hẳn, muốn là hắn không được chứ. Thời quân sách quần cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Các ngươi loạn suy nghĩ gì, Lâm Nhã Vận tính tình các ngươi không biết. Tại Thiên Nguyên môn thời điểm, bao nhiêu người theo đuổi nàng, tất cả cũng không có đạt được. Lạc Hồ Hồng bọn họ đương nhiên biết Lâm Nhã Vận là ai, nhưng bọn hắn cũng là đối Tô Mục khó chịu. Đưa đi Lâm Nhã Vận sau, Tô Mục liền đi hồi lầu các, đóng cửa lại, tiếp tục tu luyện. Đi qua nửa ngày, lại tới, lại là một cái thiên chi tiểu nữ, tựa như là Thanh Hồng Tông. Lạc Hồ Hồng bọn họ lại nhìn đến một cái mỹ nữ hướng về Tô Mục lầu các đi đến, đều nhanh ghen ghét nổ, coi như nàng này tại bộ dáng địa vị so Lâm Nhã Vận kém chút, cũng là một vị đại mỹ nữ a. Làm sao mỹ nữ tất cả đều chủ động đưa tới cửa? Ai ai, để cho nàng đi vào. Hắn thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt a. Buồn cười. Và anh. Quát lạnh một tiếng phía dưới, gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, doa đến Lạc Hồ Hồng bọn họ giật mình, nhìn lại, chỉ thấy Minh Giai Tĩnh đem cái bàn một trường vỗ nát, nhìn chằm chằm Tô Mục lầu cắt che mặt sương lạnh. Nàng như thế khí làm gì? Lạc Hồ Hồng bọn họ có chút ngộng, chẳng lẽ là đúng Tô Mục có ý tứ hay sao? Ai, Minh sư tỷ, ngươi đi làm cái gì? Nhìn đến Minh Giai Tĩnh trong cơn tức giận lao ra, Lạc Hồ Hồng bọn họ vội vàng đưa tay gọi, không chút nào ngăn cản không Minh Giai Tĩnh, đều trơ mắt nhìn lấy nàng một đường vọt tới Tô Mục lầu cắt trước, sát khí 10 phần nhìn chằm chằm lầu cắt. Nàng cảm thấy Tô Mục làm như thế, cũng là tại nhằm vào nàng. Nàng đây là làm cái gì? Thật tức điên hay sao? Nàng cùng Tô Mục đến cùng là cái gì quan hệ? Lạc Hồ Hồng bọn họ trăm bề không được giải, nhưng cũng chỉ có thể các loại Tô Mục đi ra mới biết được. Thanh Hồng Tông Thiên Chi tiểu nữ tại trong lầu các đợi thời gian so Lâm Nhã Vận còn muốn ngắn, nàng đến thì thật chỉ là hiếu kỳ, thuận tiện nhận thức một chút, không có việc khác đương nhiên sẽ không ngồi quá lâu. Sư tỷ đi thong thả. Mở cửa đưa nữ tử rời đi, nữ tử đi xuống lầu các thì nhìn đến mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm vào nàng Minh Giai Tĩnh. Cái này nữ nhân, đầu óc có bệnh a. Nữ tử bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, trong lòng thầm nhủ bước nhanh rời đi. Tô Mục quét Minh Giai Tĩnh liếc một chút, không để ý đến, quay người đi vào lầu các. Tô Mục, ngươi đứng lại. Minh Giai Tĩnh nhìn đến lập tức quát lạnh, ngươi đến tuột cùng là có ý gì? Tô Mục đi tới cửa bước chân dừng lại, quay người nhìn lấy Minh Giai Tĩnh, nhấp nô mở miệng tiếp đại hai cái bằng hữu, mắc mớ gì tới ngươi? A, các nàng là ngươi bằng hữu? Vừa thấy mặt thì lăn ga giường. Phát triển thật đúng là nhanh a. Minh Giai Tĩnh cười lạnh, trầm trọng nói. Tô Mục nhướng mày, lời này đối với hắn vô hiệu, nhưng Lâm Nhã Vận hai nữ danh dự cũng không thể cứ như vậy hủy. Minh sư tỷ, khuyên ngươi nói chuyện miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta nói sai sao? Minh Giai Tĩnh vẫn như cũng là không dung tha, cười lạnh châm chọc nói trước đó không thả chúng ta đi vào, chỉ sợ sẽ là sợ chúng ta biết ngươi cái kia xấu xí bị ổi một mặt ta. Tô Mục sầm mặt lại, thật nên tại Đan Vương thành thời điểm, thuận đường đem cái này nữ nhân điên giải quyết. Nhiều như vậy thế lực nhìn lấy, ngươi là muốn để bọn hắn tất cả đều chế giễu. Tô Mục đè lại hỏa khí nhắc nhở, lại không thức thời điểm, vậy hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Chế giễu? Ngươi không phải liền là muốn cho tất cả mọi người cười nhạo ta sao? Minh Giai Tĩnh giống lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nàng chính là muốn đem tất cả oán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cũng bởi vì tại trong tông môn ta không có để ngươi truy cầu ta, ngươi thì hận ta đến bây giờ, coi là cầm lấy điểm ấy tiểu thành tựu có thể tới nhục nhã ta. Thiên Chân, ngươi cho rằng ngươi làm cho các nàng đi vào, liền có thể khí đến ta? Buồn cười, ta cười ngươi quá buồn cười. Thì ngươi chút bản lĩnh ấy, tính được cái gì? Tại thiên tài chân chính trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì? Quả nhiên là vô lại bắt phụ. Tô Mục ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhưng bảo trì lý trí không có động thủ, như là Minh Giai Tĩnh mục đích là ép hắn động thủ, vậy liền thật lấy nàng nói, coi như phải giải quyết nàng, tại Thải Đào Thịnh hội trước là tuyệt đối không thể. Vậy ta ngược lại muốn nghe xem, người nào mới thật sự là thiên tài. Lạnh lùng mở miệng, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Minh Giai Tĩnh lời nói này, phải chăng đứng vững được bước chân cùng. Chỉ nói một cái tên liền phải hủ chết ngươi. Minh Giai Tĩnh một mặt ngạo khí, dường như nàng thì là thiên tài chân chính. Thương Lan, ngươi đi qua Đan Vương thành, cái tên này ngươi không biết lạ lẫm a. Cùng Thương Lan so, ngươi tính được cái gì? Minh Giai Tĩnh khỏe môi nết lên khinh thường giễu cợt, coi là dạng này thì có thể làm cho nàng nhìn với con mắt khác, thu hoạch được nàng chú ý. Ý nghĩ hao huyền, nàng đến bây giờ, tất cả tinh lực cũng chỉ đặt ở Thương Lan trên thân. Trừ Thương Lan, nàng sẽ không làm lựa chọn thứ hai. Chương 984, tự có biện pháp. Thương Lan, Tô Mục trên mặt hiện lên hoảng hốt, hỏa khí trong nháy mắt tiêu tan một nửa, cầm hắn cùng chính mình so, việc này luôn cảm giác có chút buồn cười. Đúng, ta so ra kém Thương Lan thì tính sao? Ngươi cho rằng Thương Lan hội để ý ngươi? Ngừng lại một lát, nhấp nô mở miệng, nhìn lấy Minh Giai Tĩnh trong mắt hiện lên xem thường. Mà cái này một sợi xem thường, trực tiếp kích thích đến Minh Giai Tĩnh thần kinh. Hắn đương nhiên để ý ta, ta kỳ tài ngút trời, luận mỹ mạo càng là không người có thể so sánh, hắn còn mời ta giúp hắn thành lập mới thương hội. Minh Giai Tĩnh nâng cao cổ cứng tức giận nói, chừng 100 cân thân thể, mạnh miệng sợ là chiếm 80 cân, còn lại 20 cân phân lượng, sợ là muốn cho đến ra mặt. Cái này không cần mặt mũi, kém chút không có đem Tô Mục cho vùi chết. Nhưng ta nhớ được tại phủ thành chủ trước, ngươi từng bị mỹ nữ trà đạp, bị Thương Lan hạ lệnh xin ra ngoài. Ho khan hai tiếng đình chỉ ý cười, không lưu tình chút nào vạch trần Minh Giai Tĩnh ngắn. Nghe nói như thế, Minh Giai Tĩnh mặt trong nháy mắt hiện lên bối rối, lui lại mấy bước liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đây là nàng không thể bày ra sợ căng đan, lại bị Tô Mục trước mặt mọi người nói ra. Giờ phút này nàng hận không thể tìm điều khe nứt chui vào. Ngươi nói vớ nói vẩn. Tô Mục, ngươi sớm muộn hội gặp báo ứng. Sau cùng Minh Giai Tĩnh nổi giận đan sen mắng Tô Mục một câu, che đậy mặt chạy về Lạc Nhật Tông lầu các. Tô Mục nhìn lấy nàng bóng lưng cười nhạt một chút, nhớ lâu một chút, lần sau khác đến trước mặt hắn đến tự tìm phiền phức. Lạc Hồ Hồng mọi người một mặt ngậm bực nhìn lấy Minh Giai Tĩnh chạy về đến, Thương Lan là ai? Minh sư tỷ. Nhìn đến Minh Giai Tĩnh xông tới, mấy người vội vàng hô, nhưng Minh Giai Tĩnh không chút nào để ý tới, xông vào gian phòng của mình đem cửa phòng khóa chặt, loang thoáng có thể nghe đến bên trong có tiếng nước nở. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tại khúc nhạc dạo ngắn không ngừng phát sinh phía dưới, rất nhanh liền đến Thải Đào Thịnh hội bắt đầu thời gian. Tô Dược Sư. Tô Mục vừa đánh mở cửa lớn, chỉ thấy Điền Hưng bên ngoài chờ đợi đã lâu. Tô Dược Sư, ngài là cùng Quý Tông cùng lúc xuất phát, còn là tại hạ dẫn đường. Điền Hưng chỉ một chút chuẩn bị xuất phát Mã trưởng lão mọi người, hỏi: "Người dẫn đường đi." Tô Mục không muốn cùng Mã trưởng lão bọn họ cùng một chỗ, tránh khỏi phiền lòng. "Tô Dược Sư, xin theo ta đi." Điền Hưng gật đầu, quay người xuống lầu. "Chờ một chút." Tô Mục đột nhiên gọi lại Điền Hưng, Điền Hưng quay đầu hỏi thăm nhìn lấy hắn, "Còn có chuyện gì?" "Chín màu tinh khoáng, ngươi là có hay không còn muốn một khỏa?" Điền Hưng vì giúp hắn muốn danh lạch, thụ lớn như vậy nhục nhã, chỉ cho một khỏa chín màu tinh khoáng hắn luôn cảm giác có chút thua thiệt, lại cho một khỏa, hẳn là có thể giúp Điền Hưng tại Phan gia tăng lên một chút địa vị. Điền Hưng mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn lấy Tô Mục, chân quý như vậy đồ vật, thật nghĩ lại cho hắn một khỏa. Quả nhiên, hắn trước đó không có đoán sai, Tô Mục nhất định hái được không ít chín màu tinh khoáng. Tô Dược Sư, đa tạ ngươi ý tốt, một khỏa đối với ta mà nói đã đầy đủ. Điền Hưng lắc đầu cự tuyệt, không phải vậy lời nói hắn lúc trước liền sẽ nhiều muốn một khỏa. Nắm ngươi phúc, hiện tại ta đã bị tộc lão coi trọng, trong gia tộc địa vị có vẻ lấy đề cao. Điền Hưng trên mặt giơ lên cao hứng nụ cười, lên một lần thật sự là nhân họa đắc phúc, không chỉ có xử lý một cái tiểu địch, địa vị còn bởi vậy đề cao, được đến trọng dụng. Bất quá tại hạ còn muốn nắm ngươi phúc. Điền Hưng bỗng nhiên ôm quyền, thật sâu nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Hy vọng Tô Dược Sư ngài có thể tại Thải Đào Thịnh Hội phía trên đứng hàng đầu, vậy tại hạ ở gia tộc địa vị thì càng cao. Điền Hưng mỉm cười nói, Tô Mục tại Thải Đào Thịnh Hội phía trên lấy được thành tích tốt, muốn xa xa so cho hắn một khỏa chín màu tinh khoáng mang đến chỗ tốt càng nhiều. Tộc lão thế nhưng là biết, hắn là Tô Mục ngươi hảo bằng hữu a. Tô Mục ngạc nhiên cười một tiếng, thì ra là thế. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được một cái tốt thứ tự. Đa tạ Tô Dược Sư, mời. Điền Hưng mang theo Tô Mục rời đi rừng hoa đảo, bay đến Phan Gia Khắc một ngọn núi cao trên quảng trường. Trên quảng trường đã xếp đặt tiệc rượu, đồng thời rõ ràng phân chia phạm vi, mỗi một cái thế lực vào chỗ phạm vi trước đều đứng thẳng một cái thẻ bài. Tô Mục đối Điền Hưng phất phất tay, thì bay về phía Lạc Nhật Tông khu vực, mà Lạc Hồ Hồng bọn họ đều đã đến, toàn bộ vào chỗ. Rời sư minh. Nhìn đến Tô Mục bay tới, một đám đệ tử đều không cái sắc mặt tốt, Lạc Hồ Hồng liếc Tô Mục liếc một chút, con ngón búng ra. Ầm. Chỉ gặp bọn họ yến hội bên trong duy một chỗ chống tử nổ thành phấn vụn. Tô Mục vừa xuống đất, nhìn đến vị trí bị vánh nát, mày nhíu lại phía dưới. Xin lỗi A Tô sư đệ, không có vị trí, ngươi tìm nơi khác ngồi xuống đi. Lạc Hồ Hồng không mặn không nhạt mở miệng, khinh thường cười nhạt một chút thì cùng hắn sư huynh đệ uống rượu. Mấy ngày trước đây làm lấy nhiều như vậy thế lực mặt nhục nhã bọn họ hôm nay cũng không lại cho ngươi lưu mặt mũi, càng không sợ bị người khác chế giễu. Nơi này mỗi một cái vị trí đều là cố định, nhìn hắn đi đâu tìm chỗ ngồi ngồi. Hôm nay yến hội không phải quanh bàn mà ngồi, mà chính là như trên triều đình quân thần uống rượu đồng dạng, mỗi người một chữ án, cũng chính là hình chữ nhật ít rượu bàn, ngồi xếp bằng. Loại này ít rượu bàn, tu sĩ trong túi chữ vật bình thường đều không biết chuẩn bị, coi như tôm có, chẳng lẽ còn từ bày rượu ăn. Hừ hừ, để hắn ngốc ở chỗ này, nhìn hắn khó chịu không khó có thể. Cùng chúng ta đối nghịch, hắn có thể có quả ngon để ăn. Mã trưởng lão mặt không biểu tình uống rượu, đối với cười trên nỗi đau của người khác chúng đệ tử là làm như không thấy. Lạc Nhật Tông, quá phận. Lâm Nhã Vận thấy cảnh này tức giận đến không nhẹ, đều cùng một cái tông môn, làm việc cũng quá đáng. Tô Mục không cho lầu cát, cũng không phải hắn thiếu các ngươi, cũng là các ngươi làm nhục trước đây. Hiện tại cũng có mặt đến báo thủ. Lấy ra một tấm án thì hướng về Tô Mục đi qua, nổ án. Nàng trong túi chữ vật còn nhiều, rất nhiều. Tô sư đệ, lấy trước cái này dùng đến đi. Tô Mục nhìn lấy Lâm Nhã Vận trong tay án, lắc đầu đa tạ sư tỷ hảo ý, ta không biết ngồi cái này. Ngược lại không chào đón hắn, hắn cần gì phải chen vào đây? Vậy ngươi làm sao? Lâm Nhã Vận sắc mặt dần dần lộ ra lo lắng, Thải Đào Thịnh ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, hiện tại không vào chỗ, chờ lát nữa không chừng hội xảy ra chuyện gì, tự có biện pháp. Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, tìm kiếm Điền Hưng bóng người, nhưng Điền Hưng không tìm được, lại liếc nhìn Phan Tư Ninh, gặp hắn nhìn qua, Phan Tư Ninh hai bên nhìn một chút, gặp Phan Vân Đỉnh không có nhìn chằm chằm nàng, thì tiến lên. Tô Mục, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? A, ngươi vị trí đâu? Phan Tư Ninh ánh mắt quét qua, lúc này mới phát hiện Lạc Nhật Tông khu vực đã không có Tô Mục vị trí, ánh mắt lại quét qua, những đệ tử kia tất cả đều ánh mắt trốn tránh, nhắm vào hắn. Phan Tư Ninh trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lòng khó chịu hừ lạnh, lôi kéo Tô Mục liền rời đi. Không cần phải để ý đến bọn họ, đi cùng ta ngồi cùng một chỗ. Ho khăn hử. Khu khu. Lạc Hồ Hồng bọn họ nhìn đến Phan Tư Ninh lôi kéo Tô Mục rời đi, tất cả đều bị một ngụm rượu sặc đến không nhẹ. Khu khu, nàng là ai? Nàng tựa như là Phan Gia Thiên Kiêu. Phan Gia Thiên Kiêu làm sao lại theo hắn quan hệ tốt như vậy? Phan Gia Thiên Chi tiểu nữ cũng có thể để ý hắn. Nhìn đến Tô Mục cùng Phan Tư Ninh ngồi chung một bàn, quan hệ có vẻ như thân mật, Lạc Hồ Hồng bọn họ tại chỗ cho tức giận đến không nhẹ. Vậy mà trước bọn họ một bước, cùng Phan Gia Thiên Chi tiểu nữ quan hệ tốt đến loại trình độ này. Đầu tiên là Lâm Nhã Vận, lại là Phan Tư Ninh, bọn họ đến tột cùng so Tô Mục kém cái nào? Chương 985, Phan Đào Viên. Lâm Nhã Vận dẫn theo án, nhìn lấy Tô Mục cùng Phan Tư Ninh ngồi xuống, mà không biểu tình thu hồi án, quay người đi hồi Thiên Nguyên môn vị trí. Lâm sư tỷ, hắn cũng là cái kia Tô Mục. Không phải, ngươi đối với hắn tốt như vậy làm gì? Lâm Nhã Vận vừa ngồi xuống, Thiên Nguyên môn đệ tử thì đều là lời oán giận, bọn họ thế nhưng là cùng Lạc Nhật Tông không đối phó, thế mà đối một cái nội môn đệ tử để ý như vậy, quá ném bọn họ mặt. Lâm Nhã Vận không để ý đến, nàng làm việc từ trước đến nay là làm theo ý mình, sẽ không bị những thứ này người lời nói dao động. Phan cô nương, đa tạ. Tô Mục ngồi tại Phan Tư Ninh bên cạnh, tại mọi người nhìn soi mói là như ngồi bàn trông, nhưng vẫn là ôm quyền cảm tạ. Tạ cái gì, các loại sẽ biểu hiện thật tốt, để những vật kia xem thật kỹ một chút người bản sự. Phan Tư Ninh nhíu nhíu cái cằm, nghịch ngợm cười nói. Tô Mục cười nhạt gật đầu, Phan Tư Ninh lại không hài lòng lắm, trịnh trọng nói ngươi nhưng chớ đem tiếp xuống tới trắc nghiệm không coi là việc to tát, chỉ có tại trắc nghiệm 20 vị trí đầu người mới có thể cùng ta tổ đội. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy Phan Tư Ninh, thì nhất định muốn theo ngươi tổ đội mới được sao? Ai? Ngươi ánh mắt gì, ta là vì ngươi tốt có biết hay không? Nhìn đến Tô Mục ánh mắt, Phan Tư Ninh lập tức không vui, bất quá nghĩ đến Tô Mục còn không hiểu Thải Đào Thịnh Hội quy tắc, lại đành phải theo hắn kiên nhẫn giải thích. Muốn thành công hái được Thải Tinh Hạch Đào, nhất định phải tổ đội, hai người hợp tác mới có thể đem Thải Tinh Hạch Đào khai thác đi ra, cùng chúng ta tổ đội chỗ tốt không cần nhiều lời a. Tô Mục gật gật đầu, cùng người nhà họ Phan tổ đội, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, người nhà họ Phan càng thêm quen thuộc, thu thập Thải Tinh Hạch Đào hiệu suất khẳng định càng cao. Bất quá đây vẫn chỉ là bên trong một trong, tốt đẹp nhất chỗ là ngươi cùng ta tổ đội, vậy ngươi thì chỉ cần cùng ta đối chia đôi, không cần lại cùng nhà chúng ta tộc đối chia đôi, ngươi chí ít có thể cầm tới một nửa. Mà chính các ngươi tổ đội, không chỉ có muốn cùng đồng đội phân, còn muốn cho chúng ta gia tộc một nửa, tới tay cũng chỉ có 2,5 thành. Tô Mục hé miệng gật đầu, vậy thật đúng là muốn cùng Phan Tư Ninh tổ đội mới được, không phải vậy quá thua thiệt. Tốt, Phan cô nương, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vô Ngực bảo đảm nói, Phan Tư Ninh cho một cái liếc mắt, nói dễ nghe, nhiều như vậy thiên tài đây, ở sau đó trắc nghiệm cũng không tốt qua. Ta tiếp tục cho ngươi nói trắc nghiệm đi. Tư Ninh, ngươi làm sao cùng cái nam nhân ngồi cùng một chỗ, còn thể thống gì? Phan Tư Ninh vừa định nói trắc nghiệm quy củ, một tiếng quát mắng tại bên tai vang lên, quay đầu chỉ gặp một cái thái dương trắng bệnh trung niên nam tử đi tới, mặt lạnh lấy nhìn lấy nàng và Tô Mục. Hắn là ai? Thập trưởng lão, ta với ai ngồi, cần dùng tới ngươi quản. Phan Tư Ninh rõ ràng không thích trung niên nam tử, đáp lại đều là rất hướng. Tư Ninh, đây chính là thải đảo tình hội, dung ngươi không được hồi náo. Thập trưởng lão không biết tùy ý Phan Tư Ninh làm ẩu, nhiều người nhìn như vậy, cái này khiến thế lực này làm sao nhìn ra tộc bọn họ. Tiểu tử, ngươi là nhà nào tông môn, chạy trở về ngươi tông môn. Thập trưởng lão. Phan Tư Ninh tức giận đến đứng lên, đuổi Tô Mục đi, cũng là tại đánh mặt nàng. Hắn hôm nay nhất định phải ngồi ở chỗ này, ai cũng đuổi không đi hắn. Có bản lĩnh ngươi đi cùng Vân gia gia nói. Ngươi. Thập trưởng lão hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, lá gan thật sự là càng ngày càng mập, cũng dám không kiêng nể gì cả theo hắn đối nghịch. Nhưng Phan Tư Ninh có tộc lão chỗ dựa, hắn cầm Phan Tư Ninh cũng không có cách, chỉ có thể coi như thôi, vung tay áo rời đi. Tô Mục, ngươi đừng để ý tới hắn, Vân gia gia nói để ta giúp ngươi, người nào đến đều không quản được ngươi. Phan Tư Ninh chừng liếc một chút thập trưởng lão, quay đầu hướng Tô Mục nói. Thập trưởng lão đi xa về sau, quay đầu nhìn lấy Tô Mục, trong mắt trải qua một đạo hàn quang. Gia gia. Một cái trước ngực theo lên Phan gia tộc huy thanh niên vọt tới 10 trước mặt trưởng lão, thỉnh thoảng nhìn lấy Tô Mục bên kia, thần sắc lo lắng. Rộng, ngươi yên tâm, gia gia tự có diệu kế. Thập trưởng lão chân ăn nói. Phan Rộng gật gật đầu, thở phào, quay đầu toát Tô Mục liếc một chút, đi trở về chính mình vị trí. Nửa canh giờ về sau, tất cả thế lực đều đã đến đầy đủ, trên quảng trường khách mời ngồi đầy, Phan gia thiên kiêu cũng đều cơ bản đến. Chư vị, tại hạ Phan gia gia chủ, hoan nên chư vị tham gia tộc ta thải đảo thịnh hội. Một đạo lãng tiếng vang lên, mọi người quay đầu nhìn về đài cao, chỉ gặp một cái uy vũ thiết huyết trung niên nam tử đứng tại chính giữa đài cao, nhìn xuống bọn họ. Xét thấy Phan đảo viên không cách nào dung nạp quá nhiều người, thải tinh hạch đảo có hạn, rất xin lỗi, có một bộ phận người không cách nào tiến vào Phan đảo viên ngắt lấy thải tinh hạch đảo. Đối với Phan gia gia chủ lời nói chung thế lực người thần sắc bình thường, không có chút nào ngoài ý muốn, những quy củ này bọn họ sớm liền hiểu, cũng hợp tình hợp lý. Phan đảo viên cũng là thải tinh hạch đảo sinh ra địa phương, tên lấy từ ở trong truyền thuyết bản đảo viên. Bất quá cơ hội đối với tại mọi người là công bằng, tiếp xuống tới sẽ ở bắt hạc giấy trong hoạt động, đào thải một bộ phận người. Dứt lời, Phan gia gia chủ đưa tay bãi xuống, chỉ thấy quảng trường một bên, trống rông xuất hiện một cái hắc động, bí cảnh cửa vào. Đó là một cái tiểu bí cảnh, tại bí cảnh bên trong trọng lực hội gia tăng gấp 10 lần. Phan gia gia chủ ở phía trên giảng thuật, Phan Tư Ninh ở một bên cho Tô Mục giảng giải. Hạc giấy là tộc ta chế tạo một loại binh khí sinh linh, tuy chỉ có đơn giản linh trí, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, né tránh kỹ xảo cao siêu, muốn bắt đến một cái cực kỳ không dễ. Mà thông qua khảo hạch yêu cầu là thấp nhất bắt đến 10 cái hạc giấy. Hoạt động bắt đầu, cho mời chư vị thiên kiêu tiến vào bí cảnh. Phan gia gia chủ nói xong quy tắc, thì chỉ vào bí cảnh cửa vào nói: "Tô Mục, cố lên." Phan Tư Ninh cho Tô Mục cố lên bâng hơi, Tô Mục gật đầu đứng dậy, bay về phía bí cảnh cửa vào. Đùng. Cách đó không xa Phan Rộng sắc mặt tái xanh nhìn lấy Tô Mục, tức giận đến đem chén rượu trong tay bóp nát. "Tô Mục đúng không, ngươi sẽ cùng Điển Hưng một dạng. Ngươi phối không lên Tư Ninh." Phan Rộng quay đầu nhìn về phía thập trưởng lão, thập trưởng lão ánh mắt chớp lên, các loại tất cả mọi người sau khi đi vào, liền lấy ra một tấm lệnh bài thao tác, một khối màn sáng xuất hiện tại trước mặt. Tại màn sáng bên trong, tất cả tiến vào bí cảnh thiên kiêu ngạo tên toàn bộ biểu hiện ở phía trên, thập trưởng lão tại Tô Mục tên phía trên một chút, Tô Mục tên liền bắt đầu biến đỏ. Hoàn thành đây hết thảy về sau, thập trưởng lão khẽ miệng nổi lên cười lạnh, bắt hạc giấy hoạt động toàn bộ hành trình từ hắn để ý tới, muốn tại trên tay hắn thông qua khảo nghiệm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa đến đã dám đụng đến ta người, thì nhìn cái kia ngoại tính người, có thể hay không giúp được đến ngươi. Bị đánh nhập vũ nhà tù Phan Hải, có thể là người khác. Ông. Cảm giác quen thuộc cảm giác ở trong lòng trào lên, trước mắt nhoáng một cái về sau tất cả mọi người liền phát hiện bọn họ đến một chỗ sơn mạch trước, non xanh nước biếc cảnh đẹp không người thưởng thức, tất cả đều tại tìm Phan gia gia chủ trong miệng hạc giấy. Tại cái kia, cánh đập âm thanh vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía trước không trung dày đặc hạc giấy hướng về bốn phía bay ra. Nhanh bắt. Nhìn đến hạc giấy, chúng thiên kiêu thì cùng đánh gà máu đồng dạng, điên cuồng tiến lên bắt hạc giấy. Nhưng bọn hắn còn không có xông ra nửa trượng, thân hình thì một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ đi xuống. Gấp 10 lần trọng lực, có hiệu lực. Trong lòng mọi người trầm xuống, quả nhiên, bắt hạc giấy không có đơn giản như vậy. Hừ. Tô Mục càng là rên lên một tiếng, mày nhăn lại tới. Thế nào lại là gấp 20 lần trọng lực? Gấp 20 lần trọng lực trực tiếp đem thân hình hắn hoàn toàn cầm cố lại. Chương 986, Phong Chi Vũ. Không phải nói chỉ có gấp 10 lần trọng lực sao? Có người dở trò quỷ. Tô Mục sầm mặt lại, đây tuyệt đối là có người đang làm trò quỷ. Chư vị, trên quảng trường, Phan gia gia chủ đưa tay bãi xuống, một chiếc gương cổ bay về phía không trung, chiếu rọi ra một khối lớn màn sáng. Tại màn sáng bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến bí cảnh bên trong chỗ có thiên tiêu. Thế lực khắp nơi trưởng lão hoặc trưởng bối, vội vàng tại màn sáng bên trong tìm kiếm con em nhà mình bóng người, nhìn đến bọn họ bị tạm thời giam cầm trên không trung, khó khăn thích ứng gấp 10 lần trọng lực, cũng không khỏi nhấc lên tâm. Thiên tiêu chỗ lấy được xưng là thiên tiêu, cũng là có thể lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng các loại hoàn cảnh, cũng không lâu lắm thì đều khó khăn bắt đầu hành động. Trên quảng trường vang lên một mảnh xả hơi thanh âm, Mã trưởng lão cũng là thở phào, nhưng rất nhanh liền nhướng mày. Mất mặt đồ vật. Chỉ thấy mấy trăm thiên kiêu đều động, chỉ có Tô Mục còn bị giam cầm ở không trung, đang bị ép chậm rãi hạ xuống. Rõ ràng là không chịu nổi cường đại trọng lực, liền bay cũng không nổi. A, tiểu tử kia là ai? Đây cũng quá yếu a. Trên quảng trường người đều dần dần chú ý đến Tô Mục, đều là một trận xem thường, liền bay cũng không nổi, yếu cũng quá đáng điểm. Thì loại thực lực này cũng dám tới tham gia thải đảo thịnh hội, thì không sợ mất mặt. Hắn là cái kia tông môn, tựa như là Lạc Nhật Tông. Lạc Nhật Tông đệ tử. Trên trận yên tĩnh, toàn là hoảng hốt, sau đó đồng loạt nhìn về phía Mã trưởng lão, có rất ngạc nhiên, không có cách nào tin, nhưng càng nhiều là giễu cợt. Lạc Nhật Tông thế nhưng là đường đường nhất phẩm đại tông môn a, thế mà ra loại phế vật này điểm tâm. Mất mặt a, Lạc Nhật Tông cái này quá mất mặt. Mã trưởng lão sắc mặt càng ngày càng âm trầm, dù là nhanh muốn tức điên, vẫn là đem cúi đầu, không dám cùng bọn họ đối mặt. Trong lòng của hắn đã hận không thể đem Tô Mục chém thành muôn mảnh. Hắn mỗi lần mất mặt, tất cả đều là bởi vì Tô Mục. Dù là lần này hắn có thể nhìn Tô Mục chuyện cười, nhưng hắn mặt ném càng nhiều. Thập trưởng lão nhìn lấy chậm rãi hạ xuống Tô Mục, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hiện tại thì cho hắn thành thành thật thật ngốc trên mặt đất đi. Tại sao có thể như vậy? Phan Tư Ninh nhìn đến Tô Mục không ngừng hạ cánh khẩn cấp, trái tim triệt để loạn, trong mắt trừ lo lắng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mê mang. Theo đạo lý tới nói, Tô Mục không có khả năng yếu thành dạng này mới đúng. Tư Ninh, hắn cũng là ngươi nhìn kỹ người, không được tốt lắm nha. Phan Khoan dẫn theo bầu rượu tới, ngồi tại Phan Tư Ninh bên cạnh, bĩu môi nói, thì loại này đồ bỏ đi thực lực, cũng không cảm thấy ngại tới tham gia thải đảo thịnh hội, là thật không sợ cười rơi người khác đại nha. Phan Khoan, ngươi bất ở chỗ này nói ngồi trầm trọng. Phan Tư Ninh bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Khoan. Hắn so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn. Thật sao? Nhìn không ra cái nào mạnh. Phan Khoan uống một hớp rượu, khinh thường cười nói, ta nói Tư Ninh à, ngươi chớ để cho cái kia loại người cho lừa gạt, hắn cũng là cái trò mèo, chỉ có tâm địa gian xảo. Ngươi còn dám nói bậy? Phan Tư Ninh tức giận đến nga mi dựng lên, Tô Mục như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên ngươi cái này con ông cháu cha tới nói. Ai? Ngươi có phải hay không muốn nói Tô Mục hắn tại tộc lao trước mặt vượt hai cảnh giới đánh bại đối thủ? Phan Khoan tựa hồ đoán ra Phan Tư Ninh muốn nói điều gì, đưa tay đánh gãy nàng lời nói, tự cho là thông minh nói, ta đã đi thăm dò qua, bọn họ tất cả đều nói là Tô Mục sử dụng thủ đoạn đánh bại bọn họ. Ngươi dùng não tử suy nghĩ thật kỹ, vượt hai cảnh giới, vẫn là nghiền ép ba cái, điều này có thể sao? Làm sao liền không khả năng? Phan Tư Ninh mặt lạnh lấy, vô luận Phan Khoan nói lại nhiều, nàng cũng chỉ tin tưởng mình nhìn đến. Tư Ninh, ngươi thật chớ bị loại tiểu nhân này lừa gạt, ngươi vẫn là cùng ta tốt ta. Phan Khoan cười hì hì nói, phản phất hắn thật so Tô Mục mạnh hơn nhiều.